Tìm đọc vô danh thư là một cái cực đoan chuyện khó khăn, cho dù đối với đi tới nói cũng là như thế, vì lẽ đó nó chỉ ở tất yếu cùng cảm thấy hứng thú thời điểm mới hội đi thăm dò tuần. Vô danh thư cũng không phải là văn năng, trong sách chỉ dùng tiếng Anh ghi chép tất cả, nói thí dụ như Trương Tử An từng ở tiểu học thì viết quá một phần liên quan với mẫu thân viết văn, đi có thể tra được bản này viết văn mỗi một câu nói tiếng Anh phiên dịch, nhưng vĩnh viễn cũng không thể biết được bản này viết văn bên trong đã từng sử dụng tới mỗi cái chữ Hán. Có vài thứ là không cách nào dùng lời nói để diễn tả, cho dù mạnh mẽ miêu tả đi ra cũng không thể nào hiểu được. Trên lý thuyết, vô danh thư bên trong cũng ghi chép chính đang phát sinh sự cùng tương lai sắp phát sinh sự, thế nhưng ghi chép những này văn tự là ở thời khắc biến động, hơn nữa rất nan giải đọc, chỉ có ghi chép lịch sử văn tự mới hội cố định bất biến, bởi vì lịch sử đã bụi bẩm lắng xuống, mà tương lai cũng không xác định, lại như nó không biết Trương Tử An đã thu thập xong vệ sinh, chính đang đi lên thang lầu, sắp theo chân nó chào hỏi như thế. Đi, đang làm gì? Trương Tử An xuất hiện ở sinh hoạt thường ngày cửa phòng khẩu, hắn gõ cửa trước mới đi tới, để đi có cái chuẩn bị tâm lý. Chít chít. Đi hướng về hắn nhếch miệng mà cười, chỉ ngoài cửa sổ. Đang ngắm phong cảnh. Trương Tử An cũng đi tới bên cửa sổ, theo chân nó đồng thời xem bên ngoài. Như vậy không sai, ngồi lập tức đứng lên đến, nhìn bên ngoài, đôi mắt mới có lợi. Hắn chỉ con mắt của chính mình nói rằng, đáng tiếc hiện tại là mùa đông, lá cây phần lớn đều đi hết. Bằng không có thể nhìn thấy điểm nhi lục sắc càng tốt hơn. Chít chít. Đi cao hứng vung vung tay, từ bệ cửa sổ nhảy đến trên mặt bàn, lại từ mặt bàn nhảy đến trong ghế xoay, ở hợt văn bản bên trong đánh chữ nói, không liên quan, mùa đông đến rồi, mùa xuân còn có thể xa à. Trương Tử An cao mày suy nghĩ một chút, câu nói này là ai nói tới. Đi đánh chữ nói, xẹo lì. Trương Tử An vô đầu một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng đúng, chính là cái này người, là cái Anh Quốc thi nhân đúng không? Đi ngươi cũng thật là lợi hại, tượng di chắt tên kia tuy rằng cũng thường thường nói có sách, mách có chứng, nhưng nó trích dẫn đồ vật tổng khiến người ta hướng về vài nơi nghĩ. Chít chít. Đi đánh chữ nói, di chắt rất thú vị. Vẫn được đi. Đúng rồi, đi ngươi hiện tại đánh chữ đã rất thành thạo a. Trương Tử An phát hiện đi đánh tới tiếng trung tự đến như nước chảy mây trôi, gần như đã không cần xem bàn phím, có thể manh đánh. Chít chít. Đi không có đánh chữ, mà là rất thật không tiện địa gãi gãi đầu. Trương Tử An chính muốn tiếp tục khích lệ nó, chuông điện thoại di động đột nhiên hưởng lên, điện báo giả là mã số xa lạ. Hắn tiếp cú điện thoại, gọi điện thoại người là chuyển phát nhanh tiểu ca, hỏi hắn có hay không ở nhà. Trương Tử An đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, sau đó cúp điện thoại. Đi, ta mua cho ngươi cái thú vị lễ vật, ngươi sau đó liền không cần ở trên ghế ngủ. Hắn cười cợt, hơi chờ một chút sẽ đưa đến. Chít chít. Đi nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tử An giường đơn. Vừa nhìn về phía phải nạ công chúa giường cùng tinh hải giường trẻ nít. Không, không phải như vậy, những này giường đại khái không thích hợp ngươi, ta mua cho ngươi chính là giỏ mây treo ghế tựa, ngươi biết giỏ mây treo ghế tựa à? Trương Tử An hỏi. Chít chít. Đi lắc đầu một cái. Nó có thể từ trong sách tra được giỏ mây treo ghế tựa là món đồ gì, thế nhưng không biết tại sao, nó không muốn đi tra, càng nghĩ đến kinh hỉ. Đang lúc này, một chiếc chuyển phát nhanh xe ba bánh đứng ở cửa tiệm. Trương Tử An sớm cùng Vương Kiển cùng Lý Khôn chào hỏi, bọn họ giúp đỡ đem khổng lồ đóng gói hòm hoàn chỉnh địa chuyển lên trên lầu, sau đó lại bị hắn phái đến dưới lầu đi làm những khác. Trương Tử An mở ra đóng gói hòm, đem đồ vật bên trong tất cả đều lấy ra. Cái bệ rất nặng, giỏ treo rất lớn, vì vận tải quá trình an toàn bao vây bọt khí mô, cần dùng kéo đem bọt khí mô dỡ bỏ. Đi tò mò từ một bên nhìn kỹ. Giỏ mây treo ghế tựa lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần do một khí lực đại người đem cái bệ cố định lại. Sau đó đem giỏ treo lên là được rồi. Trương Tử An rất nhanh hoàn thành lắp đặt quá trình, đem thương gia biếu tặng nhuyễn lót phô ở trong giỏ treo, sau đó dụng lực lôi kéo giỏ treo, rất rắn chắc, lại để sát vào người một cái, không có mùi lạ. Xem. Cảm thấy thế nào? Đi ngươi có thể tới ngồi lên thử xem. Hắn ra hiệu nói. Chít chít. Đi chưa từng thấy vật này, thấp thỏm địa nhìn phía hắn. Tới ngồi lên, tượng bàn đu dây như thế. Trương Tử An nói rằng. Đi cẩn thận mà đi tới giỏ treo bên cạnh, dùng tay sờ sờ. Giỏ treo là dùng chân chính nhánh gỗ cùng dây leo biên thành, trung gian giáp lấy phẳng chân thực vật xanh cùng hoa cỏ, đệm thâm hậu mà mềm mại, một xem chính là giỏ mây treo ghế tựa bên trong cao đường hóa. Nó trước tiên đem vô danh thư phóng tới đệm trên, sau đó chính mình cũng nhảy vào giỏ treo nhẹ nhàng trước sau đung đưa, dường như nằm ngọa đám mây. Chít chít, chít chít. Đi hưng phấn hoa tay múa chân đạo, ở trong giỏ treo lộn mấy vòng nhi. Đầy đủ hiển lộ ra hài đồng một mặt, hiển nhiên phi thường yêu thích cái này lễ vật. Đi, ngươi muốn đem nó thả tới chỗ nào đây? Trương Tử An hỏi, phòng ngủ hoặc là sinh hoạt thường ngày thất cũng có thể. Đi ngay vậy, không chút do dự mà chỉ về bên bàn đọc sách một bên, nơi đó nương tựa cửa sổ, lấy sạch tốt hơn. Được, vậy ngươi trước tiên hạ xuống, ta cho ngươi chuyển tới. Trương Tử An dốc hết khí lực, đem giỏ mây treo ghế tựa liền lôi kéo, chuyển tới bên cạnh cửa sổ. Tuy rằng trước tiên chuyển tới lại lắp đặt khá là bất việc, nhưng kinh hỉ độ còn kém một chút. Chít chít. Đi nhảy nhót nhảy vào giỏ treo, lại từ trong giỏ treo nhảy đến trên bàn, từ trên bàn nhảy đến trên ghế xoay, lại từ trên ghế xoay nhảy đến địa trên lại nhảy hồi trong giỏ treo, chơi đến cao hứng vô cùng. Đi, còn có khác một cái lễ vật nha. Trương Tử An cười nói. Chít chít. Đi đình chỉ chơi đùa, chờ mong mà nhìn hắn. Trương Tử An lấy ra một bộ máy tính bảng máy vi tính, mở ra xem app, sớm dưới tải tốt thư tịch lặng lặng mà nằm ở bên trong. Đi, ngươi không phải ở học tiếng Trung sao? Đây là Trung Quốc cổ đại tứ đại danh, không biết ngươi có thích hay không? Ngồi ở giỏ mây treo ghế tựa bên trong đọc sách, khẳng định là không sai hưởng thụ. Hắn đem máy tính bảng máy vi tính đưa cho đi, nó tò mò phùng ở trong tay. Trương Tử An biết vô danh trong sách không có tiếng Trung, như vậy đi khẳng định chưa từng xem nguyên bản tứ đại danh, khi hắn có việc không thể cùng nó thời điểm, liền để thư tịch thay thế mình đến xua tan nó cô còn đi. Chít chít. Đi ngạc nhiên nhìn kỹ trên màn ảnh văn tự, ngay lập tức sẽ bị thần kỳ cố sự hấp dẫn. Chương 546, đọc sách phá vạn quyển. Đi rất thích xem tiếng Trung thư, ban đầu không phải rất quen thuộc, nhưng tiếng Trung có một loại ma lực thần kỳ, mỗi cái tự tạo thành đều có đặc thù quy tắc, mỗi cái tự đều có thể trông mặt mà bắt hình dong, khiến cho nó dần dần mê ly. Tỷ như cái này sơ tự, nhìn thấy cái chữ này, phảng phất liền có thể nhìn thấy cái kia núi non trùng điệp cuốn phong. Nó tuần hoàn Trương Tử An kiến nghị, đoan chính địa ngồi trước máy vi tính đánh một lúc tự, sau đó ngồi ở trên bệ cửa sổ nhìn về phương xa, quan sát đến đi vội vàng người đi đường, cùng mấy phút sau, con mắt được điều chỉnh cùng thả lỏng, lại bán nằm đến giỏ mây treo ghế tựa bên trong dùng máy tính bảng máy vi tính xem một lúc thư, vòng đi vòng lại, đồng thời làm không biết mệt. Có thể là bởi đi đã quen chưa từng tên trong sách khó phân phức tạp ghi chép bên trong tìm kiếm tri thức, nó đọc sách tốc độ rất nhanh, hầu như là đọc nhanh như gió, không chỉ có thể đọc hiểu, còn có thể nhớ kỹ cũng lý giải. Trương Tử An mỗi lần lên tới lầu 2 coi tình huống của nó thì, đều phát hiện nó đã đổi thành một bản khác thư ở đọc. Chít chít. Đi đánh chữ giải thích, ta từng đọc những này thư anh dịch bản, vì lẽ đó đọc lên nhanh. Trương Tử An thoải mái gật đầu. Hắn cho nó tải về máy tính bảng máy vi tính những này thư, đều là cổ điển hoặc là cận đại tên điện tử bản, phần lớn đã từng phiên dịch thành tiếng Anh bị giới thiệu đến nước ngoài, vì lẽ đó đi trước xem qua cũng rất bình thường. Bất kỳ loại hình thư đi đều thích xem, bất luận là tiểu thuyết, du ký, văn xuôi, thơ ca, phổ cập khoa học làm, nhân vật truyện ký, nó tất cả đều nhìn ra say sưa ngon lành. Vì thỏa mãn nó ngày càng bành trướng khẩu vị, Trương Tử An từ phòng chứa đồ bên trong nhảy ra sau một chút các loại sách báo, còn hướng về Vương Kiền cùng Lý Khôn mượn tới một ít thư, chất đống ở giỏ mây treo ghế tựa bên cạnh, để nó tùy cơ có thể lấy dùng. Đi đối xử thực thể thư rất quý trọng, cầm nhẹ để nhẹ, phiên tờ thì cũng rất cẩn thận, có điều xem tốc độ vẫn như cũ không giảm. Rất nhanh, Trương Tử An trong nhà cùng hắn có thể mượn đến thực thể thư tất cả đều bị đi xem xong. Ngoại trừ cửa hàng thú cưng hàng ngày kinh doanh bên ngoài, Trương Tử An nhiệm vụ lại nhiều một hạng, chính là ở khi nhàn hạ soạt soạt điện thương trang web, xem có hay không sách báo đánh gây tin tức, gặp phải ưu đãi hoạt động liền mua một nhóm trở về. Sư tôn, tốt chậm. Ngài mấy ngày nay luôn có chuyển phát nhanh a. Vương Kiển cùng Lý Khôn ôm hai cái nặng trình trịch đóng gói hòm đi vào trong điếm, bày ra đến Trương Tử An ghế nằm bên cạnh. Hửm, mua chút thư. Trương Tử An cầm lấy cắt giấy đao dỡ bỏ đóng gói, bên trong là thành bộ tùng thư cùng tập san. Những này tập san tất cả đều là năm ngoái, đóng gói mua giá cả phi thường lợi ích thực tế, ngược lại đi đối với phát hành ngày cũng không soi mói. Vương Kiển cùng Lý Khôn nhìn một chút Trương Tử An trong tay ạ bị xỉ nì ạ mèo gây giống sổ tay. Buồn bực hỏi, nhưng sư tôn ngài mua nhiều như vậy thư, chúng ta căn bản không thấy ngài từng đọc a. Trương Tử An lườm bọn họ một cái, ta đọc sách còn không phải để cho các ngươi nhìn thấy không thể. Ta mua được lót bàn chân không được. Đừng nói nhảm, cút nhanh lên trở lại chuẩn bị thi lại. Hắn tạm thời không đem đi đi tới cửa hàng thú cưng sự nói cho bất luận người nào, đặc biệt Vương Kiển cùng Lý Khôn hai người này hai hàng, không giữ mồm giữ miệng, luôn yêu thích khắp nơi nói khoác. Vâng, sư tôn. Hai người bọn họ cái le lưới, như một làn khói chạy về trường học. Chờ bọn hắn rời đi, Trương Tử An nhắc lên những này thư tịch cùng tập san đi tới lầu 2. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Đi, lại tới sách mới. Chít chít. Đi từ giỏ mây treo ghế tựa bên trong nhảy xuống. Rất chờ mong địa chào đón, đánh giá những này thư tịch gãy sách, không giống nhau, không chờ Trương Tử An đem thư loa được, nó liền không thể chờ đợi được nữa địa rút ra một quyển tham lam địa lật xem, du lịch với tri thức kho báu. Nhìn thấy nó dáng vẻ cao hứng, Trương Tử An vừa vui mừng lại có chút buồn rầu. Giò mây treo ghế tựa bên cạnh bình địa bay lên nho nhỏ thư sơn, gia đình hắn vốn có thư, mượn tới thư, mua được thư cùng tập san phân biệt xếp thành 4 tòa cao thấp khác nhau đỉnh núi, cao nhất gần như cao bằng một người, tối thấp cũng đã gần eo. Trương Tử An tìm thư tốc độ hoàn toàn không sánh bằng đi đọc sách tốc độ, chiếu như thế xuống quá không được mấy ngày những này thư liền muốn đỉnh phá trần nhà. Thực thể thư khá là quý, cũng không thường thường đánh gãy, gửi lên cũng không tiện. Thư tịch cùng tập san đối đi tới nói là một loại nhanh tiêu phẩm, không có trường kỳ bảo tồn giá trị, dù sao nó nắm giữ phong phú toàn diện vô danh thư, đọc tiếng Trung thư chỉ là vì lý giải tiếng Trung bác đại tinh thông. Đi không có thư xem thời điểm rất kẻ nhạt, rất cô đơn, rất u buồn. Nó biết mình không thể tùy tiện xuống lầu xuất hiện ở trước mặt người đời, bởi vì hội cho Trương Tử An đưa tới phiền phức, hơn nữa nó cho dù đi đến dưới lầu cũng không có việc để làm, không cách nào cùng hắn tinh linh giao lưu, còn không bằng ở lại lầu 2 đánh chữ, nhưng là vẫn đánh chữ cũng không có gì hay, vì lẽ đó nó thường xuyên ngồi ở trên bệ cửa sổ đờ ra. Trương Tử An rất vì là đi trạng thái lo lắng, tinh thông trung ý lão trà cũng vậy. Lão trà nói ứ động thương thân, trường kỳ sầu não bất ức, đi cần phải biệt ra bệnh đến không thể. Đặc biệt ở vốn là khiến lòng người tình u buồn mùa đông. Lao trà đổi thành Tây y phương thức biểu đạt chính là bệnh trầm cảm, trường kỳ quái gở địa một chỗ, không cùng ngoại giới giao lưu, lại thêm tâm tình hạ, lâu dần liền có thể bị mắc bệnh trầm cảm. Người là một loại quần cư động vật, hầu tử cũng là, hành vi tính tình rất gần gũi với hầu tử đi đại khái cũng là, nhưng Trương Tử An không thể cho nó tìm đến một bầy khỉ cùng nó chơi. Rất nhiều nghiên cứu biểu hiện tâm tình tiêu cực là sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh. Như là gây nên loét dạ dày, nội tiết mất cân đối, rụng tóc sốt ruột chờ tính cùng mãn tính bệnh tật, hắn tổng cảm thấy gần nhất quét rắc thì quét đến màu vàng ngắn mau có chút nhiều. Nếu thực thể thư rất khó thỏa mãn đi khẩu vị, trái lo phải nghĩ sau khi, hắn quyết định cầu viện với vạn năng mạng lưới. Đi, có muốn thử một chút hay không chuyện online đây? Hắn hướng về đi đề nghị. Chít chít. Đi ngồi ở trên ghế mây đang xem thư, nghe vậy sững sờ. Trương Tử An giải thích. Chuyện online là nương theo Internet hưng khởi mà sản sinh một loại kiểu mới xem hình thức, hãy cùng ngươi xem qua điện tử bản thực thể thư gần như, khác nhau ở chỗ chuyện online từ vừa mới bắt đầu chính là vì ở trên Internet chia sẻ mà sản sinh. Chít chít. Đi thả xuống thư, cầm lấy laptop đánh chữ nói, chuyện online thú vị à? Có chút vẫn được, có chút không có ý gì, có điều chuyện online loại hình rất nhiều, số lượng cũng rất nhiều, tổng có thể tìm tới ngươi yêu thích. Trương Tử An như thực chất lấy đáp. Kỳ thực hắn chưa từng xem mấy quyển truyện online, nói những câu nói này thì sức lực cũng không quá chân. Văn học tính cùng tính nghệ thuật tạm thời bất luận, chuyện online ưu thế lớn nhất chính là số lượng lớn của nó. Ở hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết trước, tạm thời trước tiên lấp đầy đi bụng, để nó không đến nỗi bởi vì tẻ nhạt mà ưu buồn. Chít chít. Đi gật gù, đánh chữ nói, ta nghĩ đọc xem. Được, ta cho ngươi dưới tải một ít đọc online app. Trương Tử An nắm quá máy tính bảng máy vi tính. Ở ứng dụng trong thị trường một hơi dưới tải vài khoản khá là hữu danh ở tuyến xem app, sau đó thế đi đăng ký xong nợ hảo, đồng thời dạy cho nó làm sao tìm được thư. Đi mừng rỡ cầm lấy máy tính bảng máy vi tính, một đầu đâm vào chuyện online Hải Dương. Chương 547, binh bất tiếm trá. Căn cứ ngươi tình huống như thế, ta kiến nghị ngài dưỡng mèo anh lông ngắn. Trương Tử An hướng về một vị đối mua cái gì mèo do dự không quyết định khách hàng đề nghị. Được, ta lại nhìn một chút. Đối phương chậm chạp không có quyết định. Chít chít. Trương Tử An ngẩn ra, lập tức trở về đầu nhìn phía lầu 2 cầu thang, nhìn thấy đi lộ ra một đầu nhỏ, lặng lẽ hướng về hắn vây tay, sau đó lập tức rụt trở lại. Thanh âm gì đang gọi? Khách hàng buồn bực địa hết nhìn đông tới nhìn tây, điếm trưởng ngươi nơi này ngoại trừ mèo, chó, điểu còn nuôi những khác sủng vật sao? Không, ngươi nghe lầm, là cầu thang có chút cũ kỹ, đạp lên chít chít vang vào. Trương Tử An che giấu nói, ngài tùy tiện nhìn, ta lên lầu một chuyến. Có vấn đề ngài có thể hỏi dò bản điếm thu ngân viên. Sau khi nói xong, hắn bước nhanh trở lại trên lầu. Đi ở sinh hoạt thường ngày cửa phòng khẩu ló đầu xúc não địa chờ hắn. Làm gì, đi? Xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là nơi nào không thoải mái? Hắn liên thanh hỏi. Trước đây đi chưa từng có đi dưới lầu đi tìm hắn, hắn cho rằng đi đã xảy ra chuyện gì, lo lắng nhất chính là đi sinh bệnh, hắn không rõ ràng làm sao cho một con không tưởng tinh linh chữa bệnh, coi như có thể trị. Hắn dưỡng hầu tử sự cũng sẽ bị người khác phát hiện. Chít chít. Đi chỉ máy tính bảng máy vi tính, mặt lộ vẻ lo lắng, có điều nhìn qua cũng không giống như là sinh bệnh. Trương Tử An không hiểu nó muốn biểu đạt cái gì, đi trong máy vi tính đánh chữ nói đi. Bọn họ đồng thời tiến vào sinh hoạt thường ngày thất, đi nhảy lên ghế xoay, ở đợt văn bản bên trong đánh chữ nói, thư có thể đọc một phần, mặt sau đọc không được. Thử vài bản, cũng không được. Trương Tử An vừa bắt đầu không rõ ràng có ý gì, cầm lấy máy tính bảng máy vi tính một xem, tâm tình nhất thời thành tĩnh lại, cười nói, bởi vì mặt sau là thu phí chương tiết, ta còn không hướng về tài khoản bên trong nạp tiền, đương nhiên xem không được. Ti không hiểu đánh chữ nói, nạp tiền. Đúng đấy, chuyện ôn lại cùng thực thể thư tuy rằng xem vật dẫn không giống, nhưng cùng gạo, máy vi tính, nước uống, quần áo như thế là người khác lao động kết quả, khá là đặc sắc chuyện online đại đều cần trả tiền xem, không phải vậy ai sẽ mỗi ngày buổi tối không ngồi trước máy vi tính viết tiểu thuyết cho người khác xem đây, người nào không biết chơi game xem phim càng thoải mái. Trương Tử An giải thích. Đi đánh chữ nói, rất đắt à. Trương Tử An tâm nói chuyện online xem giá cả xác thực không mắc, nhưng không chịu nổi đi xem tốc độ nhanh à. Nhưng hắn không muốn để cho nó sản sinh gánh nặng trong lòng, liền giả vờ dễ dàng nói rằng, là một loại giải trí tiêu khiển phương thức, chuyện online đã rất tiện nghi, ít nhất so với tìm bạn gái tiện nghi hơn nhiều. Ti ngươi chủ yếu ở đâu cái app bên trong đọc sách? Ta cho ngươi sung chút tiền đi vào. Ti chỉ vào máy tính bảng trên màn ảnh máy vi tính một đồ tiêu. Được rồi, ta xem một chút nên làm gì nạp tiền. Trương Tử An tiếp nhận máy tính bảng máy vi tính, hết sức tách ra Ti tầm mắt, căn cứ Ti xem tốc độ đánh giá một hồi nên sung bao nhiêu tiền, cuối cùng cắn răng sung 1.000. Tốt rồi, Ti. Tùy ý tuyển ngươi yêu thích thư xem đi. Hắn đem máy tính bảng máy vi tính đưa trả lại cho nó. Chít chít. Đi tiếp nhận máy tính bảng máy vi tính, thử mở ra trả tiền chương tiết, quả nhiên có thể nhìn, lập tức mừng rỡ ngồi vào trong rổ treo bắt đầu xem. Trương Tử An nhìn nó đọc nhanh như gió phiên tờ tốc độ, cảm giác bóp tiền quân đang khóc, có điều đi thật sự rất yêu thích chuyện online đây, lại cố ý đi dưới lầu tìm hắn nhờ vả. Mặc dù như thế, hắn cho rằng tiền này hoa đến rất trị, đi có chuyện online. Đối thực thể tiểu thuyết nhu cầu liền không lớn như vậy, có thể khiến hắn tỉnh rất nhiều chuyện, đem thời gian đầu vào ở cửa hàng thú cưng hàng ngày kinh doanh phương diện. Duy nhất hắn không nắm chắc được chính là, hắn không xác định đôi này, chuyện này đối với Ti đến nói đúng không là uống rượu độc giải khát, bởi vì chuyện online số lượng phong phú, cho dù là Ti cũng trong thời gian ngắn không nhìn xong, đây có phải hay không hội tăng lên Ti bỏ đàn sống riêng đây. Hắn tạm thời không nghĩ ra biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là để thời gian đến kiểm nghiệm. Đi ở cửa hàng thú cưng bên trong dần dần thả lỏng đề phòng, không lại tại mọi thời khắc ôm chặt vô danh thư không tha, khi nó ở trong rổ treo đọc sách thời điểm, sẽ đem vô danh thư tùy ý đặt ở trên bàn sách, khẩn sát bên laptop. Nó chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính bảng máy vi tính màn hình, khi thấy đặc sắc bộ phận, vừa đọc xong một chương tiết, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, nhảy đến lại cái chương tiết. Đi, khắc tổng đọc sách, lên sống động đậy đi. Nó ngẩng đầu nhìn lên, Trương Tử An chẳng biết lúc nào đã đi tới rổ treo trước. Chính lo âu nhìn nó. Chít chít. Nó vung vung tay, ý tứ là hơi chờ một chút, xem xong này bộ phận liền nghỉ ngơi, tiếp theo sau đó túi đầu xem. Đi. Đi trong lòng hơi động, nó nghe Trương Tử An ngựa khí tựa hồ không đúng, lần thứ hai ngẩng đầu lên, mờ mịt lấy tầm mắt hỏi dò hắn xảy ra chuyện gì. Trương Tử An nghiêm túc nói, đi, ngươi đã liên tục đọc sách 5 giờ, nên lên sống động đậy, không phải vậy thân thể của ngươi hội không chịu được. Ta đang cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm. Ngươi có muốn hay không cũng đồng thời đến. Miêu ô. Tinh Hải cũng từ phía sau hắn hiện thân, nháy ngân con mắt màu xám nhìn kíp đi. Miêu ô đi, đến cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm à. Đi luân phiên mà nhìn hai người bọn họ cái, vẻ mặt bọn họ đều rất chăm chú, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng lo lắng, hiển nhiên là đang vì chuyện của nó mà buồn rầu. Chít chít. Đi rỗi ra một bàn tay, ý tứ là thời gian đã qua 5 giờ. Trương Tử An gật gù, đúng, ta sáng sớm lên thì liền phát hiện ngươi đang đọc sách, khi đó vẫn chưa tới 7 điểm, mà hiện tại đã là buổi trưa 12 điểm, ta vừa ăn cơm chưa xong, ngươi có ít nhất 5 giờ không nhúc nhích địa phương. Chít chít. Đi thả xuống máy tính bảng máy vi tính, nhảy xuống giỏ treo, lại đột nhiên một lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Trương Tử An vội vàng đỡ lấy nó, đi, ngươi không sao chứ. Thời gian dài duy trì cùng một tư thế đọc sách, đi phát hiện mình khớp xương toàn thân đều cứng ngắc, đặc biệt cái cổ, hơi động đậy liền kéo kẹt vang vọng. Như là gì sắt ổ chụp như thế, mà hai chân thẳng thắn đã mất cảm giác, căn bản không nghe sai khiến. Chít chít. Toàn thân nó trọng lượng dựa ở Trương Tử An trên người, duỗi ra một ngón tay, run rẩy ở lòng bàn tay của hắn viết chữ nói, ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Trương Tử An nhìn nó suy yếu vô lực dáng vẻ, không khỏi mà âm thầm cảm thấy hối hận, tại sao phải nhường đi xem chuyện online đây. Nó nếu không có chuyện gì khác làm, một xem liền nhìn đến mê mẩn. Nếu là thực thể thư sau khi xem xong liền không nhìn, có thể nghỉ ngơi, nhưng chuyện online số lượng quá nhiều, nó xem xong một quyển lại một quyển. Hắn đem đi ôm vào trong rổ treo, để nó nằm xuống đến nghỉ ngơi, cùng Tinh Hải đồng thời đứng ở bên cạnh bảo vệ nó. Chít chít. Đi đem mặt trèo hướng bên trong, lấy tay che mặt. Trương Tử An đoán được nó là đang nói xin lỗi, liền an ủi, không cái gì có thể xin lỗi, đi ngươi chỉ phải chú ý một hồi đọc sách thời gian là được. Đi gật gù. Một lát sau, mất cảm giác hai chân khôi phục chi giác, nó không để ý Trương Tử An khuyên can từ trong rổ treo nhảy xuống. Chít chít. Nó giơ tay che mắt, lại rời hai tay, như vậy nhiều lần. Đi là muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Trương Tử An nghi ngờ nói. Đi gật đầu, ánh mắt dao động mà nhìn hắn, chít chít. Đương nhiên có thể, tùy cơ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Trương Tử An cười nói, đúng không, Tinh Hải? Miêu ô hoan nghênh yêu. Tinh Hải nhảy nhót địa nói rằng, mọi người cùng nhau chơi chơi trốn tìm. Hơi chờ một chút, ta đi đem Phi Mã Tư cũng gọi là đến cùng nhau chơi đùa, tên kia hiện tại cả ngày ngủ, là thời điểm tỉnh táo một hồi. Trương Tử An đông đông đông địa chạy đến dưới lầu. Một lát sau, hắn mang theo mắt buồn ngủ mông lung Phi Mã Tư trở lại lầu 2, hỏi, ai tới làm quỷ? Ta kiến nghị chơi đoan số. Đến, mọi người cùng nhau chơi đoan số, thạch đầu, kéo, bố. Hắn không cho đại gia từ chối, liền tự ý rơi xuống chơi đoan số quyết định. Miêu ô bố. Chít chít. Phi Mã Tư, ẹ sô me. Chơi đoan số kết quả, Trương Tử An cùng đi đều ra kéo, mà Tinh Hải cùng Phi Mã Tư đều ra bố. Hoa cắp cáp, giữa các ngươi ra một làm quỷ đi. Trương Tử An đắc ý cười. Phi Mã Tư không nói gì địa nhìn mình chằm chằm móng vuốt, ngươi dở trò lừa bịp. Ta cùng Tinh Hải có thể ra bố. Vậy ta mặc kệ. Trương Tử An chơi xấu đạo, nói chung hai người các ngươi ai làm quỷ. Tiếp tục chơi đoán số ta xem các ngươi cũng chia không ra thắng bại, nếu không liền quăng tiền xu quyết định đi. Hắn biến ma thuật như thế móc ra một viên tiền xu, ken điệu một tiếng đạn hướng không trung. Tiền xu vẽ ra một đạo màu bạc đi vòng vèo tuyến trở lại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn dùng một cái tay khác đùng một cái che lại. Có hoa một mặt vẫn là không tốn một mặt. Ai trước tiên đoán? Hỏi hắn. Miêu ô có hoa. Tinh Hải cướp trước trả lời. Phi Mã Tư càng không nói gì, cùng Tinh Hải chơi đoán tiền xu, này không tỏ rõ muốn thua à? Thắng sát suất vốn là không. Trương Tử An bỡn cợt mà nhìn nó, hỏi, Phi Mã Tư, vậy ngươi liền tuyển không tôn cái kia một mặt? Không. Ta cái nào mặt đều không chọn, ta chịu thua. Phi Mã Tư thở dài, quên đi, ta đến làm quỷ à, các ngươi ngày hôm nay thu về hỏa đến bắt nạt ta thật sao? Lời này nói, chúng ta nơi nào bắt nạt ngươi? Nguyên thua của mà. Trương Tử An cười nói, nhanh đưa đếm xem à, đúng rồi, không cho dùng khíu giác tìm chúng ta, bằng không coi như dở trò lừa bịp. Chỉ có ngươi không tư cách nói đến người khác. Phi Mã Tư bất đắc dĩ tìm cái góc, đối mặt vách tường nhắm mắt lại, thì thầm, 1, 2, 3, 4. Tinh Hải trước tiên tìm địa phương ẩn đi, Trương Tử An hướng về đi nháy nháy mắt, ra hiệu phân công nhau trốn. Đi gặp Trương Tử An cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm, nhưng cũng là lần thứ nhất tự mình tham dự trò chơi này. Nó hầu như vẫn chờ ở sinh hoạt thường ngày thất, đối với những khác gian phòng không quen, không biết nên giấu ở nơi nào, cuối cùng thẳng thắn trốn đến bàn học phía dưới. Phi Mã Tư đếm tới 100, mở mắt ra, đánh giá một hồi bên trong. Nếu như có thể dùng khứu giác, nó tìm lên dễ như ăn bánh. Cho dù không cần, cũng chỉ có điều là dùng nhiều chút thời gian mà thôi, ngược lại cửa hàng thú cưng lại lớn như vậy địa phương, còn có thể trốn đi nơi nào? Có thể lên trời hay sao? Phi Mã Tư linh cơ hơi động, hô, khắc ẩn giấu, ta nhìn thấy ngươi. Chít chít. Đi lần thứ nhất chơi, không biết có trò lừa, cho rằng Phi Mã Tư thật sự nhìn thấy nó, hốt hoảng muốn từ bàn học dưới khoang ra. Động tác của nó quá gấp, thân thể lại mới từ mất cảm giác bên trong khôi phục như cũ, hành động không thế nào linh hoạt. Đầu đông địa một hồi đụng vào bàn học. Chít chít. Đi đau đến ngồi sập xuống đất, che đầu nghẹn ngào. Bàn lung lay hai lần, đặt ở bàn rác vô danh thư lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, mở ra. Chương 548, chơi trốn tìm cực hạn. Phi Mã Tư vừa tỉnh ngủ, đầu vẫn làm ngộng, có chút không nhận rõ tâm tượng thế giới cùng hiện thực. Nó không nghĩ tới đi như thế không trải qua trá, một trá liền bị lừa, hơn nữa còn bị trá đến không nhẹ, gõ đến đầu, nhất thời trong lòng cũng có chút hoảng. Gấp vội vàng kêu lên, này, hai người các ngươi khác cần giấu. Đi gõ đến đầu. Lớn tiếng kêu hai lần, nhưng không người đáp lại, Phi Mã Tư trong lòng cũng là tất chó, đoán được Trương Tử An là cho rằng nó đang đặt mưu lừa hắn đi ra ngoài. Này, ta chịu thua được không? Mau mau khác cần giấu. Nó lại kêu lên, nhưng vẫn như cũ không người đáp lại. Đây là buộc ta dùng tuyệt chiêu A. Phi Mã Tư bất đắc dĩ, dùng sức khịt khịt mũi, đem trong không khí hôn giáp mùi vị hút vào xoang mũi. Xẹt qua mũi niêm mạc 200 triệu cái khíu giác tế bào, trong phòng phảng phất xuất hiện một cái do mùi tạo thành bản đồ, không giống mùi đầu nguồn sản sinh màu sắc khác nhau mùi, ngang dọc đan xen vào nhau, tuy rằng phức tạp, cũng không hỗn loạn. Nó dựa vào khiếu giác ở bên ngoài lần theo năng lực kém xa được quá chuyên nghiệp huấn luyện chiến thiên, nhưng ở đóng kín bên trong muốn tìm người, đó chỉ là chút lòng thành. Đi, ngươi trước tiên chờ một chút, ta đi đem tên ngu ngốc kia tìm ra. Phi Mã Tư đối nghẹn ngào không ngừng đi an ủi, sau đó tuần mùi con đường đi ra sinh hoạt thường ngày thất, đi thẳng tới lầu 2 nhà bếp. Nhà bếp. Phi Mã Tư không khỏi hoài nghi mũi của chính mình có phải là xảy ra vấn đề, nhà bếp cũng không lớn, hơn nữa vừa xem hiểu ngay, thực đang không có thể chỗ giấu người, nhưng mà Trương Tử An lưu lại mới mẻ mùi sắc sắc thực thực một đường chỉ về nơi này. Lẽ nào là Trương Tử An đi tới nơi này quay một vòng nhi, cố bày nghi trận, sau đó lại rời đi? Không thể, tên kia vừa đến không thông minh như vậy, thứ hai không bản lĩnh này, bởi vì mùi của hắn ở trong phòng bếp chỉ có tiến vào không có ra, trừ phi hắn có thể trong nháy mắt đem chính mình hết thể mùi tiêu trừ, bằng không hắn nhất định còn ở lại trong phòng bếp. Phi Mã Tư trước tiên lật qua lật lại thùng rác, nó cũng không hiểu tại sao mình trước tiên tìm nơi này, có điều trực giác nói cho nó biết vật này cùng Trương Tử An rất xứng. Nho nhỏ thùng rác bên trong đương nhiên không thể giấu người, coi như Trương Tử An đem chính hắn băm thành tám mảnh cũng không thể. Phi Mã Tư tìm xong thùng rác, lại lần lượt kéo dài mỗi cái tủ bát, trong tủ bát bày đặt các loại gạo và mì tạp hóa cùng nguyên liệu nấu ăn, rất khó cất vào một người lớn sống sờ sờ. Kỳ quái, nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm đánh máy hút khói, lẽ nào Trương Tử An tiến vào đánh máy hút khói sau đó theo khói đạo chạy đi ra bên ngoài? Hắn coi chính mình là ông già Noel. Phi Mã Tư lắc đầu một cái, khả năng là chính mình bất chi bất giác hoạn cảm mạo, mũi thật có chút mất linh, hay là đi chỗ khác tìm một chút đi. Nó xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua tủ lạnh thời điểm dừng lại một chút, cứ việc nó cảm thấy Trương Tử An đầu góc coi như là bị lừa đá cũng không đến nỗi tảng tiến vào nơi này, nhưng vẫn là tạm thời mở ra cửa tủ lạnh nhìn một chút. Cửa tủ lạnh vừa mở, đông đến đầy mặt tái nhợt Trương Tử An hút hấp nước mũi, không cam tâm địa chức trách nói, Phi Mã Tư ngươi dở trò lừa bịp, nói tốt không thể dùng khiếu giác. Ngươi khẳng định là thông qua khiếu giác tìm tới ta, thừa nhận không? Phi Mã Tư đã triệt để không nói gì, vì chơi chơi trốn tìm ngươi cũng là ngang ngược bính. Hoặc là nói, Trương Tử An chơi chơi trốn tìm đẳng cấp cùng nhiệt tình đã vượt qua nó có thể hiểu được trình độ. Tủ lạnh ướp lạnh trong phòng pha lê tấm ngăn đã bị Trương Tử An sớm di ngoại trừ, mới mẻ rau dưa cùng hoa quả loại hình cần ướp lạnh giữ tươi nguyên liệu nấu ăn bị hắn na đến trên thiên đài, lấy tên đẹp tỉnh điện, náo loạn nửa ngày cố ý để chống tủ lạnh ướp lạnh thất đến chính là vì chơi chơi trốn tìm. Phi Mã Tư rất chăm chú hỏi, nếu như ta không tìm được ngươi, ngươi liền dự định vẫn ở trong tủ lạnh giấu đi? Đương nhiên. Trương Tử An cũng rất nghiêm túc khẳng định nói, đây là đánh bạc tôn nghiêm game. Ngươi đây là ở dùng tính mạng chơi game A. Phi Mã Tư cảm thấy hắn đã thoát ly nhân loại phạm chủ, nói không chắc sau đó cũng sẽ trở thành tinh linh loại hình. Đừng động nhiều như vậy, ngươi liền đàng hoàng địa thừa nhận, ngươi khẳng định là bằng khíu giác tìm tới ta đi. Hát xì. Trương Tử An đánh cái vang dội hát xì. Phi Mã Tư mau mau trốn qua một bên, âm thầm đoán thầm chính mình nguy cơ dấu hiệu làm gì không đúng lúc tạo tác dụng. Nó không có chính diện trả lời, mà là hỏi ngược lại, vừa nãy ta gọi ngươi, lẽ nào ngươi không nghe thấy? Nghe thấy, nhưng ta biết ngươi là muốn lừa ta mới sẽ không lên làm. Trương Tử An đầy mặt không hiểu ra sao tự tin, còn treo lên nước mũi. Phi Mã Tư bất đắc dĩ nói, là thật sự, ta nghĩ đem đi trá đi ra, kết quả nó từ bản học dưới khoan ra thì gõ đến đầu, tựa hồ rất đau, ngươi mau chóng tới xem dưới đi. Thật sự. Trương Tử An bán tín bán nghi. Ta đã tìm tới ngươi, game đều kết thúc, ta còn lừa ngươi làm gì? Phi Mã Tư hận không thể lại đóng cửa tủ lạnh lại. Được rồi, vậy ta đi xem. Trương Tử An rồi mới từ trong tủ lạnh khoan ra. Đúng rồi, coi như ta lắm miệng hỏi một câu, Phi Mã Tư từ phía sau hắn nói rằng, ngươi lần sau sẽ không tính toán trốn vào tủ lạnh thất chứ. Trương Tử An sợ hãi cả kinh, làm sao ngươi biết ta lần sau dự định trốn ở cái nào? Phi Mã Tư thở dài, quên đi. Lần sau chơi trốn tìm nhớ tới không muốn tìm ta không muốn trên lưng người mệnh quan tòa. Vừa nói, Trương Tử An cùng nó trước sau trở lại sinh hoạt thường ngày thất. Đi, ngươi thế nào rồi? Gõ đến đầu sao? Để ta xem một chút. Hắn một xem đi thật sự ôm đầu ngồi dưới đất, vội vàng hỏi. Hắn khỏe mắt dư quang phiêu đến cái kia bản vô danh quầy sách mở trên đất, trong lòng hơi động, nhưng vẫn là trước tiên kiểm tra đi tình huống quan trọng. Chít chít. Đi mắt nước mắt lưng tròng địa buông tay ra. Trương Tử An đẩy ra nó đỉnh đầu ngắn mau một xem, không có gì đáng ngại, chỉ là hơi hơi đỏ một chút, dù sao bàn học là giản dị hình, không nặng. Không sao, vò vò là được, đi lần sau chớ để cho Phi Mã Tư dễ dàng trá đi ra. Hắn cười nói. Phi Mã Tư chen lời nói, không, lần sau chơi trốn tìm tuyệt đối đừng gọi ta, để ta an tâm ngủ đi. Tinh Hải. Đi ra đi. Game kết thúc, ngươi thắng. Trương Tử An hô, thuận tiện giúp đi vò vào đầu. Miêu ô tinh hải thắng rồi. Tinh hải thắng rồi. Tinh hải nghe vậy nhảy nhót địa từ trong hành lang thoan đi ra, nó tựa hồ là tàng đến phòng chứa đồ bên kia. Miêu ô đi ngươi đau lắm hả? Nó chạy đến đi bên cạnh thân thiết hỏi. Chít chít. Đi lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình không thế nào đau. Ta nói, hai người các ngươi chơi chơi trốn tìm có thể hay không khác nghiêm túc như vậy. Phi mã tư đề nghị. Trương Tử An kiên quyết nói rằng, đương nhiên không được, lãnh tụ vĩ đại giáo dục chúng ta, mọi việc chỉ sợ chăm chú hai chữ. Ngươi liền không thể đem chăm chú hai chữ dùng đến chỗ khác. Nói thí dụ như tìm người bạn gái. Phi mã tư tức giận trực đâm Trương Tử An chỗ đau. Đâm tâm, lao thiết. Ở tại bọn hắn hai cái ngươi một câu ta một câu miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm thời điểm, Tinh Hải vòng tới bàn bên cạnh, túi đầu nhìn kỹ cái kia bản mở ra vô danh thư, kinh hô, miêu ô này thư tốt thú vị. Chương 549, thú vị cố sự. Trương Tử An kinh Tinh Hải nhấc lên tỉnh, mới nhớ tới quyển sách kia sự, không để ý tới cùng Phi Mã Tư đấu võ mồm, mau mau dướn cổ lên lén lút liếc một cái mở ra vô danh thư. Đi tựa hồ cũng không ngại mọi người xem vô danh thư nội dung. Ngược lại là hướng về Tinh Hải khua tay múa chân địa khoa tay nói, chít chít, như là rất dáng dấp đắc ý. Bất ngờ, hợp tình hợp lý, Trương Tử An nhìn thấy này bản vô danh thư là trống không, chữ gì đều không có, là một quyển không tự thư. Hắn tuy rằng trước cũng từng nghĩ đến loại khả năng này, vẫn còn có chút nhục trí. Thế nhưng không đúng vậy, Tinh Hải tại sao có thể quay về này bản không tự thư nhìn ra rất hăng say đây. Tinh Hải nằm nhoài không tự thư trước, mở to hai mắt nghiêm túc quan sát. Trong tròng mắt lập lòe ngân hào quang màu xám, một bên xem một bên thở dài nói, miêu ô tốt thú vị. Chít chít. Đi chỉ vào trống không trang sách để Tinh Hải xem, Tinh Hải ừ gật đầu, phảng phất nơi đó là một rất đặc sắc đoạn. Trương Tử An buồn bực, lẽ nào là góc độ vấn đề. Hắn cũng đi tới, từ phía trên nhìn kỹ trang sách, nhưng vẫn như cũ là trống không. Phi Mã Tư, ngươi có thể nhìn thấy thư trên có tự không? Hắn quay đầu hỏi Phi Mã Tư. Phi Mã Tư cúi đầu nhìn một chút, một mặt ngộng bức điệu nói, trong sách này nào có tự? Không phải trống không à? Trương Tử An thật muốn ôm ấp Phi Mã Tư, cuối cùng cũng coi như tìm tới tổ chức, nhưng mà Phi Mã Tư nháy mắt một cái, ồ một tiếng lại nói, thật giống thật có chữ viết, thế nhưng quá mơ hồ, ta không thấy rõ. Vê lều. Cái này chẳng lẽ là cái gì chỉ có tinh linh mới có thể nhìn thấy tự? Vậy tại sao Phi Mã Tư sẽ cảm thấy mơ hồ đây? Tinh Hải, thư trên có tự à? Hỏi hắn. Miêu ô có thật nhiều tự. Là rất ưa nhìn cố sự. Tinh Hải hưng phấn gật đầu. Những kia tự rõ ràng à? Hắn lại hỏi. Tinh Hải lại gật đầu, rất rõ ràng. Lần này liền Phi Mã Tư cũng hoài nghi nhân sinh, tại sao nó đọc sách trên tự liền rất mơ hồ đây? Chít chít. Đi lật qua một trang, lại chỉ vào có vẻ như trống không trang sách để Tinh Hải xem. Miêu ô cái này càng đẹp mắt. Tinh Hải lại kinh hô, nhìn ra say sưa ngon lành. Loại này người khác nhìn thấy mà người không nhìn thấy cảm giác thật làm cho người buồn bực. Nếu như không phải Trương Tử An tin tưởng Tinh Hải, nhất định sẽ cho rằng là chúng nó liên hợp lại cố ý sai hắn. Đi rầm rầm địa phiên tờ, một tờ tờ chỉ cho Tinh Hải xem, mà Tinh Hải cũng là kinh ngạc thốt lên liên tục. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư dương mắt nhìn, nhưng không thể làm gì. Rất nhanh, Trương Tử An phát hiện một chuyện kỳ quái, quyển sách này là trải phẳng ở trên sàn nhà, hai bên trái phải trang sách độ dày xấp xỉ như nhau, nhưng mà bất luận đi làm gì phiên tờ, phía bên phải trang sách độ dày đều sẽ không giảm thiểu. Mà bên trái độ dày cũng sẽ không tăng cường, trước sau là sấp xỉ như nhau. Đi đúng là ở phiên tờ mà không phải biến ma thuật, từ Tinh Hải vẻ mặt xem, mỗi tờ bên trong cố sự cũng khác nhau. Vô danh thư tờ số tựa hồ là vô hạn, vĩnh viễn cũng phiên không xong. Nói thật, này ngược lại cũng đúng là chuyện trong dự liệu, bằng không vô danh thư thì sẽ không là liên quan với Life, The Universe and Ever gì thỉnh thư. Miêu ô. Đi đang muốn phiên trang kế tiếp, Tinh Hải lại đột nhiên thăm dò qua một cái móng vuốt, ngăn chặn trước mặt một tờ. Chít chít. Đi lộ ra cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt, ngơ ngác mà nhìn kỹ Tinh Hải, không biết Tinh Hải tại sao đột nhiên ngăn cản chính mình phiên tờ. Miêu ô Tinh Hải thích nhất cố sự này. Tinh Hải trịnh trọng việc địa nói rằng. Chít chít. Đi mừng rỡ gật đầu, vỗ vỗ chính mình ngực, khoa tay biểu thị chính mình cũng yêu thích cố sự này. Cái gì cố sự a? Trương Tử An thiện mặt hỏi. Phi Mã Tư cũng đồng dạng hiếu kỳ, gần như sắp đem đầu đâm vào trong sách, chóp mũi đều sắp sượt đến trang sách. Nhưng là thư trên tự đối với nó tới nói quá mơ hồ, bất luận làm sao cũng không thấy rõ. Chít chít. Đi chỉ vào Trương Tử An nhếch miệng nở nụ cười. Trương Tử An buồn bực địa sờ sờ mặt của mình, trên mặt ta có vật gì không? Miêu ô Tử An, ngươi xem qua cố sự này yêu. Tinh Hải biểu hiện không giống như là đùa giỡn. Ta xem qua cố sự này. Trương Tử an tâm nói ta từ nhỏ đến lớn xem qua cố sự hơn nhiều. Nào có biết là cái gì cố sự, nhưng Tinh Hải tựa hồ không có tiến một bước ý giải thích. Miêu ô Tinh Hải nghèo cổ đối Ti nói rằng, Ti, đem nó viết ra đi. Chít chít. Ti ngạc nhiên mà sửng sốt, dùng tay chỉ vào chính nó lồng ngực. Miêu ô Ti ngươi không phải xem qua rất nhiều thư à? Tinh Hải nói rằng, so với chúng ta xem qua thư đều muốn nhiều. Ti ngại ngùng địa gật gù. Tinh Hải còn nói, Miêu ô Ti ngươi không phải đang luyện tập tiếng Trung đánh chữ à? Nó nhìn phía Ti dùng để coi như đánh chữ khuôn báo chí, cùng với lặp lại người khác cố sự. Không bằng do đi ngươi đến đem cố sự này đánh đi ra đi. Tinh Hải muốn nhìn đến cố sự này, miêu ô. Ti mặt lộ vẻ do dự, túi đầu, dùng không cái tay kia không tự tin địa ở trên sàn nhà hoa quyển quyển. Miêu ô đi, Tinh Hải tin tưởng ngươi có thể làm được. Tinh Hải tiếp tục khích lệ nói, lại nghiêng đầu trưng cầu Trương Tử An ý kiến. Tử An, ngươi nói là chứ? Trương Tử An hoàn toàn không nghe rõ chúng nó đang nói cái gì, chỉ được nỗ lực gượng cười nói, khục. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ta cũng rất muốn nhìn thấy cố sự này. Lời này không trọn vẹn là giả tạo, dù sao Tinh Hải cùng đi đối thoại làm nổi lên hứng thú của hắn, hắn thật sự rất muốn nhìn một chút là cái gì cố sự như thế làm chúng nó mê. Miêu ô Phi Mã Tư ngươi đây. Tinh Hải lại hỏi Phi Mã Tư. Phi Mã Tư cũng đồng dạng tò mò gật đầu, đi, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Miêu ô đi, ngươi nghe được chứ? Đại gia đều sẽ ủng hộ ngươi, phải nạ, Tuyết Sư Tử, Lão Trà cùng Di Chắc cũng nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Đại gia đều muốn nhìn thấy cố sự này. Tinh Hải rất ít nói như thế dài một câu nói, đủ thấy đối với chuyện này coi trọng trình độ. Chít chít. Đi ánh mắt thay phiên từ Tinh Hải, Trương Tử An cùng Phi Mã Tư trên mặt đảo qua, sau đó vừa chỉ chính mình, ý tứ là, ta có thể làm được à? Miêu ô nhất định hành. Tinh Hải dùng sức gật đầu. Trương Tử An thấy thế cũng phụ hòa nói, đúng đấy, đi, nếu như không thử xem, làm sao biết ngươi không được chứ? Ngươi cũng có thể hành, có thể không được. Nhưng nếu như ngươi không đi thử nghiệm, liền vĩnh viễn cũng không biết đáp án. Đi cúi đầu, chờ nó lại dơ lên khi đến, trong ánh mắt đã so với vừa nãy nhiều hơn một chút đồ vật. Nó nhảy lên ghế xoay, ở gợt văn bản bên trong đánh chữ nói, ta nghĩ viết tiểu thuyết. Trương Tử An hơi run run, có điều lập tức nói rằng, có thể a, viết đi. Đi lại đánh chữ nói, là vong văn. Trương Tử An nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, cười nói, viết vong văn a. Ta cho ngươi biết viết cái gì dạng vong văn tương đối dễ dàng hỏa. Ngươi liền viết, xoáy so với đại lục, xoáy giả làm đầu, đại xoáy ca Trương Tử An bất ngờ xuyên qua đến đây, từ đây treo lên đánh tất cả thiên tiêu, ôm đến mỹ nhân về. Ti không chờ hắn nói xong, liền kiên quyết xua tay đánh gây hắn, đem luật văn bản bên trong trước đánh lung tung tất cả nội dung thanh không, trinh trọng đánh tới vài chữ làm tiêu đề, sủng vật thiên vương. 6. Cần lấy này chỉ tinh linh, hiến cho quyển sách hết thẻ thư hữu. Chương 550, sủng vật thiên vương. Chít chít. Ti đánh xong tiêu đề. Cao hứng hoa tay múa chân đạo, còn cùng Tinh Hải vỗ tay lấy chúc mừng, phảng phất hoàn thành một việc lớn. Chờ một chút. Trương Tử An cũng không thể ngồi yên không để ý đến, lẽ nào đi ngươi muốn viết một bộ liên quan với sủng vật tiểu thuyết. Chít chít. Đi gật đầu, chỉ hắn, chỉ Tinh Hải, lại chỉ chính mình, sau đó đánh chữ nói, liên quan với sủng vật, liên quan với cửa hàng thu cưng, liên quan với đại gia tiểu thuyết. Trương Tử An nghe vậy âm thầm cau mày, thật sâu vì là này bộ tiểu thuyết tiền đồ cảm thấy lo lắng. Hắn tuy rằng chưa từng xem mấy quyển truyện online, nhưng trực giác nói cho hắn, như vậy thư e sợ không ai xem, dù sao dưỡng sủng vật người cả ngày tuốt mèo lưu chó cũng không kịp, làm sao có thời giờ đến xem một quyển liên quan với sủng vật tiểu thuyết. Mà không dưỡng sủng vật người phần lớn đối sủng vật không có hứng thú, thậm chí chán ghét sủng vật, căm hận sủng vật, vậy thì càng sẽ không nhìn, to lớn nhất được chúng khả năng là không thời gian dưỡng sủng vật, nhưng yêu thích sủng vật, dừng lại ở vân dưỡng sủng vật giai đoạn người, nhưng như vậy độc giả có mấy cái. Chuyện ôn là chủ lưu là xuyên qua cổ đại hoặc là dị giới, thăng cấp luyện công sao thơ chép sách tinh tướng làm mất mặt, đến không ăn thua cũng có thể là trọng sinh đô thị ngang dọc khóm hoa, lợi dụng trọng sinh giả tiền chi ưu thế phát tài, đồng thời cùng mấy cái thậm chí mười mấy nữ nhân ám muội đến ám muội đi. Hán tử không nghe nói cái nào bộ liên quan với cửa hàng thú cưng tiểu thuyết có thể hòa lên. Đi muốn viết tiểu thuyết giết thời gian, hắn là rất cao hứng, nhưng một bộ được chúng như vậy chật hẹp tiểu thuyết, khi nó phát hiện mình viết sau đó căn bản không ai xem thời điểm. Tâm tình của nó e sợ sẽ phải chịu càng nghiêm trọng đả kích, rơi vào càng cô độc tự mình đóng kín. Cứ việc hắn biết rõ như vậy, nhưng tổng không cũng may đi cao hứng dội nước lã đả kích nó, liền nỗ lực gượng cười nói, tốt, lại ngay cả ta cũng phải ra trận sao. Cái kia nhớ tới đem ta viết đến đẹp trai một ít. Chít chít. Đi nhếch miệng cười cợt, đánh chữ nói, cái này có chút khó làm. Trương Tử An. Ta quyền cho là đùa giỡn. Có điều, đi, Cố sự này mở đầu thời gian điểm là lúc nào đây? Hiện tại à? Chít chít. Đi lắc đầu phủ định, dẹp đường, từ năm trước ngươi vừa trở lại thành phố này bắt đầu. Trương Tử An suy nghĩ một chút, lời nói như vậy đúng là có thể làm văn, tỉ như đem hắn miêu tả thành một tu hành mấy trăm năm cường giả độ kiếp thất bại sau đó trọng sinh, như vậy nên có thể gây nên độc giả hứng thú cùng chờ mong cảm. Liền cười nói, tốt lắm, ta hãy cùng ngươi nói một chút ngươi đi tới cửa hàng thú cưng trước sự đi. Ngươi biết ở trong cửa hàng làm công Vương Kiền cùng Lý không chứ? Bọn họ tổng cho rằng ta là kim đan kỳ đại tu sĩ, kỳ thực đây là thật sự. Chít chít. Đi dừng dưng như không địa phất tay đánh gây hắn, dơ lên vô danh thư ra hiệu cho hắn xem, đánh chữ nói, không cần, quá khứ phát sinh tất cả, đều có thể ở trong sách tìm tới. Trương Tử An, ta ở trong thực tế là một người bình thường cũng coi như, bị viết tiến vào tiểu thuyết vẫn chưa thể thỏa mãn một hồi ta y y tâm lý. Phi Mã Tư cũng không nhịn được chen lời nói, quá khứ phát sinh hết thể đều có. Vậy ta trong lòng tượng thế giới bên trong sự tình cũng có sao? Chít chít. Đi gật đầu. Phi Mã Tư, còn có thể hay không thể có chút cá nhân? Không đúng, là cái cho việc riêng tư. Sau đó trong lòng tượng thế giới bên trong nhất định phải chú ý một hồi hình tượng vấn đề. Vậy ngươi dự định phát ở đâu cái trang web? Ta là nói, viết vong văn trang web có rất nhiều đi, ngươi muốn ở nơi nào phát? Có câu nói, nam sợ vào sai hành, nữ sợ gả sai lang, mỗi cái trang web phong cách thật giống bất tận tương đồng. Này thư được chúng vốn là khá là chật hẹp, nếu như lại chọn sai trang web, xem người khả năng thì càng thiếu Trương Tử An một cách tuyển chuyển mà nhắc nhở. Chít chít. Ti Hoa Bình giải khóa máy tính bảng máy vi tính, mở ra trên màn ảnh một xem app, ra hiệu cho Trương Tử An xem. Há, khởi điểm tiếng Trung võng, chính là trước nạp tiền đọc sách cái kia một ta. Trương Tử An gật đầu biểu thị tự mình biết. Hắn đối vong văn trang web không quen, không có cách nào cung cấp càng nhiều kiến nghị, nhưng nghe nói đây là một gia rất lớn văn học trang web. Đi lựa chọn nơi này nên cũng không tệ lắm phải không? Đi cỡ lật gáp bên trong một công năng nút bấm, trở thành tác giả. Lại ra hiệu cho Trương Tử An xem. Muốn lên truyền thẻ căn cước bức ảnh. Trương Tử An nhìn lướt qua, tâm nói còn thật phiền toái. Chít chít. Đi đánh chữ nói, ta là không hộ khẩu, không có thân phận chứng. Trương Tử An méo mặt mấy lần, không biết không hộ khẩu hai chữ này nó là từ đâu học được. Có điều còn rất chuẩn xác. Nói cách khác, muốn dùng thẻ căn cước của ta. Hắn chỉ mình mũi hỏi. Đi gật đầu. Được rồi, cửa hàng thú cưng bên trong còn giống như thật sự chỉ có một mình hắn có thân phận chứng. Tuy rằng hắn cảm thấy đem thẻ căn cước chụp ảnh trên truyền không quá an toàn, nhưng hắn dù sao cũng là một người bình thường, phòng trừng cũng không cái gì điều dân muốn hại hắn. Mạng lưới là cái rất tự do không gian, nếu như tất cả đều nặc danh viết văn đóng góp nhất định phải gặp sự cố, nói không chắc sẽ có đến từ 1024 tổng đà cao nhân trà trộn vào đến. Trương Tử An dựa theo trang web yêu cầu vỗ thẻ căn cước trong hình truyền vào hậu trường, thông qua thân phận xét duyệt, rốt cục có thể sáng tạo tác phẩm cũng trên truyền chương tiết mới. Chít chít. Đi không thể chờ đợi được nữa địa đánh ra truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, tiêu đề, kỳ duyên sủng vật cửa hàng, đồng thời đưa vào chính văn, ở tổ quốc bao la tráng lệ đông phương đường ven biển trên, có một tòa điểm tĩnh ven biển thành thị, tên là Tân Hải Thị. Nó phong quang tú lệ. Kinh tế trình độ hơi cao, sinh hoạt tiết tấu thiên chậm, phụ cận không có loại cỡ lớn công nghiệp xí nghiệp, là một chỗ thích hợp sinh hoạt ở lại tốt vị trí. Chờ một chút. Trương Tử An phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, mau để cho đi trước tiên dừng lại, để tránh khỏi nó càng sai càng lớn. Chít chít. Đi khoa tay hỏi dò thủ thế. Tân Hải Thị là cái gì quỷ? Trương Tử An chỉ ra vấn đề chỗ ở, đi ngươi có phải là tính sai? Chúng ta nơi này không phải Tân Hải Thị. Hơn nữa Trung Quốc cũng không có cái nào tòa thành thị gọi Tân Hải Thị chứ. Chít chít. Đi chỉ vào trang web hậu trường nhắc nhở để Trương Tử An xem. Hắn dướn cổ lên, nhìn kỹ màn hình thì thầm, vì để tránh cho nội dung tác phẩm bên trong chân thực tin tức hội khả năng dẫn đến không cần thiết tranh cãi, bởi vậy chúng ta kiến nghị tác giả ở nội dung tác phẩm bên trong tận lực tránh khỏi xuất hiện bất kỳ thế giới hiện thực chân thực tin tức, tỉ như hành chính địa lý tên, nổi danh nhân sĩ họ tên, nổi danh công ty tên gọi các loại. Đây là cái gì quỷ? Thì ra là như vậy, không trách đi dùng Tân Hải Thị thay thế chân chính thành thị tên, hắn mới vừa rồi còn cho rằng là đi tính sai. Thế nhưng cái thành phố này tên thức dậy quá qua loa, người tốt nhất ghi chú rõ một hồi, đỡ phải các độc giả nhổ nước bọt không mua chướng. Trương Tử An nhắc nhở. Đi bất đắc dĩ gật gù, tiếp tục viết, ở tòa này tên thức dậy có chút qua loa thành thị bên trong, tồn tại một gia tên điều chưa biết cửa hàng thú cưng. Trương Tử An hài lòng gật gù, thế nhưng câu tiếp theo để lại để cho hắn không bình tĩnh. Trương Tử An là ai? Ta làm gì không quen biết cái này người? Hỏi hắn. Đi chỉ hắn, Ý tứ chính là ngươi, sau đó lại chỉ trang web hậu trường nhắc nhở, cố ý để hắn xem nổi danh nhân sĩ họ tên mấy chữ này. Được rồi. Náo loạn nửa ngày ta cũng coi như là nổi danh nhân sĩ, vốn đang dự định bản sắc biểu diễn sau đó thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ đây. Trương Tử An biết vậy nên cả người vô lực, thế nhưng vì để tránh cho bởi vì liên quan đến chân thực họ tên mà trái với trang web quy định, hắn cũng chỉ đành tiếp thu cái này không hiểu ra sao dùng tên giả. Vậy ngươi, Tinh Hải cùng Phi Mã Tư đây, còn có Phai Nạ, Lao Trà, Di Chát, Tuyết Sư Tử chúng nó, cũng sẽ dùng tên giả sao? Hắn lại hỏi, đi dẹp đường, sẽ không, bởi vì chúng ta không phải là loài người, vì lẽ đó dùng bản danh. Đánh xong sau, nó càng làm câu này lời thừa thãi cắt bỏ đi. Phi Mã Tư tinh thần nhất thời vì đó rung một cái, quá tốt rồi. Ta rất hy vọng xuất hiện chính là ta chân thực tên, cũng không là dùng tên giả cũng không phải làm vì những thứ khác cho thế thân. Thật không công bình a. Thời đại này người không bằng chó à. Trương Tử An nội tâm vẫn còn có chút tiểu xoắn suýt. Viết, ti kẹt, ngón tay lơ lửng ở bàn phím phía trên, trước sau không cách nào ấn xuống đi. Nó gãi đầu một cái, mở ra vô danh thư tìm đọc mấy phút, tiếp theo sau đó đánh chữ. Ti đánh chữ tốc độ rất chậm, trước đây nó là chiếu báo chí đánh chữ, có sẵn có khuôn có thể học tập, nhưng hiện tại nó là nguyên sang, chữ Hán cũng không phải nó tiếng mẹ đẻ, nó cần trước tiên cấu tứ nội dung vở kịch. Sau đó ở trong đầu nghĩ ra sử dụng cái nào chữ Hán, sẽ đem chữ Hán đánh ra đến. Nếu như đối phương đổi thành người khác, chậm rãi như vậy tốc độ viết chữ, Trương Tử An tuyệt đối không có hứng thú bằng quan, nhưng hiện tại đánh chữ chính là đi, hơn nữa viết chính là hắn chuyện xưa của chính mình, bởi vậy hắn mang theo hoàn toàn kiên trì xem, tình cờ xuống lầu xử lý một chút kinh doanh sự vụ. Theo từng cái chữ Hán từ đi bàn phím bên trong sôi nổi mà ra, hiện lên ở trên màn ảnh máy vi tính, Trương Tử An ký ức cũng từ từ thức tỉnh. Phảng phất theo đi bút pháp mà Trọng Tân trải qua cái kia khó quên một ngày. Đi dưới ngòi bút miêu tả các loại chi tiết nhỏ, là hắn không có cùng bất luận người nào giảng quá, có chút thậm chí ngay cả chính hắn đều đã quên, dù sao hắn là lấy chủ quan ngôi thứ nhất đến trải qua sinh hoạt, mà đi là dùng khách quan ngôi thứ ba đến miêu tả, phảng phất bên cạnh hắn trôi nổi một đài không nhìn thấy máy quay phim, đem tất cả chi tiết nhỏ hoàn chỉnh địa ghi chép xuống. Ta lúc đó tuyệt đối không có vành mắt đen. Hắn vạch ra nói. Đi rất kiên định địa đánh cái có tự, sau đó lại cắt bỏ, đồng thời dơ lên vô danh thư dơ, biểu thị vô danh thư ghi chép không sẽ sai lầm. Trương Tử An không có gì để nói, hắn biết mình lúc đó đại khái là có vành mắt đen, ở bệnh viện không ngủ không ngất chừng mấy ngày, sau đó lại vì là xử lý tang sự mà lo lắng hết lòng, làm gì hội không có vành mắt đen đây. Hơn nữa đại khái còn thật nghiêm trọng, thế nhưng chính hắn không nhìn thấy. Chờ đến tiểu cần thái nhút nhát từ đi dưới ngòi bút lên sàn thì, hắn hiểu ý nhất tiếu. Ý xô, nói rằng, này tiểu thuyết nếu như bị Vương Nhã Ninh tiểu nha đầu kia nhìn thấy, ta chỉ sợ cũng hội ngồi vững lò lì không tên gọi. Đúng rồi, đi, này tiểu thuyết ngoại trừ người danh địa tên bên ngoài, hắn tất cả đều là chân thực à. Đi suy nghĩ một chút, đánh chữ nói, 7 phần thực, 3 phần hồ lão, cùng, tam quốc diễn nghĩa, như thế. Trương Tử An thấy buồn cười, đi này tứ đại danh vẫn đúng là không bạch xem. Đánh xong truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, hậu trường thống kê là 2079 cái tự, đi hài lòng cờ lực trên truyền. Đi, nghỉ ngơi một chút đi. Trương Tử An đề nghị, từ đi bắt đầu viết này trường, thời gian đã qua 2, 3 tiếng. Đi nghe lời địa nhảy xuống cái ghế duỗi người ra, mà hắn thì lại vì là này bộ tiểu thuyết vận mệnh mà cảm thấy lo lắng, như vậy bình thản mới đầu, sẽ có người xem à. 6. Có độc giả hỏi tiểu nói đúng không là nhanh xong xuôi. Đáp án là còn rất sớm, vài chỉ trọng yếu tinh linh vẫn không có lên sàn. Đọc tới đây độc giả nên có thể thấy được, tinh linh môn ra trận trình tự không phải tùy ý sắp xếp, nơi này giờ đến phiên ti lên sàn, liền ti liền lên sàn, cùng song xuôi không có một mao tiền quan hệ. Đánh so sánh, có thể đem đi viết tiểu thuyết quá trình sắp xỉ xem thành Phi Mã Tư đóng phim quá trình. Chít chít. Chương 551, chống đỡ. Sáng sớm, trời còn chưa sáng. Trương Tử An vẫn như cũ là cửa hàng thú cưng bên trong người đầu tiên tỉnh lại. Vì mở rộng không gian, phòng ngủ cùng sinh hoạt thường ngày thất đã lần trước trang trí bên trong mở ra, từ giường đơn có thể trực tiếp nhìn thấy giỏ mây treo ghế tựa cùng bàn học. Từ trên giường ngồi dậy đến, hắn phát hiện đi vẫn không có tỉnh, vẫn như cũ tượng cái trẻ con như thế quận mình ở giỏ mây treo ghế tựa bên trong ngủ say, giáp mũi kính mắt hái xuống đặt ở trên bàn sách, nó chỉ có ngủ thì mới hội lấy kính mắt xuống. Bình thường mang kính mắt đi có vẻ hơi trưởng thành sớm. Thường thường hội làm hắn quên nó tuổi tác, lúc này lấy kính mắt xuống sau, đi rõ ràng vẫn là một con vị thành niên hầu tử. Nếu như là hoang dại hầu tử, ở nó cái tuổi này khả năng mới vừa rời đi mẫu thân phía sau lưng, thử thăm dò cái này xa lạ không biết thế giới. Dương Đơn theo Trương Tử An động tác nhẹ nhàng kẹt kẹt một tiếng, vài con tinh linh cảnh giác, có điều lập tức lại tiếp tục ngủ, chỉ có Tinh Hải cùng Ti Hấp háy mắt ngồi dậy đến, khả năng nhân vì chúng nó đều là không tưởng tinh linh, không cần quá nhiều giấc ngủ. Cho tới Tuyết Sư Tử, trên lý thuyết này chỉ nịt mèo cũng là cái không tưởng tinh linh, có điều Trương Tử An hoài nghi có phải là nơi nào tính sai. Ti Tử trong rổ treo nhảy ra, mang theo giáp mũi kính mắt, ngồi vào ghế xoay, không thể chờ đợi được nữa địa mở ra laptop. Trên truyền xong truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, sau muốn đối mặt trang web tác phẩm mới xét duyệt, do xét duyệt biên tập kiểm tra truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, nội dung có hay không làm trái quy tắc khuynh hướng, sẽ có hay không có người vi phạm pháp lệnh quản lý Đà Văn Chương chuyển trở tới đây, hoặc là tuyên bố một ít vi pháp loạn kỳ đầu độc lòng người đổ vỡ, có điều đi tiểu thuyết hai điểm này đều không dính. Sẽ không có vấn đề gì. Trương Tử An biết, đêm hôm qua tắt đèn sau, đi chậm chạp không có ngủ, giỏ mây treo ghế tựa phương hướng khi thì truyền đến nó chằn trọc trở mình, lông tóc ma sát thảm lông âm thanh, nó nhất định là tại vì là chờ đợi xét duyệt kết quả mà nôn nóng bất an. Chờ này đài lao máy vi tính thật vất vả khởi động xong xuôi, đi đưa vào người sử dụng tên cùng mật mã tiến vào khởi điểm tiếng trung vong tác ra hậu trường. Quả nhiên, hậu trường lập tức bắn ra trang web phát tới một cái tin nhắn, sùng vật thiên vương. Xét duyệt thông qua, chúc ngài sáng tác vui vẻ. Đi quay đầu, hướng về Trương Tử An không tiếng động mà mặt mày hớn hở, nắm chặt nắm đấm. Màn hình tia sáng dưới, trên mặt của nó tràn ngập hưng phấn tâm ý. Hắn cũng hướng về nó rôi ra ngón tay cái lấy đó cổ vũ, bất luận làm sao, đi có thể cao hứng là tốt rồi. Trương Tử An phi ý hạ sàng, lại phát hiện trong nháy mắt, đi sắc mặt đã tỉnh chuyển nhiều mây, bán há hốc mồm nhìn chằm chằm màn hình đờ ra. Trong lòng hắn rùng mình, không biết xảy ra chuyện gì. Thả nhẹ bước chân đi tới, dùng ngón tay ở trên bàn sách tìm cái dấu chấm hỏi, hướng về nó hỏi dò. Trên màn ảnh biểu hiện chính là trang web hậu trường tác phẩm quản lý khu, từ cái này bản khối có thể nhìn thấy bút danh bị ổi phẩm một ít đơn giản số liệu. Hiện nay đi bút danh dưới chỉ có một quyển sách, chính là Sùng vật Thiên Vương. Nó chỉ vào trong đó một cột số liệu để hắn xem. Thu gom, 2. Nói cách khác, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, phát sau khi đi ra ngoài chỉ có hai cái người nhìn thấy cũng thêm vào giá sách, một người trong đó là đi chính mình, hoang dại độc giả liền một, rất khả năng vẫn là xét duyệt biên tập. Trương Tử An rõ ràng đi tại sao đột nhiên đủ rũ, nói thật, điều này cũng ở trong dự liệu của hắn, liền đánh chữ khích lệ nói, không liên quan, ở hơi một tí mấy triệu tự vong văn thế giới bên trong, nếu như là người, ngươi hội xem chỉ có một trường tiểu thuyết sao. Cố lên, kiên trì chính là thắng lợi. Hán cổ vũ đưa đến hiệu quả nhất định, Ti miễn cưỡng chất lên nụ cười, đánh chữ nói, tốt đẹp. Ở trang web hậu trường trực tiếp sáng tác không tiện lắm, Ti hít sâu một hơi, tận lực đem cái kia đáng thương con số 2 quên ở sau gáy không đi suy nghĩ nhiều, mở ra luật văn bản, bắt đầu viết chương 2. Nhìn thấy Ti bộ dáng này, Trương Tử An trái lại càng lo lắng. Từ bỏ đại chúng mà lựa chọn tiểu chúng, hắn không biết mình cổ vũ đối với nó đến nói đúng không là uống rượu độc giải khát. Lại như là cha mẹ biết rõ hải tử lựa chọn con đường khả năng là một cái đường vòng thậm chí tử lộ, lúc này nên cổ vũ hải tử tiếp tục dũng cảm đi tới sau đó gõ cái vỡ đầu chảy máu, vẫn là nghĩ biện pháp khuyên bảo hải tử thay đổi lề lối đây. Nước ngoài là tình huống thế nào hắn không rõ ràng, thế nhưng Trung Quốc cha mẹ phần lớn sáng suốt địa sẽ chọn người sau, hy vọng vì là hải tử trải một cái đi về tên là hạnh phúc hoạn lộ thênh thang. Hy vọng hải tử thẳng tắp địa đi ở trên con đường này không muốn chuyển hướng, vĩnh viễn không phải bị bất kỳ hình thức thương tổn. Chuyện như vậy nếu như phát sinh ở phái nạ cùng lao trà trên người căn bản là không tính sự, chúng nó kiêu ngạo cùng mạnh mẽ làm chúng nó nắm giữ không gì sánh kịp tự tin, không chấp nhận bất luận người nào can thiệp, dù cho là đến từ chủ nhân can thiệp cũng không được, cho dù thất bại cũng chỉ có điều là cười cợt nhất tiếu, ỷ xô, sau đó liếm khô vết thương cũng tiếp tục tiến lên. Nhưng mà đi theo chân chúng nó không giống, nó vốn là một hướng nội mà mẫn cảm tinh linh, quái gở mà không am hiểu cùng với những cái khác tinh linh tiếp xúc. Càng không thể nói là làm sao mạnh mẽ, nó có thể không chịu đựng trụ thất bại đau đớn đây. Bình thường hắn sáng sớm lên sẽ đi dưới lầu quét tước vệ sinh, bắt đầu một ngày hàng ngày kinh doanh, mà hắn ngày hôm nay nhưng rất hiếm thấy thời gian dài đứng đi phía sau vẫn không núp đích, trong lòng nhiều lần cân nhắc hơn thiệt, khó có thể lựa chọn. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Ti nghi hoặc địa trèo quay đầu lại, đánh chữ hỏi, làm gì? Trương Tử An giả vờ dễ dàng cười cợt. Túi người xuống dùng ngón tay ở trên mặt bàn tìm một người tự, sau đó đánh chữ nói, nhìn thấy không? chữ Hán người chính là lẫn nhau chống đỡ. Đi, ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện, bất luận ngươi này bộ tiểu thuyết viết thành ra sao, mọi người chúng ta trước sau đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Bình thường Tinh Hải sau khi rời giường cũng sẽ chạy đến dưới lầu đi cùng hẹn đi chúng nó chơi chơi trốn tìm, nhưng ngày hôm nay nó cũng lưu lại, nhảy lên bàn học, hướng về đi vung vung chân trước, biểu thị chống đỡ. Đi cao hứng mà cười, đánh chữ nói, cảm tạ. Nó như là được một loại nào đó sức mạnh vô hình như thế, đem thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, dựa theo Trương Tử An dạy cho tư thế của nó cùng chỉ pháp, tiếp tục đánh chữ, tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Trương Tử An yên lặng mà nhìn kỹ đi bóng lưng, hắn đánh ra vậy được tự thì, trong lòng đã làm ra quyết định, đi đường vòng cũng không nhất định là chuyện xấu, đi đường vòng kinh nghiệm sẽ trở thành hài tử nhân sinh quý giá của cải, làm lần sau đối mặt cửa ngã ba thì, hài tử liền có thể nhận rõ đường vòng, sau đó lựa chọn một cái chính xác đường. Cho dù cha mẹ cũng không cách nào vĩnh viễn hầu ở hài tử bên người, chung quy muốn buông tay để hài tử một mình tiến lên. Cha mẹ có thể làm, chính là giống như vậy yên lặng nhìn kỹ hài tử bóng lưng, sau đó coi như hài tử ở đường vòng trên gõ cái vỡ đầu chảy máu thời điểm vì bọn họ băng bó cẩn thận vết thương, vì là lần sau đi xa chuẩn bị sẵn sàng. Gãy xương sau đó, trọng tân dài tốt xương hội càng thêm trắng kiện, tâm được quá thương, mới hội càng thêm kiên cường. Hắn hơi hơi xoay người. Dựa vào yếu ớt nắng sớm nhìn kỹ đứng ở năm trên tủ đồ cha mẹ trắng đen di ảnh, bọn họ cũng đang mỉm cười mà nhìn hắn. Bọn họ chưa bao giờ can thiệp quá hắn lựa chọn con đường, cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải kế thừa cửa hàng thú cưng, vì lẽ đó này cũng có thể chính là bọn họ trước đây tâm tình chứ. Thế nhưng, này cũng không ý nghĩa hắn phải làm một thuần túy người đứng xem, vì càng tốt hơn mà ủng hộ đi, còn có rất nhiều chuyện hắn là có thể làm. Chương 552, phân tử cùng mẫu số. Vọng Hải các diễn đàn có cái bản khối là văn học thiên địa, trong đó lại bao quát hai cái phân bản khối, thực thể thư giao lưu khu cùng vong văn giao lưu khu. Bình thường Trương Tử An là xưa nay không đi hai người này bản khối, nhưng mà hắn ngày hôm nay bán nằm ở trên ghế nằm, dùng điện thoại di động liên tục quét mới diễn đàn. Vừa điểm tiến vào vong văn giao lưu khu, hắn liền bị một cái thiệp hấp dẫn ánh mắt. Thất sát, vừa phát thư manh tân cầu vấn, mỗi càng một chương nên chướng bao nhiêu thu gom xem như là không nào đường. Dưới đây có đủ loại trả lời. Có chút là trêu chọc, có chút là thật lòng. Cựu Thành, muốn phân trang web, không giống trang web không giống nhau, ta ở khởi điểm viết huyền huyễn, phát thư ngày thứ nhất quá thẩm sau hơn 20 cái thu gom, ngày thứ tháng 2 năm 1 cái, từ ngày thứ 3 bắt đầu mỗi ngày đều chướng hơn 20 cái thu gom, hiện nay 28.000 chữ, 140 cái thu gom tả hữu. Academy, trên lầu lợi hại, cầu tên sách. Phạm Không Cứu, ta cảm thấy ngươi là đến khoe khoang. Thiên Hạo Ngự, ít như vậy số lượng từ có người thu gom à? Sẽ không là lừa người khác chứ gì? Tại sao ta viết 5 vạn chữ mới 40 cái thu gom? Trương Tử An nhìn ra trong lòng tăng thêm chặt lại, lẽ nào đây thật sự là đại chúng cùng tiểu chúng khác biệt? Có điều thật giống cũng có người sống đến mức rất thảm, đi vừa viết 2.000 chữ, đến 5 vạn chữ tổng không đến nổi ngay cả 40 cái thu gom đều không có chứ. Cũng còn tốt không đến nỗi lót đáy. Dưới đây cũng có một chút số liệu đế cùng thiếp đưa ra phổ cập khoa học. A Khác Manh Đức, khởi điểm là nghiệp bên trong đệ nhất chạm xe, người mới muốn kiếm ra đầu giường như khó. Ngày hôm nay nghỉ, nhàn đến phát chán, ta đến nói cho các ngươi ở khởi điểm viết sách độ khó A, ta vừa đi khởi điểm thư khố nhìn xuống, giới hạn 300.000 tự trở xuống sách mới, trong vòng 3 ngày có càng mới tổng cộng là 18.000 bản. Trong đó ký kết đại khái chỉ có 2.000 bản, ký kết độ khó là 1.9. Thất sát, như thế khó. Nói tới Manh Tân trong lòng hóa mát và mát. A Khác Manh Đức. Khó. Không, đây chỉ là cái bắt đầu. Cùng ký rồi ước, khởi điểm sẽ đưa cho ngươi thư làm mở rộng, để ngươi thư bị càng nhiều người xem đến. Thế nhưng quang ký kết là được. Còn thiếu rất nhiều, sau lần đó ngươi thư còn muốn cùng đồng kỳ sách mới cùng tiến lên đề cử. Sách mới kỳ đề cử khoảng chừng có 5 đến 6 luân, mỗi luân có chừng 10 quyển sách đồng thời cạnh tranh nhiều nhất 4 cái thăng cấp tiêu chuẩn, chỉ có khoảng chừng ngàn phần chi 4 thư có thể một đường quá quan trạm tướng đi tới cường đẩy tới giá bước đi này. 2.000 quyển sách nhân với 0.004 đẳng với 8, nói cách khác, hiện nay này 18.000 trong sách này chỉ có 8 quyển sách có thể rớt ra khỏi trùng vây bình thường lên giá, còn lại 17.992 trong sách này 99.99% thư đều sẽ nhấn chìm ở thư. Hải lý không người hỏi thăm. Phong rất ít năm, còn không phát thư Manh Tân bị đả kích ra. A Khác Manh Đức, ha ha, lên giá thu phí chỉ là cái bắt đầu. Nhất định phải có 3.000 tên độc giả nguyện ý vì ngươi thư trả tiền, ngươi thư mới hội tiến vào khởi điểm tinh phẩm cung điện, biết khởi điểm tinh phẩm suất là bao nhiêu sao. Cương đẩy tới giá này 8 trong sách này chỉ có 3, 4 bản có thể trở thành là tinh phẩm tiểu thuyết. A Khác Manh Đức, hiện tại chúng ta có thể làm cái tổng kết, vừa vận mới vừa phát thư người, ngươi tương lai vận mệnh như sau, nếu như mục tiêu của ngươi là ký kết, cái kia xác suất là 1:9, nếu như mục tiêu của ngươi là cường đẩy, cái kia xác suất là 1:2250, nếu như mục tiêu của ngươi là trở thành tinh phẩm tiểu thuyết bị khởi điểm vĩnh viễn ghi khác, cái kia xác suất khoảng chừng là 1:5000. Ở khởi điểm viết sách, ngươi có 1:5000 xác suất trở thành phân tử, mà có 4999:5000 xác suất trở thành mẫu số. Dùng nhất tướng công thành vạn cốt khô để hình dung nửa điểm không quá đáng. Dưới đây có người đưa ra nghi vấn. Cười một cái, có như thế khoa trương à? Đồng thời có 18.000 người tiến vào vong văn ngành nghề. A Khác Manh Đức, đương nhiên đi, nói ra hủ chết người, căn cứ chính thức thống kê, người Trung Quốc gần như 14 ức, vong văn tác giả số lượng 60 triệu. 60 triệu. Tiền phó hậu kế nhân khẩu chính đang tràn vào vong văn ngành nghề, khả năng này là toàn thế giới cạnh tranh kịch liệt nhất ngành nghề một trong. Đi Tân Hải thành phố điện ảnh cửa làm quần chúng diễn viên, sau đó vừa vặn bị một cái nào đó đi ngang qua đạo diễn chọn chúng trở thành cái kế tiếp Vương Bảo Cường, hướng đi nhân sinh đỉnh cao xác suất đều so với cái này cao hơn nhiều. Dù sao làm quần diễn còn muốn liều lĩnh bị thương nguy hiểm sờ soạng lần mò, mà viết vong văn ngưỡng cửa rất thấp, chỉ cần nhận thức chữ biết đánh tự là có thể thử xem, thế nhưng 99% người đều là đến đảm nhiệm mẫu S. Tuy rằng vị này A Khắc Manh Đức khả năng nói chính là lời nói thật, thế nhưng bị phổ cập khoa học sau đó, dưới đấy mọi người vẫn là vì là xa vời tiền cảnh mà kêu rên khắp nơi. A Khác Manh Đức cũng bởi vì có vẻ như đối vong văn giải rất tường mà bị hắn cùng thiếp giả một cái một đại thần xưng hô, mà hắn thì lại vội vàng khiêm tốn nói mình cũng là nhào đường trong đại quân một thành viên, chỉ có điều nhào số lần hơn nhiều, ngã chổng vó tư thế có thể hơi hơi tiêu hồn một ít. Trương Tử An rất muốn cùng thiếp sửa lại một hồi, không phải 18.000 người, mà là 17.999 người cộng thêm một con khỉ. Nhưng vẫn là quên đi, hiện tại hắn không tâm tình trêu chọc. Hắn nhớ tới mang theo Phi Mã Tư đi Tân Hải thành phố điện ảnh đóng phim tháng ngày, lúc đó hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều khoác lục sắc quần áo khoác người tụ tập ở thành phố điện ảnh cửa, mỗi khi có đoàn kịch ra vào thời điểm sẽ xuống lại tới, như là đầy xe giá rẻ rau cải trắng như thế mặc người chọn. Bị đoàn kịch chọn lựa người vì có thể kiếm một ngày 50 nguyên Nhật tân mà đắc chí, không được chọn chúng người đầy mặt tất cả đều là không che giấu nổi thất vọng, giống như thủy triều thối lui. Ở trong gió rét run lẩy bẩy, chờ đợi một đoàn kịch quang lâm. Khi đó hắn đã nghĩ, những này quần chúng diễn viên cũng là đủ khổ cực, vì mình tinh mộng mà kiên trì không ngừng, chờ mong mình có thể trở thành cái kế tiếp Vương Bảo Cường. Hiện tại so ra, tựa hồ xác thực như A Khắc Manh Đức nói, vong văn tác giả cũng là như vậy một cái thiên quân vạn mã tranh quá cầu độc một con đường, vì trở thành cái kia ít ỏi phân tử mà tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Vong hải các vong văn giao lưu khu bên trong còn thật náo nhiệt, thiếp mời không ít. Hầu như mỗi phút đều có người mở tổ điệp comment. Ngoại trừ tương tự mặt trên như vậy thảo luận vong văn sáng tác thiếp mời bên ngoài, còn có một chút thiếp mời là nhằm vào một số tiểu thuyết bình luận, bất kể là tán dương vẫn là chửi rủa. Ở đây có cái hiện tượng kỳ quái, chửi rủa ngược lại cũng thôi, cùng thiếp giả hầu như là cùng một màu theo sát mắng, có rất ít thanh âm phản đối, nhưng nếu là tán dương, dưới đáy liền sẽ có người nghi vấn mở tổ điệp giả có phải là nắm tiền làm việc thủy quân. Hoặc là không phải tác giả ngụy trang thành phổ thông độc giả đến từ ta đề cử. Thủy quân, cái từ này Trương Tử An nghe Triệu Kỳ đã nói. Triệu Kỳ mỗi lần tới cửa hàng thú cưng mua nhập khẩu mèo lưng giờ, đều hướng về hắn tranh công xin mời thưởng để cầu đánh gãy, nói tất công bố lúc trước nếu như không có nàng trong tầm mắt hải các trong diễn đàn thế hắn đã kích đầy sao tập đoàn Thủy quân, hắn cửa hàng thú cưng đã sớm đóng cửa. Hắn vẫn đối với việc này bán tín bán nghi, lẽ nào này trong diễn đàn thật có Thủy quân ẩn nút? Truy cập http Chu. Yến ủ ạ toạc có điều những chuyện này tạm thời không có quan hệ gì với hắn, cùng ti cũng không quan hệ. Hắn quyết định trước tiên bang ti định ra một tiểu mục tiêu, chính là hoàn thành cùng trang web ký kết, trở thành cái kia 1:9, lại nói hắn. Căn cứ những này trong bái thiếp nói, cùng trang web ký kết sau, liền có thể thu được trang web đề cử, để tiểu thuyết có thể bị càng nhiều người xem đến. Nhưng mà làm sao có thể ký kết đây? Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm trú điện thoại di động bản xem linh. Chương 553, 10 tuổi lão mọt sách. Mèo nhào tiếng Trung, hiện tại là buổi sáng, cửa hàng thú cưng không khách nhân nào, Trương Tử An hết bận trong cửa hàng công tác, lại bồi tiếp Tinh Hải chơi xong chơi trốn tìm, mang theo Chiến Thiên đi xanh hóa bên trong huấn luyện thường ngày xong xuôi, sau đó liền vẫn ở soạt diễn đàn. Trên vòng thời gian đều là trôi qua rất nhanh, hắn vẹn vẹn là lật qua lật lại diễn đàn trước lưỡng tờ thiết mời, sắp tới một canh giờ liền quá khứ. Tết xuân sắp đến rồi. Hiện tại là Tết xuân trước bận rộn nhất một quãng thời gian, học sinh đang tiến hành thi cuối kỳ thử nghiệm, đi làm tộc ở bề ngoài vì là cuối năm thưởng mà phân đấu, lén lút cân nhắc quá xong năm có muốn hay không đi ăn máng khác đến khác một công ty. Người đi trên đường khá là ít ỏi, một ít ông lão lao thái thái đẩy xe đẩy, vui sướng mà chuẩn bị hàng Tết, bởi vì đợi được tới gần Tết xuân giờ, rất nhiều thương gia liền đóng cửa hiết nghiệp, bận rộn một năm chung quy phải lấy hơi. Trương Tử An không cần ở quá thâm niên xuyến thân thăm bạn, không cái gì hàng Tết cần chuẩn bị, quá thâm niên cũng phải như thường lệ doanh nghiệp, cố gắng đem những người bạn nhỏ tiền mừng tuổi khanh tới tay. Hắn nhìn đồng hồ, đang muốn đi lên lầu nhắc nhở đi nghỉ ngơi một lúc, đang lúc này, có chiếc xe đứng ở cửa. Đây là một chiếc mới tinh BMW xe con, thân xe bóng lưỡng, tựa hồ là mới vừa lên bài không bao lâu, Trương Tử An chưa từng thấy này lượng xe con, nhìn lạ mắt. Cách cửa kính xe, hắn nhìn thấy trong xe ngồi hai cái trang phục thời thượng muội tử. Nếu là những người khác, Trương Tử An nhất định sẽ xem thêm vài lần, chí ít quá xem qua phúc, nhưng hắn nhận thức hai người này muội tử, có thể nói thầm một tiếng nhắc Tào Tháo liền đến. Hai người này thời thượng muội tử chính là Triệu Kỳ cùng Thi Thi, mà phụ trách lái xe Lưu Tam Lãng. Trong xe trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có một con trai trai lạp dạ đỏ ngồi ở trên ghế sau, chính là Lưu Tam Lãng trước đây từ Trương Tử An nơi này mua đi con kia khá là buồn cười chính là, này chỉ lạp dạ đỏ còn mặc một bộ màu đỏ tiểu mau y yề, nhìn qua có chút khó chịu. Trương Tử An biết ba người bọn họ ở cùng một công ty bên trong đi làm, hơn nữa Lưu Tam Lãng chính đang đối Thi Thi triển khai kiên nhẫn cảm tình thế tiến công, làm gì bọn họ ngày hôm nay này giờ làm việc đồng thời đi tới cửa hàng thú cưng. Lưu Tam Lãng xuống xe trước, ân cần địa vì là trên ghế sau Thi Thi mở cửa xe. Thi Thi nắm điện thoại di động thỉnh thoảng liếc mắt nhìn màn hình, phiền phiền nhiễu nhiễu địa không có xuống xe. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau một bên khác Triệu Kỳ đúng là chính mình mang theo sủng vật hàng không hòm đi xuống xe. Tốt xấu cũng coi như là người quen, Trương Tử An đem điện thoại di động xùy hồi trong túi, từ cửa hàng thú cưng bên trong đi ra nên đón. Yêu, Tam Lãng, đây là ngươi mới mua xe không tệ lắm. Lưu Tam Lãng rất yêu quý địa nhẹ nhàng đóng lại buồng lái cửa xe, nghe vậy mang theo đắc ý cười nói đúng đấy, trước Tết vừa để xe, vừa chạy mấy trăm km. Trương Tử An đến gần nhìn một chút, hắn đối xe là hoàn toàn người thường, hỏi xe này bao nhiêu tiền. Lưu Tam Lãng mặt trong nháy mắt co giật một hồi, lặng lẽ duỗi ra ba ngón tay, nhức nhối nói rằng lạc mà sắp tới 30 vạn, mượn chút tiền, còn thải chút khoản. Xe không giống nhà như thế là cương nhu, cảm giác vay tiền cùng cho vay liền không quá đáng giá. Liền Trương Tử An hỏi làm gì không mua lượng hơi hơi tiện nghi chút. Cái này mà Lưu Tam Lãng mặt lộ vẻ cay đắng, nhỏ giọng nói rằng kỳ thực ta vốn là không dự định mua xe, dù sao chúng ta Tân Hải thị không giống lên phía Bắc rộng rãi lớn như vậy, ra ngoài gọi chiếc taxi hoặc là đi nhờ xe cũng rất thuận tiện, lại nói tình cờ không khí chất lượng kém thời điểm còn có thể đan số kép hạn hành nhưng hiện tại này không phải vì truy bạn gái sao, có lượng xe của mình đi đâu chơi vẫn là càng thuận tiện. Vừa bắt đầu ta là muốn mua lượng quốc sản, khá là lợi ích thực tế, hiện tại quốc sản xe cũng không giống như trước như vậy chênh lệch, chỉ là một cân nhắc, mua lượng quốc sản xe sợ nàng xem thường, lấy cuối cùng khẽ cắn răng mua lượng nhập khẩu, ta vậy cũng là mạnh hơn bà. Trương Tử An nghe xong rất không nói gì, ngươi này không phải phùng má giả làm người mập sao, nếu như bạn gái bởi vì ngươi mở lượng quốc sản xe mà xem thường ngươi, cái kia nàng yêu thích chính là ngươi người vẫn là tiền A. Thế nhưng hắn cùng Lưu Tam Lãng cũng không quá quen, nhân ra mua đều mua, cũng không cần phải nói thêm cái gì. Chỉ có thể nói mua liền cẩn thận dùng, cho dù này người bạn gái đàm luận không được chí ít dưới người bạn gái còn có thể sử dụng được với. Lưu Tam Lãng như là biện giải cho mình như thế nhỏ giọng nói rằng Thi Thi tuy rằng không có nói rõ cái gì, nhưng ta thấy nàng bình thường xem chuyện online đều là cái gì bá đạo tổng giám đốc yêu ta loại hình vì lẽ đó. Ảch hóa ra là như vậy a. Trương Tử An đúng là bao nhiêu có thể hiểu được Lưu Tam Lãng lo được lo mất tâm thái, yêu là không giảng đạo lý, Thi Thi là hắn nữ thần. Hắn chính là yêu thích Thi Thi, mà Thi Thi chính là yêu thích bá đạo tổng giám đốc, có biện pháp gì tuy rằng Lưu Tam Lãng ở có thể dự kiến tương lai bên trong không thể thành bá đạo tổng giám đốc, nhưng vì lấy lòng nữ thần mà mua lượng nhập khẩu xe cũng có thể chứng minh chính mình thực lực kinh tế. Cái gì bá đạo tổng giám đốc yêu ta ngồi ở trong xe Thi Thi thật giống nghe được bọn họ nói câu nói sau cùng, nguyết một cái nâng điện thoại di động nói rằng quê mùa như vậy thư ai sẽ xem nhân ra rõ ràng xem chính là ước tổng giám đốc vạn không kịp ngươi. Bình thường gặp phải tình huống như thế, Trương Tử An chỉ có thể nhất yếu, ỷ xô, mà qua, thế nhưng ngày hôm nay hắn nhìn lướt qua Thi Thi điện thoại di động, phát hiện nàng dùng tê cũng là khách hàng mang. Ngươi cũng đang đọc sách hắn tò mò hỏi. Đương nhiên đi nhân ra nhưng là cao vê người sử dụng, 10 năm lão mọt sách Thi Thi rất kiêu ngạo mà đi xuống xe, lạp dạ đỏ cũng từ trong xe theo tới. Hoa Trương Tử An nhất thời lấy ánh mắt sùng bái nhìn nàng, suýt chút nữa quỷ. Hắn từ vọng hải các trong diễn đàn biết được, độc giả là phân đẳng cấp. Đọc sách thiếu tiêu phí thấp chính là phổ thông hội viên, lên trên nữa hội viên cao cấp, lên trên nữa là sơ cấp, tầng cao nhất quan sát chúng sinh nhưng là cao cấp. Mỗi nổi danh tinh tướng diễn đàn thậm chí có một ở trở thành cao vê hội viên là ra sao trải nghiệm thảo luận tiếp, bên trong đem cao vê hội viên miêu tả đến dường như cờ cờ xuyên hoàng như thế cao đại thượng. Hừ thi thi chợt cảm thấy vênh váo tự đắc, cằm đều sắp hướng lên trời. Nàng đúng là cao vê không giả, nhưng ta đến nhắc nhở các người, nàng cao vê tất cả đều là xem các loại bá đạo tổng giám đốc văn nhìn qua Triệu Kỳ mang theo hàng không hồng đi tới, nàng mèo lan lan ở hàng không trong dương nhìn kỹ Trương Tử An. Kỳ kỳ ngươi lại dỡ ta đài thi thi tức giận gò má đỏ chót, còn có thể hay không thể cố gắng làm bằng hữu. Lẽ nào ta nói không phải sự thực Triệu Kỳ không cam lòng yếu thế, để ta toán toán, giả thiết ngươi tự xưng 10 năm láo mọt sách là thật sự, ngươi năm nay 25 tuổi, cũng là nói từ 15 tuổi bắt đầu liền tiếp thu bá đạo tổng giám đốc Văn Hun đúc ta còn thực sự hy vọng trên trời rơi xuống cái bá đạo tổng giám đốc vội vàng đem nha đầu này cho thu rồi, đỡ phải nàng cả ngày nằm mộng ban ngày, đương nhiên tốt nhất là bội tình bằng nghĩa. Bằng không ta hội không bình tĩnh. Người người ra còn chưa tới sinh nhật, mới 24 tuổi được không thi thi ở Lưu Tam Lãng trước mặt là các loại điêu ngoa, thế nhưng ở nàng tốt nhất bạn thân trước mặt là một chút tính khí đều không có, bị Triệu Kỳ bắt bí đến vững vàng. Còn coi à, nhân ra chỉ là tình cờ nhìn một chút bá đạo tổng giám đốc văn, phần lớn thời gian vẫn là xem phổ thông tiểu thuyết, rất nhiều nước ngoài thực thể tiểu thuyết cũng xem nha thi thi sức lực không đủ địa hướng về Trương Tử An giải thích. Thôi đi, trang cái gì trang Triệu Kỳ khịt mũi con thường. Ngươi cái gọi là nước ngoài thực thể tiểu thuyết không phải là 50 độ bạch à, cái kia đơn giản cũng chính là nước ngoài bá đạo tổng giám đốc văn mà thôi, hơn nữa còn là nặng khẩu vị. Ô ô kỳ kỳ ngươi quá phận quá đáng thi thi nháo nổi lên khó chịu. Trương Tử An cũng không phải quan tâm thi thi đến cùng xem chính là cái gì văn, hắn quan tâm chính là kỳ kỳ tự xưng là 10 năm láo mọt sách thân phận, nên đối độc giả thiên tốt có hiểu một chút, liền dò hỏi thi thi, nếu như là ngươi, ngươi hội xem một bộ liên quan với cửa hàng thú cưng vong văn sao? Ha cửa hàng thú cưng thi thi một bộ khó có thể tin vẻ mặt, như là xem đứa ngốc như thế nhìn chằm chằm Trương Tử An. Ngươi điên rồi sao, ai sẽ xem liên quan với cửa hàng thú cưng vong văn A, liên quan với cửa hàng thú cưng có cái gì có thể viết cả ngày hốt phân cái gì thực sự là được rồi, muốn dưỡng mèo nuôi cho cái gì chính mình mua một cái trở lại không phải đúng không, tiểu kéo. Tiểu kéo gâu gâu điệu kêu vài tiếng, như là ở đáp lại nàng. Trương Tử An tuy rằng ngươi nói rất có lý, nhưng ta tại sao chính là như thế khó chịu ư? Bởi một ít khách quan điều kiện hạn chế, cũng có người muốn nuôi chó dưỡng mèo thế nhưng dưỡng không được a, nếu như ta nhớ không lầm, này điều lạp dạ đỏ không phải ngươi, mà Tam Lãng mua. Hắn vạch ra sự thực này. Không sai, hắn nhớ tới Lưu Tam Lãng mua này điều lạp dạ đỏ trở lại chính là vì hấp dẫn thi thi chú ý, hơn nữa còn thật thành công, bởi vì thi thi rất yêu thích chó con, thế nhưng nàng thuê lại nhà trọ không cho phép dưỡng sủng vật. Bởi một ít khách quan điều kiện hạn chế không thể chăn nuôi sủng vật. Cùng với đối mình liệu có thể đến nơi đến chốn địa chăn nuôi sủng vật mang trong lòng nghi ngờ, rất nhiều người lựa chọn vân dưỡng mèo hoặc là vân nuôi chó, mỗi ngày ở diễn đàn cùng ấy bổ trên mượn người khác phát mèo phiến chó phiến đến hấp mèo hấp chó. Trương Tử An rất tán thành những người này cẩn thận thái độ, so với mù quáng mua sủng vật về nhà, sau đó phát hiện mình không thích hợp dưỡng sủng vật liền tặng người hoặc là vứt bỏ thực sự tốt hơn nhiều. Những người này có được hay không chuyển hóa thành sủng vật tiểu thuyết độc giả ư, dù cho vẹn vẹn là trong đó một phần vạn cũng được rồi. Cái này thi thi nhất thời có chút tiến lặng, nhưng vẫn cứ cương quyết nói rằng nói thì nói như thế không sai, nhưng ngươi làm sao có thể để những này vân dưỡng sủng vật người biết này bộ tiểu thuyết ư? Trương Tử An thừa nhận nàng nói rất có đạo lý, đây chính là vấn đề mấu chốt nhất. Đúng rồi, đây là cái nào quyển tiểu thuyết ta đem tên nói ra nghe một chút, để bổn tiểu thư 10 năm láo mọt sách giám định một hồi, liền biết quyển tiểu thuyết này có hay không tiền đồ. Thi thi nói khoác không biết ngượng địa nói rằng, Triệu Kỳ cũng hiếu kỳ điệu từ bên hỏi lẽ nào Trương Tử An ngươi ở viết tiểu thuyết vẫn là liên quan với cửa hàng thú cưng tiểu thuyết. Cái kia thật không có. Trương Tử An phủ định đạo, cái này cũng là sự thực, hắn xác thực không viết tiểu thuyết, không tính nói dối, viết tiểu thuyết chính là đi. Kỳ thực ta lại cảm thấy ngươi có thể viết tiểu thuyết, ngược lại ngươi cả ngày ở cửa hàng thú cưng bên trong nhàn rỗi không chuyện gì làm á, Triệu Kỳ nói rằng, vạn nhất phát hỏa ư. Trương Tử An mau mau xua tay đổi chủ đề quên đi thôi, ta có tự mình biết mình. Ta có thể không bản lãnh kia đúng rồi, các ngươi đến cùng là làm gì đến? Mèo nhào tiếng Trung. Chương 554, gửi nuôi. Triệu Kỳ cùng thi thi ngươi một câu ta một câu lại nhải, đúng là đem chính sự quên đi, kinh Trương Tử An nhắc lên tỉnh mới nhớ tới đến. Trương Tử An lại hỏi, còn có, ngày hôm nay là thời gian làm việc chứ? Các ngươi lại không giống như ta là xã hội nhàn tản nhân viên, làm gì không lên ban chạy đến cửa hàng thú cưng đến rồi. Ta với bọn hắn không phải một đường. Chỉ là khước bọn họ xe tiện lợi mà thôi. Triệu Kỳ làm sáng tỏ đạo, ta là đem nghỉ đông cho dùng, dự định cùng Tết Xuân Kỳ nghỉ liền lên, ra ngoại quốc chơi một chuyến. Xuất ngoại du lịch à? Tín dụng của ngươi thẻ trả hết nợ. Trương Tử An nghi ngờ hỏi. Triệu Kỳ là loại kia điển hình nguyện quang tộc, cuối tháng chặt đi tay sẽ ở tháng thứ hai lại dài trở về, các loại thề xin thề tuyệt không lại mua mua mua, nhưng mà một nhìn thấy đánh gãy hàng hiệu giày phục cùng túi sách liền không quản được tay của chính mình. Mỗi khi ở bằng hữu vòng tròn bên trong biểu diễn các loại thẻ tín dụng tin nhắn giấy tờ, ai tháng tháng sau có thể ăn đất. Triệu Kỳ mặt đỏ lên, là bồi tiếp ba mẹ ta cùng ra nước ngoài du lịch. Nha, ý tứ chính là ba mẹ nàng ra tiền A, không trách. Thế nhưng nàng vẫn cứ không có giải thích tại sao muốn tới cửa hàng thú cưng. Triệu Kỳ giơ lên trong tay hàng không hỏng, nói rằng, nếu như chỉ là hai, ba thiên đúng là không đáng kể, nhưng ta có chừng 10 thiên tả hữu không ở quốc nội, nhà ta Lan Lan không ai chăm sóc. Vì lẽ đó ta nghĩ tới nghĩ lui, không thể làm gì khác hơn là xin nhờ Trương điếm trưởng ngươi giúp ta chăm sóc một chút. Trương Tử An đem mặt kéo xuống, ta chỗ này có thể không cung cấp gửi nuôi phục vụ. Ta kiến nghị ngươi mời Cao Minh khác. Rất nhiều cửa hàng thú cưng có độ công kích địa khai triển sủng vật gửi nuôi phục vụ, khách hàng mục tiêu chính là những này ngắn hạn xuất ngoại hoặc là đi nơi khác người trẻ tuổi, theo, đệ thiên thu phí hoặc là theo, đệ nguyệt thu phí, thậm chí nghe nói còn có theo, đệ năm thu phí. Thế nhưng Trương Tử An trong cửa hàng không đủ nhân lực, cũng sẽ không dự định kiếm lời phần này tiền. Triệu Kỳ cùng vừa nãy dỡ bạn thân đài giờ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ tuyệt nhiên không giống, nàng song trưởng hợp thành chữ thập cầu khẩn nói, ta cũng là không có cách nào à, nhận thức trong bằng hữu không có một đáng tin, tìm mấy nhà cửa hàng thú cưng cũng đều đủ quân số, nói là Tết Xuân trong lúc sùng vật gửi nuôi cần sớm 1-2 tháng dự định, hiện tại đã không vị trí. Thi Thi chen lời nói, vì lẽ đó ta nói ta có thể giúp ngươi dưỡng mấy ngày Lan Lan a. Triệu Kỳ liếc nàng một cái, liền ngươi là khó tin cậy nhất. Mấy năm gần đây, thừa dịp Tết Xuân Quốc Khánh loại hình 7 ngày nghỉ dài hạn xuất ngoại du lịch người càng ngày càng nhiều, trong đó rất nhiều người là nuôi sủng vật, mang sủng vật cùng ra nước ngoài đúng là có thể, nhưng thực tế thao tác lên rất phiền phức, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý khó khăn công việc vừa đến một hồi sủng vật gửi vận chuyển thủ tục, vì lẽ đó đều yêu thích tìm cửa hàng thú cưng gửi nuôi mấy ngày, vừa thuận tiện làm việc gọn gàng, cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Triệu Kỳ trước đây không dưỡng quá sùng vật, đây là nàng dưỡng Lan Lan sau đó vượt qua cái thứ nhất Tết Xuân, không biết Tết Xuân trong lúc gửi nuôi phục vụ như thế hút hàng, bị đánh trở tay không kịp. Mắt thấy xuất phát ngày từ từ tới gần, hiếm thấy bồi cha mẹ xuất ngoại du lịch một lần, hơn nữa còn không phải xài tiền của nàng, nàng không muốn từ bỏ cơ hội này, nhưng cũng không thể để Lan Lan một mình ở nhà chờ 10 ngày chứ. Nàng đi khảo sát mấy nhà lớn một chút cửa hàng thu cưng, gửi nuôi vị trí đều bị đính đầy, tiểu điếm nàng lại không yên lòng. Không thể làm gì khác hơn là đánh Trương Tử An chủ ý. Trương Tử An không muốn làm sủng vật gửi nuôi phục vụ, ngoại trừ không đủ nhân lực nguyên nhân bên ngoài, một nguyên nhân khác chính là này nghiệp vụ dễ dàng cãi cọ, một khi gửi nuôi sủng vật sinh bệnh thậm chí tử vong, thường thường sẽ phát sinh tranh cãi. Hắn nghe nói qua có cửa hàng thú cưng khai triển cái này nghiệp vụ, kết quả là có chó ở gửi nuôi trong lúc đột phát bệnh cấp tính. Đưa đến sủng vật bệnh viện cứu trị không có kết quả, cuối cùng vẫn là tử vong, cùng chó chủ nhân được thông báo chạy tới sau. Miễn cưỡng nói chủ quán chăm sóc không làm, cuối cùng không những không có phó tiền chữa bệnh, cửa hàng thú cưng còn muốn trả lại gửi nuôi phí 2/10, đồng thời bồi thường cho chó chủ nhân một cái đồng dạng loại hình chó. Mà chó chủ nhân bên này cũng không hài lòng, tuy rằng được một cái tân chó, nhưng dù sao cùng nguyên lai chó không phải đồng nhất điều. Triệu Kỳ dính chặt lấy, cầu ra ra cáo nãi nãi, cuối cùng làm cho Trương Tử An hết cách rồi, xem ở nàng là cửa hàng thú cưng thủ vị khách nhân mặt mũi trên, phát thảo một phần gửi nuôi thỏa thuận. Đem trách nhiệm hoa phân rõ ràng, làm cho nàng ký tên, lúc này mới đem Lan Lan nhận lấy, giúp nàng gửi nuôi 10 ngày. Làm xong Triệu Kỳ sự, hắn lại hỏi Thi Thi cùng Lưu Tam Lãng làm gì đến rồi, nếu như là mua lượng nhập khẩu xe cố ý đến khoe khoang, vậy thì thứ không phục bồi. Thi Thi nắm lạp da đỏ, Lưu Tam Lãng giải thích, không phải, là ta dự định ở năm trước về nhà hai, ba thiên, thế nhưng mang theo chó không tiện, vừa vặn tiểu kéo có chút cảm mạo. Ta dự định mang theo nó đi phương Bắc cái kia sủng vật phòng khám bệnh xem bệnh, thuận tiện ở mấy ngày viện, vừa vặn đem mấy ngày này quá độ. Ngươi này ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Trương Tử An vừa bắt đầu liền chú ý tới này điều lạp dạ đỏ mặc một bộ màu đỏ tiểu mau y y, có vẻ hơi buồn cười. Chính nói, lạp dạ đỏ như là sặc đến nước như thế hò khan hai tiếng. À, đúng rồi, Trương điếm trưởng ngươi nếu đem kỳ kỳ mèo đều nhận lấy, nếu không cũng đem tiểu kéo nhận lấy chứ. Tiểu kéo là từ ngươi nơi này mua chứ? Gửi nuôi ở ngươi nơi này càng yên tâm một ít, sùng vật phòng khám bệnh cái loại địa phương đó. Ta tổng cảm thấy rất tạm, tiểu kéo lẻ loi hưu quạng địa ở lại nơi đó, có thể sẽ bị hắn cầu cầu bắt nạt cùng truyền nhiễm. Nếu như gặp phải bá đạo tổng giám đốc hình Teddy còn khả năng bị mạnh hơn Thi Thi nghe được bọn họ nói chuyện, để điện thoại di động xuống đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng. Này, ngươi cho ta chú ý một chút hình tượng có được hay không? Trước mặt mọi người, một cô gái cả ngày nói cái gì mạnh hơn không mạnh hơn, ta đều thật không tiện nói nhận thức ngươi Triệu Kỳ tức đến nổ phổi địa Ninh Thi Thi mặt. Ô ô đau quá a. Kỳ Kỳ, ta trang muốn tìm rồi. Thi Thi ô hoa địa phất tay kêu loạn. Triệu Kỳ một bên mạnh mẽ Ninh Thi Thi mặt, một bên hướng về Trương Tử An giải thích, ngươi khả năng chưa từng xem Bá Đạo Tổng Giám Đốc Văn. Loại này tiểu thuyết vừa mở đầu thường thường là nữ chủ bị Bá Đạo Tổng Giám Đốc mạnh hơn loại hình nội dung vợ kịch. Nha đầu này đã bệnh đến giai đoạn cuối, trên đường nhìn thấy tẹt đi liền hai mắt sáng lên, đều là nhắc tới Bình An Tổng Giám Đốc cái gì, ngươi coi như không nghe đi. Trương Tử An không nói gì mà nhìn hai người bọn họ chuyển động cùng nhau, ba quan đều bị quét mới lại hạ. Hắn lại lo lắng địa liếc mắt một cái Lưu Tam Lãng, không hiểu này tiểu tử là thấy thế nào bên trong Thi Thi. Này độ khó của nhiệm vụ tuyệt đối so với hắn từ Tân Hải thị thư viện thư trong ngọn núi tìm kiếm vô danh thư còn muốn lớn hơn. Thi Thi mặt bị ninh đỏ, nước mắt đều sắp đau đi ra. Nàng vóc dáng không Triệu Kỳ cao, cánh tay không Triệu Kỳ dài, muốn đẩy ra Triệu Kỳ căn bản đủ không tới, phản kháng lên hữu tâm vô lực, chỉ được xin tha nói, Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, ta chỉ nói một lần mạnh hơn, ngươi đều nói ba lần rồi. Triệu Kỳ này mới kinh ngạc phát hiện chính mình nói lỡ, không khỏi lúng túng nhất thiếu, ỷ xô, thay mình giải thích. Ta đây là ở thuật lại ngươi, không tính ở bên trong. Chờ Thi Thi thật vất vả từ Triệu Kỳ ma chảo dưới tránh ra, mau mau chạy đến Lưu Tam Lãng phía sau ở nút, xoa mặt mắt nước mắt lưng tròng. Rất đáng tiếc, này điều lạp dạ đỏ ta không thể nhận dưới. Trương Tử An tẳng hắng một cái cự tuyệt nói. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú điện thoại di động bản xem linh. Chương 555, khuyên ổ khặc. Thi Thi vốn tưởng rằng Trương Tử An nếu nhận lấy Triệu Kỳ mèo, cái kia lại nhận lấy con chó này không thành vấn đề, nghe vậy lập tức kinh ngạc hỏi, tại sao? Bởi vì nó bị bệnh, có bệnh trước tiên chữa bệnh. Trương Tử An rất đơn giản cũng rất kiên quyết trả lời, bản điếm không chấp nhận sinh bệnh sủng vật gửi nuôi, coi như ngươi đi hàn điếm, nhân gia cũng sẽ không thu. Chỉ là cảm mạo mà thôi a. Cảm mạo? Thi Thi cường điệu nói, từ trên mặt đất ôm lấy lạp da đỏ, ngươi xem, tiểu kéo chỉ có chút ho khan nhảy mũi, kỳ thực rất khỏe mạnh rồi. Hơn nữa chúng ta huy nó ăn qua thuốc cảm mạo. Hai ngày nữa là tốt rồi. Thuốc cảm mạo. Ngươi là nói cho người ăn thuốc cảm mạo. Trương Tử An hỏi ngược lại. Thi Thi hấp hay mắt, một bộ ngươi lời này hỏi đến thực sự dư thừa vẻ mặt. Đương nhiên đi, là rất xa hoa nhập khẩu thuốc cảm mạo, ta bình thường cảm mạo đều ăn. Chó không thể phục dùng nhân loại thuốc cảm mạo, thừa dịp nó còn không xuất hiện dị thường gì phản ứng. Ta kiến nghị ngươi hãy mau đem nó đưa đến sùng vật phòng khám bệnh cố gắng kiểm tra một chút. Trương Tử An trịnh trọng nói rằng. A, tại sao? Thi Thi không rõ vì sao hỏi. Nhân là nhân loại thuốc cảm mạo bên trong khả năng đựng đối cho thành phần có hại. Trương Tử An kiên nhẫn giải thích, đương nhiên, tình huống cụ thể phân tích, cũng không phải là hết thảy thuốc cảm mạo đều là như vậy. Lùi một bước nói, cho dù loại này thuốc cảm mạo bản thân thành phần đối chó vô hại, nhưng ngươi biết chó nên dùng bao nhiêu liều lượng sao? Cho sùng vật uống thuốc liều lượng là phải căn cứ sùng vật thể trọng đến tính toán, mỗi kg thể trọng bao nhiêu hào khắc đa thiếu vi khắc, không thể theo. Để nhân loại tiêu chuẩn đơn giản thô bạo địa mỗi lần một phiến hai mảnh như vậy dùng, ngươi cho nó uống thuốc giờ tính toán qua sao? Chuyện này Thi Thi không khỏi yên lặng, nhân ra là học sinh khối văn. Nay cùng học sinh khối văn học sinh khối khoa học tự nhiên có mao quan hệ. Trương Tử An nổ nước bọt, đồng thời chỉ vào lạp dạ đỏ mặc trên người màu đỏ tiểu mao ý hỏi, còn có cái này áo lông là xảy ra chuyện gì? Ta cho tiểu kéo mua nha. Khí trời không phải lạnh mà. Nàng lẽ thẳng khí hùng địa trả lời. Là ở nó cảm mạo trước mặc vào. Vẫn là sau khi bị cảm mặc vào. Trương Tử An lại hỏi. Thi Thi dùng ngón tay chống đỡ cái chán, làm chăm chú suy nghĩ hình, ừm. Ta nghĩ nghĩ. Thật giống là cảm mạo trước. Được rồi, nếu như ta không đoán sai, khả năng chính là bởi vì ngươi cho nó đâm xuyên áo lông, nó mới hội cảm mạo. Trương Tử An chắc chắc địa nói rằng. Tại sao? Mấy ngày trước biến thiên, ta sợ nó cảm mạo mới cho nó mua áo lông nha. Thi Thi khó có thể tin hỏi. Này đã là nàng lần thứ ba hỏi tại sao. Trương Tử An giải thích, bởi vì bên trong loại cỡ lớn khuyển không cần xuyên ngoài ngạch dĩ vật, chúng nó bản thân lông tóc cùng bắp thịt có thể sản sinh đầy đủ nhiệt lượng, chúng ta nơi này lại không phải trời đất ngập tràn băng tuyết sái bờ gì ạ, ngươi cho nó xuyên như vậy dày, sau đó sẽ dẫn nó đi lưu chó, nó vận động thời điểm thân thể sản sinh nhiệt lượng tán không phát ra được đi, về nhà cởi quần áo lại hướng về lạnh leo trên sàn nhà một nhòi người, đột nhiên lạnh đột nhiên nhiệt, khả năng. Này mới là nó cảm mạo dụ nhân. Thi Thi không phục nói, nhưng ta xem rất nhiều người đều như vậy à, đều cho mèo A cho A mặc vào các loại quần áo đẹp đẽ. Lại nói ngươi trong cửa hàng con kia ly hoa miêu không cũng đâm xuyên một cái áo khoác ngoài còn mang đấu đồng à? Nàng âm thanh có chút nhọn, vô tội hạ thương lão trà lỗ thai hơi động, hướng về ngoài cửa nhìn một chút. Trương Tử An. Lao trà sự tình trước tiên để ở một bên, kỳ thực nàng nói tới cũng không sai, vừa đến mùa đông, kinh thường gặp được có người mang theo sủng vật khi ra cửa hội cho chúng nó mặc vào thâm hậu y vật. Tượng cái gì áo lót, áo lông, mũ, khăn quàng cổ, giày loại hình, trang phục đến ra răng lắm, chỉ lo sủng vật được đông. Triệu Kỳ ấp a ấp đúng địa nói, kỳ thực ta cũng muốn cho ta ra Lan Lan làm bộ quần áo tới. Chẳng lẽ không đúng? Cái này muốn phân tình huống, mèo bình thường đều chứa ở nhà không ra khỏi cửa, hơn nữa có rất ít mèo sẽ trực tiếp nằm trên mặt đất, vì lẽ đó mèo không cần mặc quần áo, cho tới ta trong cửa hàng ly hoa miêu. Bởi vì nó tuổi khá lớn. Vì nghiêm cẩn, Trương Tử An lại bổ sung, trừ phi là tư phì tư mèo, loại kia mèo toàn thân trên căn bản không cái gì lông tóc, mùa đông cần mặc quần áo. Hắn mấy ngày trước nhìn thấy, chiến quyển, đoàn kịch chuyên gia trang điểm Hứa Quân Ngọc ở bằng hữu vòng tròn tú một tổ bức ảnh, là nàng cho nàng dưỡng tư phì tư mèo tự tay chế tác một cái tiểu y phục. Hắn lúc đó còn điểm cái tán, bởi vì tư phì tư mèo xác thực cần ở mùa đông mặc quần áo, bộ phận chó sa bị cũng cần, nhưng hắn phần lớn tuổi trẻ lực tráng mèo đều không cần. Mèo là một loại rất mẫn cảm động vật, chúng nó cần dựa vào trên người lông tóc đến nhận biết khí lưu, một số mèo sau khi mặc quần áo vào khả năng đạo đưa chúng nó cảm quan hỗn loạn, tượng say rượu như thế. Cho tới sái bờ gì ạ rừng rầm mèo, na huy rừng rầm mèo, dạ đồn mèo, mèo ba tư loại hình lông dài mèo, cho chúng nó mặc quần áo càng là làm điều thừa, cho dù người đông chết, chúng nó cũng đông bất tử. Lại nói, người ở trên đường cái nhìn thấy mặc quần áo chó, phần lớn là tẹt đi hoặc là chỉ hủ ạ hủ như vậy chó con chứ. Trương Tử An hỏi. Thi Thi hồ đồ gật đầu. Nay là được rồi, hình thể tiểu nhân chó ở mùa đông khả năng cần mặc quần áo, nhân vì chúng nó so với diện tích bề mặt đại, trong cơ thể nhiệt lượng tỏa ra nhanh, cần quần áo đến giữ ấm, mà bên trong loại cỡ lớn khuyển so với diện tích bề mặt tiểu, thân thể giữ ấm năng lực càng mạnh hơn. Trương Tử An chỉ vào nàng lạp dạ đỏ, ngươi cảm thấy lạp dạ đỏ là chó con sao? Không đúng sao? Chó con diện tích bề mặt không phải nên càng nhỏ hơn mới đúng không? Thi Thi đưa ra nghi vấn. Kỳ thực nàng dột nghe xong một so với tự, cũng khả năng là nàng rõ ràng nghe được, nhưng bởi không hiểu mà lơ là rơi mất. Là so với diện tích bề mặt. Diện tích bề mặt cùng thể tích so giá trị. Ném bóng thể tới nói, bán kính càng nhỏ, so với diện tích bề mặt càng lớn, bán kính càng lớn, so với diện tích bề mặt càng nhỏ. Chó cũng là cùng lý. Trương Tử An phí công địa cho nàng phổ cập khoa học một chút toán học tri thức. Há nàng như hiểu mà không hiểu địa gật gù. Ta là học sinh khối văn tới. Khác nắm học sinh khối văn làm cơ à, học sinh khối văn cũng hẳn phải biết những này thưởng thức đi. Trương Tử An hoài nghi nàng là số học lao sư chết sớm. Thi Thi lẽ thẳng khí hùng địa nói, có thể nhân ra chính là không hiểu mà. Ngươi nếu như viết tiểu thuyết cũng có thể đem những này viết đi vào, ta phỏng chừng rất nhiều người không hiểu. Nói rồi ta không viết tiểu thuyết. Nói đi nói lại, con chó này đạt được cảm bạo, không hiểu liền không muốn mù trì, mau mau đưa đến sùng vật phòng khám bệnh tới so sánh tốt. Trương Tử An đem câu chuyện xả trở về. Ta lo lắng tiểu kéo bị đưa đến sùng vật phòng khám bệnh đi gặp cảm hóa hắn bệnh. Thi Thi rất xoắn xuýt điệu nói, Trương điếm trưởng ngươi hiểu được nhiều như vậy, nếu không ngươi liền giúp nhà ta tiểu kéo chỉ một chỉ chứ. Không, đầu tiên ta không phải chấp nghiệp thú y, không có bằng hành nghề thầy thuốc, thứ yếu ta cũng không dám để cho ngươi chó đi vào ta trong cửa hàng, ta còn sợ nó cảm mạo truyền nhiễm cho ta trong cửa hàng chó đây. Trương Tử An vì cẩn thận để, vẫn đẩy gió lạnh ở bên ngoài nói chuyện với bọn họ. Không có mời xin bọn họ vào điếm, sợ chính là này điều lạp dạ đỏ cảm mạo truyền nhiễm cho hắn ấu khuyển. Làm gì hội? Nhà ta tiểu kéo đến lại không phải dịch cảm. Chỉ là phổ thông cảm mạo mà thôi a. Thi Thi lại tự cho là điệu nói rằng. Lưu Tam Lãng suy nghĩ một chút, cũng phụ hòa nói, ta nhớ tới sùng vật bán ra trên thỏa thuận trên viết, ngươi trong cửa hàng chó không phải đã tiêm vào dịch cảm và xin phòng bệnh à. Còn có thể đến dịch cảm. Trương Tử An giải thích, dịch cảm có rất nhiều loại. Hơn nữa dịch cảm virus thường thường phát sinh biến dị, vaccine phòng bệnh chỉ là nhằm vào bộ phận đường hô hấp bệnh truyền nhiễm. Mặt khác, dịch cảm cùng phổ thông cảm mạo từ bệnh trạng trên là rất khó phân chia, cho dù là phổ thông cảm mạo cũng chia làm truyền nhiễm tính cùng không phải truyền nhiễm tính. Ta ở phương diện này không phải người trong nghề, coi như ta chó đạt được cảm mạo như thường muốn cùng với những cái khác chó cách ly, sau đó mau mau đưa đến sủng vật phòng khám bệnh đi. Nói, lạp dạ đó lại phốc địa một tiếng hắt hơi một cái, yên yên địa cúi đầu. Rõ ràng không dường như linh hắn lạp dạ đỏ hoặc bát. Trương Tử An có độ công kích địa nói rằng, khuyển loại đường hô hấp bệnh truyền nhiễm tính rất mạnh, một khi bị bệnh nhất định phải mau chóng đưa y y, bằng không rất dễ dàng cảm hóa đến nhà hắn chó, cũng bởi vậy được gọi là khuyển ổ khặc, ý tứ là một con chó cảm hóa, rất nhanh một tổ chó liền đều cảm hóa. Không chỉ có như vậy, nếu như ngươi nắm bệnh chó đi lưu chó, trên đường ngộ tới nhà người khác chó, cũng có thể sẽ truyền nhiễm cho càng nhiều chó. Được rồi, ta biết rồi, cái kia Tam Lãng chúng ta vậy thì đem tiểu kéo đưa đi sủng vật phòng khám bệnh đi. Thi Thi rốt cục không có gì để nói, nàng thấy Trương Tử An thái độ kiên quyết, liền hướng về Lưu Tam Lãng nói rằng. Hành! Lưu Tam Lãng đối với nàng nói gì nghe nấy. Còn có, chờ ngươi chó khỏi bệnh rồi, không muốn lại cho nó mặc quần áo, nhiều lắm tuyết rơi thiên lưu chó thời điểm cho nó xuyên kiện áo mưa là được, đừng làm cho nó mau bị tuyết ướt nhẹp. Nếu như không biết từ đâu có thể mua được thích hợp chó xuyên áo mưa, có thể tới bản điểm mua. Còn có chính là bên trong tận lực duy trì khô ráo, nhiều thông gió, ở mức hoàn cảnh càng dễ dàng sinh sôi vi khuẩn, này không chỉ có đối chó hữu hiệu, đối người tránh khỏi cảm mạo cũng hữu hiệu. Trương Tử An cho bọn họ đưa ra lời khuyên, dù sao này điều lạp dạ đỏ là từ hắn trong cửa hàng mua đi, vậy cũng là thụ sau phục vụ đi. Lưu Tam Lãng liên tiếp gật đầu, đem Trương Tử An kiến nghị nhớ kỹ trong lòng. Thi Thi đã trước tiên ôm tiểu kéo lên xe, Triệu Kỳ đem chứa lan lan hàng không hỏng để cho Trương Tử An, cũng ngồi vào trong xe, dự định sửa xe trở lại. Lưu Tam Lãng vẫn không có lên xe, hắn gãi đầu một cái, làm khó dễ địa nói rằng, Trương Điếm Trưởng, kỳ thực ta còn có chuyện. Chuyện gì? Vay tiền không bàn nữa. Trương Tử An cảnh giác cự tuyệt nói. Không phải vay tiền, là nhà ta tiểu kéo. Có chút nghịch ngợm. Lưu Tam Lãng bất đắc dĩ nói, cũng không có việc gì liền thích gọi, hàng xóm đều hướng về vật nghiệp trách cứ nhiều lần, tình cờ còn có thể ở nhà hoặc trong hành lang tùy chỗ đại tiểu tiện. Trương Tử An cau mày, các ngươi không huấn luyện nó không cần loạn gọi cùng không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện. Ta không phải nói với ngươi, nuôi chó cùng dưỡng mèo không giống nhau, nhất định phải huấn luyện sao? Đúng đấy. Thế nhưng mỗi lần ta hơi hơi tàn nhẫn chút tâm, Thi Thi nàng liền che chở tiểu kéo, còn nói ta là ngược chó cuồng, kết quả là thành như bây giờ. Lưu Tam Lãng cười khổ, Trương Điếm Trưởng, có thể không thể giúp một chút bận điệu. Giúp nó đem thói hư tật xấu cải cải, ta hội trả tiền. Trương Tử An trầm ngâm một chút, các ngươi trước tiên đem nó cảm mạo chữa khỏi, bàn lại những khác. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú điện thoại di động bản xem linh. Chương 556, tín ngưỡng lực lượng. Sáng sớm, trong cơn mông lung Trương Tử An nghe được một tiếng vang nhỏ, đem con mắt mở một cái khe, nhìn thấy thư máy vi tính sách tay trên bàn chính đang khởi động, đi ôm chân cuộn mình ở trong ghế xoay, hé miệng ngáp một cái, giáp mũi kính mắt phản chiếu Windows sở khởi động hình ảnh. Từ khi đi bắt đầu viết vong văn sau, mỗi sáng sớm đều tỉnh đến rất sớm, so với Trương Tử An tỉnh đến còn sớm, hơn nữa là đồng thời đến liền vội vã tiến vào trang web hậu trường đi thăm dò xem số liệu. Trương Tử An không mặc y phục ngồi dậy đến. Lặng lẽ xuống giường, đi tới đi phía sau. Đi quay đầu lại nhìn ngó hắn, bỏ ra nở nụ cười, trên mặt viết một chút căng thẳng cùng chờ mong. Nó đưa vào người sử dụng tên cùng mật mã, tiến vào tác phẩm quản lý khu, nhìn thấy thu gom số lượng một sát na, liền nụ trí, căng thẳng cùng chờ mong tất cả đều hóa thành thất vọng. Đi đã viết 2 vạn nhiều tự, nhưng hậu trường thu gom số liệu chỉ có 9 cái, phiếu đề cử là 0, cỡ lắc hơn 20, mấu chốt nhất chính là, vẫn cứ không có ký kết dấu hiệu. Trương Tử An vô vô bờ vai của nó, để nó đừng có gấp, bình tĩnh lại tâm tình, không nên nghĩ quá nhiều. Ti miễn cưỡng gật gù, mở ra luật văn bản, đánh chữ nói, không liên quan, chờ ta viết xong, nếu như không ai xem, chí ít có thể niệm cho đại gia nghe. Trương Tử An cũng cười gật gù, thế nhưng trong lòng nhưng không như thế muốn, làm gì hội không liên quan đây. Hắn nhưng là đem đi sáng tác quá trình nhìn ở trong mắt, nó mỗi ngày trước máy vi tính từ sớm ngồi và muộn, nếu như không phải hắn lên lầu nhắc nhở. Nó thậm chí căn bản sẽ không đứng lên đến hoạt động, vẫn ngồi bất động nhìn chằm chằm màn hình, thỉnh thoảng lật xem một hồi vô danh thư, từ trong sách tìm tới quá khứ phát sinh sự, sau đó đem biên thành cố sự, lấy 7 phần thực 3 phần hổ lập tỷ lệ viết ra. Hắn vẫn cho rằng, trả giá liền nên có báo lại, nếu như đi là chơi phiếu tự viết viết cũng coi như, nhưng nó không phải, nó là rất chăm chú địa ở viết, muốn đem cửa hàng thú cưng cùng đại gia cố sự bày ra càng nhiều người xem. Trương Tử An khom lưng đánh chữ nói, đi. Ta đi thăm dò lại, khởi điểm các phân loại thư số lượng không giống, ngươi viết chính là đô thị tiểu thuyết thư là nhiều nhất, biên tập khả năng còn chưa kịp nhìn thấy, không muốn nụ trí, cố lên. Đi lần thứ 2 gật đầu, nhẹ nhàng đánh chữ nói, ta hội cố lên. Nó không chỉ có là nói một chút mà thôi, từ trong ghế xoay nhảy xuống, loạn choạng đi vào phòng vệ sinh, lấy kính mắt xuống, cúc một cái nước lạnh rội ở trên mặt, trong nháy mắt từ buồn ngủ bên trong tỉnh táo. Trương Tử An ở trong phòng vệ sinh vì là các chỉ tinh linh chuẩn bị chuyên dụng khăn mặt, màu sắc khác nhau không giống hoa văn, ngoại trừ di chất bên ngoài không có ai lung tung sử dụng. Tinh hải khăn mặt là màu lam đậm, phải nạ chính là màu vàng, lão trà chính là màu trà, Tuyết sư tử là màu trắng, Di chất là màu xám, Phi mã tư là màu vàng, mà Ti khăn mặt thì lại theo phim hoạt hình hóa con số, một chút liền có thể phân chia. Ti dùng chính mình khăn mặt lau khô mặt, trở lại trên ghế xoay đoan đoan chính chính mà ngồi xuống, dùng từ từ thành thạo chỉ pháp ở gợn bên trong dẹp đường. Chương 15, vận mệnh người quan sát. Mặc dù có chút khốn, nhưng nếu rời giường, Trương Tử An liền dứt khoát không lại nằm xuống, ngược lại hắn mong nhớ Ti tiểu thuyết, cho dù nằm xuống cũng ngủ không được. Hắn nhìn thấy Ti đã trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa đầu vào viết tiểu thuyết, liền không quấy rầy nữa nó, mà là kéo dài cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Tinh Hải cũng rời giường, đi theo phía sau hắn chạy ra ngoài. Tinh Hải, là đi chơi chơi trốn tìm. Hắn tiện tay đóng lại cửa phòng ngủ, nghẹ giọng hỏi. Miêu Ô Tử An muốn chơi à? Tinh Hải dừng lại. Một lúc đi. Ta muốn trước tiên thu thập một hồi vệ sinh. Trương Tử An cười nói, Tinh Hải trước tiên đi chơi đi. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn hỏi một chút Tinh Hải, hướng về Tinh Hải hỏi rõ đi tiểu thuyết tương lai, thế nhưng suy nghĩ một chút lại nuốt trở vào, nếu như rõ rõ ràng ràng điệu biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cuộc sống kia còn có ý gì. Lại như Phỏ Dẹt Gùn nói câu nói kia, sinh hoạt lại như là một hộp sô-cô-la, người vĩnh viễn không biết sắp sửa nếm trải chính là mùi vị gì. Tinh Hải nhưng tượng đoán được hắn tâm tư như thế, Miêu Ô Tử An, đi không cần Tinh Hải trợ giúp, nó cần chính là đại gia trợ giúp. Đại gia trợ giúp. Trương Tử An cho rằng Tinh Hải là đang nói phải nạ, lao trả, di chắt chúng nó, không khỏi sương sờ. Tinh Hải tượng thay đổi cái đề tài như thế hỏi, Miêu Ô Tử An, ngươi cho rằng đến cuộc sống của chính mình thú vị à? Vẫn được đi, ta cảm thấy rất thú vị. Trương Tử An thừa nhận. So với trở lại Tân Hải thị trước đây, so với khi đó muốn thú vị nhiều lắm. Trở lại Tân Hải thị trước, Trương Tử An chỉ là phổ thông 9H đi 5H về đi làm trong tộc một thành viên, sinh hoạt bình thản mà không có chút rung động nào, mà trở lại Tân Hải thị hắn bị ngộ nhận là võ học tông sư mà bị người tôn sùng, xa phó nước ngoài tham gia mèo triển lãm, tự mình tham dự điện ảnh quay chụp, này ở trước đây là hắn căn bản không dám tưởng tượng. Miêu OT là ở viết ngươi sinh hoạt nha, hơn nữa còn trải qua nghệ thuật gia công. Tinh Hải đánh một vòng lớn tử, Trương Tử An lúc này mới rõ ràng nó muốn nói cái gì. Cuộc sống của hắn rất thú vị, cái kia chiếu hắn sinh hoạt viết ra tiểu thuyết không đến nỗi kẻ nhạt đến không ai xem, huống chi cuộc sống của hắn bên trong còn có Tinh Hải, Phải Nạ, Lao Trà, Di Chát, Tuyết Sư Tử, Phi Mã Tư cùng Ti cùng một đám tinh linh, chỉ là độc giả còn vô duyên gặp lại mà thôi. Được, cảm tạ ngươi, Tinh Hải. Trương Tử An cười nói. Tinh Hải xoay người đang muốn xuống lầu, vừa giống như là vừa định lên tự nói rằng, Miêu Ô Tử An, Ti tín ngưỡng lực lượng chính đang tiêu tan. Hắn nghe vậy trong lòng chìm xuống, chuyện này từ Ti làm tinh linh vừa hiện thân giờ hắn liền biết rồi, có điều hắn cho rằng đó là bởi vì Ti cùng vô danh thư chia lịa đưa đến, nếu Ti đã thu hồi vô danh thư, cái kia tín ngưỡng lực lượng liền nên đã hướng tới ổn định chứ. Lẽ nào hắn đoán sai? Trương Tử An đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Miêu ôm Ti là Ti, vô danh thư là vô danh thư. Tử An, Ti thời gian không hơn nhiều, cần phải nhanh một chút trọng tân ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng. Tinh Hải nói xong câu đó, liền thật nhanh chạy xuống lâu, cùng vừa rời giường hẹn đi hòa mỹ ngắn chơi đùa. Tinh Hải nghe tới không tên quen hay, như là để cho Trung Quốc đội thời gian không nhiều, phàm là câu nói này xuất hiện thời điểm, Trung Quốc đội cơ bản đều là bi kịch phần cuối. Hóa ra là như vậy, vô danh thư cùng Ti là hai bộ không cùng đi nguyên tín ngưỡng hệ thống A, nói cách khác, vô danh thư cùng Ti đại khái là đến từ chính hai cái không giống nhớ muốn thí nghiệm, chỉ là vừa vặn bổ sung mà thôi, nhưng tín ngưỡng lực lượng không thể bù đắp nhau. Hắn nhớ tới hướng dẫn tinh linh trước đây đã nói, nếu như tín ngưỡng lực lượng không đủ để duy trì tinh linh hình thể, tinh linh sẽ biến mất. Lao trả tín ngưỡng lực lượng tuy rằng cũng ở trôi đi, nhưng trôi đi đến rất chậm chậm, mà Tinh Hải nếu cố ý cảnh cáo hắn, cái kia xem ra đi tín ngưỡng lực lượng đã đến tràn ngập nguy cơ mức độ. Đi là tinh anh cấp tinh linh, thực lực vốn là nằm ở tinh linh bên trong loại kém nhất, nếu như không làm những gì thay đổi, hậu quả kia e sợ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Trương Tử An đột nhiên bốc lên một ý niệm kỳ quái. Nếu như tín ngưỡng lực lượng tiêu tan hội dẫn đến tinh linh biến mất, cái kia tín ngưỡng lực lượng kéo dài ngưng tụ hội sẽ ra chuyện gì đây? Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú điện thoại di động bản xem linh. Chương 557, người chạy bộ buổi sáng. Trương Tử An một bên tự hỏi đi sự tình, một bên mất tập trung địa thu thập vệ sinh, mỗi sáng sớm công tác đã hình thành quen thuộc cùng tư duy xu hướng ổn định, cho dù mất tập trung, thân thể cũng sẽ tượng người máy như thế tự động hoàn thành chuyện cần làm. Hắn đem chứa chủ ta rác rưởi túi rác từ lầu 2 trong phòng bếp xách hạ xuống, kéo dài cửa cuốn, đẩy cửa mà ra, tạm thời chất đống đến ven đường vị trí chỉ định, cùng hoàn vệ công nhân quét sạch đến vùng này giờ sẽ cất vào xe rác chở đi. Sáng sớm hôm nay có vụ, Không khí sáng sớm dị thường ướt lạnh, Trương Tử An chỉ đầm xuyên kiện lông dê sam, nhìn chung quanh một chút, tầm nhìn không tốt, đèn đường bóng đèn chu vi tràn ngập thải sắc hồng ngất, đứng bên ngoài một lúc tóc thì có chút chiều, đông đến run lẩy bẩy. Tê, tê, tê. Ở hắn vứt rác rưởi thời điểm, một bóng người cuốn lên gió xoáy, phá tan thần vụ, bước nhẹ nhàng bước tiến từ bên cạnh hắn chạy qua, trầm ổn có tiết tấu tiếng hít thở như đồng hồ như thế chính xác, không tên mang cho người một loại an tâm cảm. Hắn nghiêng đầu nhìn tới, dư quang của khỏe mắt chỉ bắt lấy một vệ hoánh ánh lục sắc, đây là giày thể thao mặt bên phản quang điều, lại nhìn đến liền chỉ nhìn thấy bóng lưng, là cái tóc dài buộc tóc đuôi ngựa biện muội tử, vóc người cao gầy, ăn mặc rộng rãi vận động sam cùng bó sát người giữ âm khố, mang phát cô cùng giữ ấm nhĩ bộ, hai chân vong dài, bộ tần ổn định. Thể dục buổi sáng người lớn tuổi chiếm đa số, người trẻ tuổi dù sao cũng rất ít, dù sao đang bận công tác cùng học tập, hoặc là vội vàng chơi game. Trời thu sáng sớm thường thường gặp phải thể dục buổi sáng người trẻ tuổi, có điều này vào Đông Hàn Thiên còn vẫn còn đang sáng sớm kiên trì chạy bộ cũng ít khi thấy. Trương Tử An này không phải lần đầu tiên gặp phải nàng, mấy ngày trước sáng sớm nàng tựa hồ cũng từ cửa hàng thú cưng ngoài cửa chạy quá, lúc đó Trương Tử An ở trong cửa hàng bận rộn, nhìn thoáng qua trong lúc đó không xác định có phải là cùng một người hay không, chỉ nhớ rõ dưới chân này mà tương đồng lục sắc quanh quang. Không quen chạy bộ người đột nhiên chạy đi đều là bước chân trầm trọng hồn hển mang thở. Mà cái này muội tử chạy đi rất có nhịp điệu cảm, hoặc là trường bảo kẻ đam mê, hoặc là chuyên nghiệp vận động viên, trong cơ thể sức sống theo mỗi một bước bước ra mà tiêu tán đến trong không khí, vẹn vẹn là ở phía sau quan sát, liền làm người rất muốn theo đồng thời chạy. Trong nháy mắt, chạy bộ muội tử đã biến mất ở đường phố một bên khác thần trong xương, chỉ nghe có thể đến cộc cộc cộc đạp điệu thanh càng đi càng xa. Có thể ở buổi sáng gặp phải như vậy phân chấn phồn thịnh người trẻ tuổi cảm giác không sai. Trương Tử An tâm tình cũng phảng phất theo khinh mau đứng lên. Hắn ở lòng bàn tay bên trong a khẩu nhiệt khí, trà sát tay, chạy chậm trở lại trong cửa hàng. Hắn nhìn một chút điện thoại di động thu được một cái tin tức, là Tôn Hiểu Mộng phát tới, đại thể là ý nói Thi Thi cùng Lưu Tam Lãng đưa tới cái kia lạp dạ đỏ trải qua kiểm tra cùng với cả một đêm quan sát, trên căn bản xác định là phổ thông cảm mạo, không đủ truyền nhiễm tính, nên chính là lúc lạnh lúc nóng tạo thành. Còn Thi Thi tự ý uy nó ăn dược, là một ít nhi đồng thuốc cảm mạo. Không cái gì quá nguy hại lớn, sáng sớm hôm nay tình trạng cơ thể đã có chút chuyển biến tốt, quá 2-3 thiên trên căn bản liền có thể khỏi hẳn. Mặt khác, nàng còn nói, vị kia họ Tiền khách hàng khả năng gần nhất 2 ngày liền quá khứ mua chó, xem ở người chó nhà vừa bị bộ đi đến thế rất thương tâm phần trên nhiều chăm sóc một chút. Cái tin này ở hắn ra ngoài vứt rác rưởi trước còn chưa lấy được, mà ở hắn vứt rác rưởi trong quá trình, lại không thấy Tôn Hiểu Ngộng lái xe trải qua, điều này nói rõ nàng đại khái là ở sủng vật phòng khám bệnh qua đêm. Đang lúc này, ngoài cửa một tiếng kèn đồng, một chiếc vận hàng xương thức xe tải lao ra sương mù dày, chậm rãi đứng ở ven đường, vụ đang lấp lóe. Bên ngoài lại thấp lại lạnh, Trương Tử An bắt được kiện áo khoác nên đi ra ngoài. Xương thức xe tải mặt bên ấn sủng vật nhà nuôi trồng căn cứ chữ cùng logo. Tôn Nghi Niên từ chỗ ngồi kế bên tài xế trên nhảy xuống, đầu đội mũ lưỡi chai, trong tay mang theo 2 cái thanh sắt biên lồng sắt. Ê, ngươi muốn hamster, liền như thế vài con, đều cho ngươi đi. Nhìn thấy Trương Tử An đi ra, Tôn Nghi Niên đem lồng sắt đưa cho hắn, bên trong phân biệt chứa một lồng phổ thông 3 tuyến hamster cùng một lồng ngân hồ. Lồng lớn bên trong lại phân thành rất nhiều tiểu cách gian, mỗi chỉ hamster một phòng riêng, không phải vậy chúng nó dễ dàng đánh nhau. Trương Tử An biết tiểu cần thái các nàng ban muốn ở nghỉ đông thử nghiệm dưỡng hamster, sau đó ở khai giảng sau còn muốn dưỡng thỏ, liền sớm cùng Tôn Nghi Niên hỏi thăm một chút, hỏi sủng vật nhà nơi đó hamster cùng thỏ bán xong không, không bán xong liền lưu vài con, hắn muốn đưa người. Ta phái người tới lấy là tốt rồi, làm gì còn muốn sáng sớm địa cố ý đi một chuyến. Trương Tử An tiếp nhận lồng sắt, có chút băn khoăn địa nói rằng. Này lưỡng lồng hamster bán sỉ giới không đáng giá mấy đồng tiền, hắn vốn định 2 ngày nữa để Vương Kiền ngồi xe buýt đi lấy một chuyến, không nghĩ tới Tôn Nghi Niên lại tự mình đưa tới, này ngược lại là bất việc. Tôn Nghi Niên vô vô thùng xe, vừa chỉ phương Bắc, nói rằng, không phải cố ý đưa, chúng ta ngày hôm nay cho hắn cửa hàng thú cưng giao hàng. Hơn nữa đêm qua nha đầu kia không về nhà, bạn già ta để ta đi liếc mắt nhìn, vì lẽ đó thuận tiện lại đây, vậy ta vậy thì đi rồi. Này vụ không nhỏ, trên đường mở chậm một chút. Trương Tử An nhắc nhở. Hiểu được. Tôn Nghi Niên ngồi trở lại xương xe van bên trong. Xương xe van khởi động, rất nhanh biến mất ở phương bắc trong xương. Trương Tử An đem lưỡng lồng hamster sách về tiệm, cân nhắc tiểu cần thái thi cuối kỳ thử nghiệm kết thúc không có, nàng này một trận đại khái là vội vàng cuộc thi, không lại đây. Tinh linh môn lục tục tỉnh ngủ, lần lượt đi tới lầu 1. Lao trà mở ra thảm điện khai quan, lại dùng điều khiển từ xa mở TV, xem sáng sớm tin tức, mơ hồ có thể nghe được phát ngôn viên đài phát thanh liên quan với xương lớn cảnh cáo cùng giao thông tình hình đưa tin. Phái nạ yêu thích nồng nặc ánh mặt trời, chán ghét loại này xương lớn tràn ngập khí trời, bởi vì sẽ đem lông tóc ướt nhẹp. Nó liếc mắt một cái ngoài cửa, lười biếng nhảy lên mèo bỏ giá, nửa điểm ra ngoài hứng thú đều không có. Di chắt một bên lầm bầm lạnh quá một bên lảo đảo từ lầu 2 bay xuống, rơi vào Trương Tử An bả vai, đánh cái đại đại ngáp, mắt buồn ngủ mông lung địa kêu lên, rát rát. Điều không phải điều, vụ không phải vụ. Nửa đêm đến, bình minh đi. Đến như mộng xuân không lâu lắm, đi tự hướng vân không tìm kiếm nơi. Dẹp, ngươi từ bài thơ này bên trong ngộ xảy ra điều gì? Trương Tử An chừng nó một chút, ta ngộ ra ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Rát rát. Di chắt quay đầu nhìn chung quanh, dẹp. Con hầu tử kia đến rồi chừng mấy ngày, làm gì vẫn ở lầu 2 đợi không tới. Có phải là ngươi bắt nạt người ta? Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Ta mới sẽ không bắt nạt ai đó. Đi là ở viết tiểu thuyết, ngươi nhàn đến không có chuyện gì đừng đi quấy rối nó. Trương Tử An trong tay vội vàng thu dọn đồ đạc, trong miệng cảnh cáo này chỉ vô cơ sinh sự vẻ xám. Dắt. Viết tiểu thuyết. Chỉ bằng nó một con khỉ cũng muốn viết tiểu thuyết. Cười đi bổn đại gia răng hàm. Di chát bay nhảy cánh không coi ai ra gì địa kêu gào nói. Đầu tiên ngươi đến có răng hàm, mới có thể cười đến rụng răng. Trương Tử An không chút khách khí địa vạch ra nó ngữ bệnh, mặt khác, đi là thật sự ở viết tiểu thuyết, viết liên quan với cửa hàng thu cưng, liên quan với ta còn có liên quan với các ngươi tiểu thuyết. Thật sự, ta có thể làm chứng. Phi mã tư từ thang lầu đi xuống, nằm nhoài Trương Tử An ghế nằm vừa nói. Phái nạ bén nhảy bắt lấy câu nói này, cái gì? Ý của ngươi là liền buồn cung cũng bao quát ở bên trong. Đúng đấy, dựa theo đi kế hoạch, là phải lớn hơn ra tất cả đều viết đi vào, từ trời thu đến hiện tại, cửa hàng thú cưng phát sinh tất cả sự. Trương Tử An giải thích. Cái kia buồn cung lên sàn không? Phái nạ rất hứng thú hỏi. Còn không, hiện nay chỉ viết đến tinh hải, ngươi còn muốn chờ một trận nhi. Hắn đáp. Phái nạ khinh thường hanh hanh vài tiếng, buồn cung nhất định là trong tiểu thuyết nhân khí cao nhất nhân vật. Rát rát. Cái kia bổn đại gia chẳng phải là còn muốn chờ càng lâu. Có thể hay không thương lượng sớm ra trận. Nó tiếp thu đi giao dịch không? Di chát hỏi ra liên tiếp ngốc vấn đề. Cái này không được, chúng ta không muốn can thiệp đi sáng tác, để nó dựa theo ý nghĩ của chính mình viết đi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, lại bổ sung, chờ nó viết đến gần đủ rồi, lúc không có chuyện gì làm ta hội niệm cho đại gia nghe. Chính nói, cửa kính bị đẩy ra, Lô Di Vân khỏa dắt bệnh thấp cùng Hàn Ý đi vào trong điếm. Điếm trưởng tiên sinh, chào buổi sáng, bên ngoài thật lớn vụ, suýt chút nữa lạc đường. Nàng lấy xuống mũ nói rằng, từ trong túi đeo lưng lấy ra hoa nhài, để nó tùy ý ở trong cửa hàng chơi đùa. Ngươi trụ tiểu khu không ở phía đối diện à? Này nếu như cũng có thể lạc đường, liền đường si đến mức nhất định Trương Tử An nhổ nước bọt nói. Một lát sau, Vương Kiền cùng Lý Khôn lần lượt cũng tới đến trong cửa hàng, hô to gọi nhỏ nói rằng, sư tôn, chúng ta thi lại quá. Hoa cắp cắp. Rốt cục có thể cố gắng chơi. Đúng rồi, sư tôn, này vụ là ngài bãi trận pháp à? Các ngươi bình thường cũng không ít chơi chứ. Mau mau đi làm việc. Đừng nói nhảm. Trương Tử An cây chổi ném cho bọn họ. Trong cửa hàng bốn người mỗi người quản lý chức vụ của mình, vội vàng tiến hành hàng ngày doanh nghiệp trước quét tước, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu. Điếm trưởng ca ca chào buổi sáng. Theo một tiếng lanh lảnh đồng âm, Tiểu Cần Thái hào hứng đẩy cửa mà vào. Yêu, Tiểu Cần Thái đã lâu không gặp. Trương Tử An thả tay xuống đầu công tác, cười nói, thi cuối kỳ thử nghiệm kết thúc. Tiểu Cần Thái vẫn như cũ có lấy bình thường túi sách, nhưng từ động tác của nàng đến xem, ngày hôm nay túi sách rõ ràng nhẹ nhàng, bên trong tựa hồ không trang sách gì bản loại hình đồ vật. Ừm. Nàng gật gù, ngày hôm nay phản giáo, ngày mai sẽ chính thức thả nghỉ đông. Cáp cáp. Tiểu Cần Thái, chúng ta cũng thả nghỉ đông, đồng thời khoái hoạt ta. Vương Kiền cùng Lý Khôn mặt mày hớn hở, một bộ thi lại thông qua vạn sự không lo dáng vẻ. Khoái hoạt ngươi muội a. Trương Tử An lườm bọn họ một cái, nhấc lên hai cái trang bị hamster lồng sắt đưa cho Tiểu Cần Thái. Tiểu Cần Thái, những này hamster ngươi nắm tới trường học, cùng các bạn học đồng thời dưỡng đi, ta còn chính phát sầu làm gì cho ngươi đưa tới đây. Hoa. Nhiều như vậy hamster. Tiểu Cần Thái con mắt nhất thời sáng. A, điếm trưởng ca ca, những này hamster bao nhiêu tiền? Nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi móc ra tiểu bắp tiền, mẹ ta không cho ta tùy tiện nắm đồ của người khác. Không cần, những này hamster là người khác đưa ta, ta chuyển đưa cho các ngươi trường học, không phải đưa cho cá nhân ngươi, vì lẽ đó Tiểu Cần Thái không cần trả tiền. Trương Tử An rộng lượng điệu nói. Cái kia. Vậy ta liền thế các bạn học cảm tạ điếm trưởng ca ca. Tiểu Cần Thái hưng phấn nhấc lên hai con lồng sắt, nhìn trái nhìn phải, hai mắt tỏa ánh sáng. Trương Tử An vốn định nhắc nhở nàng một ít chăn nuôi hamster chú ý sự hạng, nhưng ngẫm lại vẫn để cho bọn họ tự mình phát hiện giải quyết vấn đề tốt hơn, càng có thể tạo được rèn luyện tác dụng. Chương 558, thương mại cùng thúc đẩy. Ai? Thật lớn sương mù a. Tiểu Tuyết kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ sương mù dày, lập tức than thở, như thế đại sương mù, cha mẹ khẳng định không cho nàng ra ngoài. Chuyện nói đến, mùa đông này khí trời đều là không được, không phải đổi tới quát phong chính là trời mưa, nhiều lần kế hoạch tốt trực tiếp đều bị nhỡ, thả vong hưu môn bổ câu, tuy rằng này không phải nàng sai, mà là bên ngoài trực tiếp tiên thiên hạn chế, vong hưu môn cũng không trách nàng, nhưng nàng tổng cảm thấy băn khoăn. Nàng ăn mặc áo ngủ, ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên giường, buồn bực ngán ngẩm địa dơ lên mèo ba tư tuyết cầu. Hoa! Tuyết cầu ngươi tốt chậm, càng ngày càng chậm, ta đều nhanh nâng bất động ngươi. Tiểu Tuyết mẫu thân Thạch Dung là toàn chức bà chủ, nhàn rỗi ở nhà không chuyện làm, đặc biệt yêu thích chủ nghệ, thiêu đến một tay thức ăn ngon. Thạch Dung cả ngày uy tuyết cầu thịt cá, hơn nữa đều là đến từ xa hoa siêu thị mặt hàng, đem tuyết cầu uy đến phiêu béo thể tráng, màu lông cực sáng rõ, vẹn vẹn so với kỳ duyên sủng vật cửa hàng con kia tuyết sư tử hơi hơi thiếu một chút nhi. Tuyết cầu hình thể so với vừa mua được giờ lớn hơn 2 vòng, nặng trình trịch gần như có nặng 10 cân, nâng lập tức mệt đến cánh tay chua. Nó thật ngoan rất dịu ngoan. Mặc cho Tiểu Tuyết làm gì thao túng nó cũng không phản kháng, tượng cái loại cỡ lớn công tử, hơn nữa rất ấm áp. Tiểu Tuyết, còn không rời giường. Xuống lầu ăn điểm tâm. Dưới lầu chuyển đến mẫu thân âm thanh. Rời giường rồi. Lập tức liền xuống. Tiểu Tuyết đáp một tiếng, đem Tuyết Cầu bông ra, nói rằng, đi, Tuyết Cầu, xuống lầu ăn cơm. Tuyết Cầu miêu miêu điệu kêu, cùng ở sau lưng nàng đi xuống lầu. Phụ thân Giang Thiên Đạt hiếm thấy ngày hôm nay nghỉ ngơi, nhưng vẫn như cũ ăn mặc quần áo trong quần tây. Một bộ tùy cơ chuẩn bị ra ngoài dáng vẻ. Hắn đã ăn xong điểm tâm, chính hai chân chéo ngoẩy ngồi ở ghế salon bằng da thật chăm chú đọc báo chí. Ngày hôm nay là kiểu Tây phương bữa sáng, trên bàn ăn bày ra bánh mì, hoa quả rau dưa salad cùng với sữa bò cùng nước chanh. Mẫu thân đã vào chỗ, chính đang thế Tiểu Tuyết hướng về bánh mì phiến trên mặt ô mai tương hoa quả, mà Tuyết Cầu bữa sáng cũng đã đặt tại nó trong bàn ăn. Tiểu Tuyết mất hết cả hứng địa ăn bữa sáng, cân nhắc ngày hôm nay nên làm chút gì. Có câu nói, cùng ở phố xa xâm ướt không người hỏi phú ở Thâm Sơn có người thân ở xa, tượng Giang gia như vậy ở Tân Hải thị đứng hàng đầu hào phú nhà, vừa đến cuối năm sẽ có rất nhiều người tỉnh vắng lai, tặng lễ thu lễ cái gì rất phiền phức, lễ vật lựa chọn cùng đẳng cấp cũng rất làm người đau đầu, đưa chiếm tiện nghi, nhân ra không lọt mắt, đưa đến quý giá, cũng có thể cho người ta đưa tới phiền phức. Mẫu thân và phụ thân câu được câu không địa thương lượng những việc này, Tiểu Tuyết đôi những này căn bản không có hứng thú, không đi chú ý nghe. Trong đầu suy nghĩ Tết Xuân trong lúc đi nơi nào chơi. Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết! Mẫu thân liền gọi hai lần, Tiểu Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, mở mịt nhìn kỹ mẫu thân, làm gì? Vừa nãy nói chuyện với ngươi có nghe hay không? Mẫu thân cau mày hỏi. Nghe được à? Có điều bị ngươi một gọi, ta lại đã quên, ngươi thì lặp lại lần nữa mà. Tiểu Tuyết mặt dày ngụy biện nói. Mẫu thân bắt nàng hết cách rồi, thở dài, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Tiểu Tuyết! Ngươi Chu Di cùng Vi Vi biểu tỷ ngày hôm nay muốn đi qua. Vừa vặn nhanh quá năm, ta bồi tiếp ngươi Chu Di đi thẩm mỹ viện làm tóc, ngươi có đi hay không? Không đi. Tiểu Tuyết rất kiên quyết lắc đầu một cái, ta tóc như thế ngắn, lại không cần làm tóc. Theo đi thẩm mỹ viện làm gì? Lãng phí thời gian. Tóc của ngươi cũng quá đoạn, cùng cái giả tiểu tử tự, phần lớn con trai đều yêu thích tóc dài một ít nữ hài, không phải trước một trận ấy bổ trên đều nhắc tới cái gì đợi ngươi tóc dài cùng eo loại hình. Coi như ngươi không kịp eo, tốt xấu cũng phải đem cái cổ che lại. Mẫu thân không biết đệ bao nhiêu lần tận tình khuyên nhủ địa khuyên nhủ, lại nói thời gian của ngươi giữ lại có ích lợi gì. Tất cả đều là mù chơi. Tiểu Tuyết từ trên mặt đất ôm lấy Tuyết Cầu ngăn trở mặt, cười hì hì nói, bọn họ có thích hay không mắc mớ gì đến ta. Tuyết Cầu tóc dài, để bọn họ yêu thích nó tốt rồi. Giang Thiên Đạt nặng nề hừ một tiếng, dùng sức phiên một tờ báo chí, Tiểu Tuyết chỉ làm không nghe. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia. Còn có thể hay không thể chính kinh nói chuyện. Câu trả lời này tuy rằng làm người tức giận, nhưng cũng không ra ngoài mẫu thân dự liệu, nàng biết nói rồi vô dụng, nhưng vẫn phải nói, vạn nhất ngày nào đó con gái đổi tính đây. Được rồi, ngươi không đi có thể, nhưng muốn bồi tiếp Vi Vi biểu tỷ đàng hoàng ở nhà đợi, nàng hiếm thấy đến một chuyến, các ngươi người trẻ tuổi trong lúc đó dễ dàng giao lưu. Mẫu thân thở dài, lại bổ sung, ta lại cảnh cáo một câu, ngày hôm nay cái nào cũng không cho đi. Như thế xương lớn thiên. Không khí chất lượng quá kém. A, thật nhăm chán. Tiểu Tuyết vô lực nằm nhoài trên bàn. Tiểu Tuyết là con gái một, Chu Di cũng không phải nàng thân gì, nhưng loại này gia đình giàu có luôn có mấy cái biểu huynh biểu đệ biểu tỷ biểu muội, cũng không biết từ nơi nào đụng tới. Nàng gặp Vi Vi biểu tỷ mấy lần, trong ấn tượng là cái điển hình ôn nhu hào phóng có tri thức hiểu lễ nghĩa đại gia khuê tú, cũng là mẫu thân trong lòng lý tưởng hình con gái. Đại khái lần này đem Vi Vi biểu tỷ tìm đến chính là vì để Tiểu Tuyết gần đèn thì dặm đi, thực sự là để tâm lương khổ a. Còn có, một lúc đem phòng của ngươi thu thập một hồi, tùm la tùm luôn kỳ cục, thuận tiện sẽ đem chăn điệp điệp. Ăn xong điểm tâm, vì miễn với chịu đựng mẫu thân nói đâu đâu, Tiểu Tuyết mang theo Tuyết Cầu lưu hồi lầu 2 phòng ngủ. Nàng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, sương mù hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu tán, liền mở máy vi tính ra, ở trong diễn đàn đi dạo, ở ghế bồ bên trong đi dạo, nàng không có sáng tỏ mục đích, không biết mình đang tìm cái gì, chỉ là vì giết thời gian. Sắp tới Tết Xuân, liền gần nhất tin tức đều không cái gì thứ đáng xem, khắp nơi vui sướng. Quan trọng nhất chính là, không có nhà ai tân điếm cố ý tuyển ở Tết Xuân trước khai trường, bình thường đều là cùng đầu xuân sau đó lại mở nghiệp, bởi vậy nàng trực tiếp đại nghiệp đã đến không mễ hạ suy mức độ. Len keng. Dưới lầu cửa lớn phương hướng mơ hồ vang lên tiếng chuông cửa. Tiểu Tuyết vểnh thai lên lắng nghe, đại khái là Chu Di cùng Vi Vi tỷ đến rồi. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn ngổn ngang lôi thôi bên trong, tự giận mình địa muốn quên đi, ngược lại cũng không kịp, yêu thế nào liền thế nào đi. Mẫu thân ở lầu một phòng khách cùng một cái khác trung niên nữ nhân hàn huyên, thỉnh thoảng bùng nổ ra một trận tiếng cười. Tiểu Tuyết thì lại ở trong lòng độc thầm, đi nhanh lên đi, đi nhanh lên đi, Tết Xuân trước thẩm mỹ viện rất hot, đi trễ còn muốn xếp hàng. Chờ các ngươi đi rồi, ta liền có cơ hội chạy ra ngoài. Trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa rõ ràng không ngừng một người, Tiểu Tuyết căng thẳng trong lòng, tâm nói sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vội vàng đem laptop màn hình khép lại. Cửa phòng ngủ bị gõ hai lần làm nhắc nhở, sau đó bị đẩy ra. Mẫu thân nhanh chóng đánh giá một lần ngổn ngang vẫn bên trong, mạnh mẽ chừng nàng một chút, chất lên nụ cười đem phía sau một vị cô nương trẻ tuổi kéo vào được, "Vi Vi, mau vào, còn nhớ ngươi Tiểu Tuyết muội muội chứ?" Nha đầu này vừa rời giường, ngươi xem này trong phòng loạn đến không ra hình thù gì. Vi Vi, ngày hôm nay ngươi rồi cùng Tiểu Tuyết cùng nhau chơi đùa đi, một lúc ta cùng mẹ ngươi cùng đi ra ngoài đi dạo. Mẫu thân phía sau lách vào một vị so với Tiểu Tuyết hơi đại tuổi trẻ muội tử, tóc dài xóa vai, mặc một bộ sắc màu ấm điều đại cổ lật mao hư áo khoác cộng thêm da hiệu giày bó, bộ mặt đường nét nhu hòa, nhìn qua dịu dàng có thể người, tiêu chuẩn nhuyễn manh muội tử, liền Tiểu Tuyết thấy nàng đều rất yêu thích. Thạch Di đi thong thả. Vi Vi lễ phép nói rằng, các ngươi cố gắng chơi, không muốn cãi nhau. Mẫu thân lại cảnh cáo tính địa chừng Tiểu Tuyết một chút, liền cười tủm tỉm thế các nàng đóng cửa lại, rời đi. Tiểu Tuyết chỉ cùng Vi Vi tiếp xúc qua mấy lần, không tính thục, nhưng nàng thiên tính hoạt bát rộng rãi không sợ người lạ, nhiệt tình chào hỏi nói, hello. Mấy tháng không gặp, Vi Vi tỷ ngươi lại đẹp đẽ a, vóc người đẹp đồng a. Mau theo liền ngồi đi, có điều ta này trong phòng loạn, ngươi khác ghét bỏ. Tiểu Tuyết ngươi mới là, càng dài càng đáng yêu. Thạch Di thực sự là có phúc lớn. Vi Vi trên mặt tràn ra nụ cười, hướng về trước đi mấy bước, đánh giá một hồi bên trong, phát hiện duy nhất một cái ghế bị Tiểu Tuyết ngồi, chính mình muốn ngồi có thể ngồi vào trên giường. Cáp cáp, chúng ta cũng đừng thương mại cùng thúc đẩy, quái buồn nôn. Vi Vi tỷ ngươi cứ ngồi trên giường đi, đừng khách khí. Có điều ta chỗ này không có gì hay chơi, liền cái công tử hoặc là ôm gối đều không có. Tiểu Tuyết thẳng thắn địa cười nói, ngươi nếu như muốn chơi game ta ngược lại thật ra có thể chơi với ngươi. Vi Vi cũng phát hiện, Tiểu Tuyết gian phòng trang hoàng dị thường ngắn gọn, tầm thường nữ hài yêu thích tiểu trang hoàng tiểu vật cái gì tất cả cũng không có, đúng là có mấy đài các loại máy chơi game, hơn nữa diện tích lớn, cảm giác phi thường trống trải. Nàng đi tới bên giường, đem nhanh rơi xuống đất chăn chọc gẹo lên, đàng ra một khối không vị đang muốn ngồi xuống, chăn dưới lại lộ ra một con trắng như tuyết lông dài mèo, xúy đuôi tập trung nàng, còn miêu điệu kêu một tiếng, như là đang nói, ngươi hất ta chăn làm gì? Nha! Là mèo! Vi Vi giật mình, không khỏi mà phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, tay mềm nhũn càng làm chăn ném, sắc mặt tái nhợt địa liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Tuyết hấp hai mắt, không hiểu phản ứng của nàng tại sao như thế đại, không phải là một con mèo mà thôi à? Thông thường cô gái nhìn thấy mèo không nên là hai mắt tỏa ánh sáng không nhịn được đi tới tuốt hai cái sao, nàng làm gì như là vén lên chăn nhìn thấy con chuột hoặc con rắn như thế. Nói đi nói lại, Tiểu Tuyết cũng không thể nào hiểu được nhìn thấy con chuột hoặc là con rắn cũng sắp cũng bị hù chết nhuyễn manh muội tử, nàng nhìn thấy con chuột con rắn phản ứng đầu tiên là xông lên đá đi hoặc là dẫm chết, không trách mẫu thân tổng nói nàng là cái giả tiểu tử. Vi Vi một mực thối lui đến cạnh cửa, mãi đến tận phía sau lưng đụng vào môn mới dừng lại, nơm nớp lo sợ địa chỉ vào Tuyết Cầu, là mèo. Này có chỉ mèo. Đúng rồi, là mèo, nó gọi Tuyết Cầu. Tiểu Tuyết hướng Vi Vi giới thiệu, là một con mèo ba tư. Nàng quan sát Vi Vi vẻ mặt, tò mò hỏi, lẽ nào Vi Vi tỷ ngươi không thích mèo? Hỉ. Yêu thích. Vi Vi khó khăn địa gật gù, nhưng vẻ mặt nhìn qua cũng không phải như vậy. Tiểu Tuyết đem Tuyết Cầu ôm vào trong ngực, nếu yêu thích, vậy ngươi tại sao trốn như vậy xa? Tuyết Cầu thật ngoan, cũng không nạo người cũng không cắn người, cùng cái cỡ lớn công tử gần như, ngủ giờ còn có thể ôm sưởi ấm. Nếu không ngươi đến sở một cái xem. Vi Vi tượng nhanh khóc lên như thế, vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta yêu thích mèo, nhìn thấy mèo đã nghĩ sờ sờ, thế nhưng ta đối mèo dị ứng, một màn sẽ nhảy mũi, hơn nữa hội liên tục đánh chừng mấy ngày, coi như không mò. Hát xì. Nàng lấy tay che, đánh cái nho nhỏ hát xì. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú điện thoại di động bản xem linh. Chương 559, dị ứng phản ứng. Nhìn yêu thích mèo nhưng bởi vì dị ứng mà vô duyên tuốt mèo Vi Vi, Tiểu Tuyết trong lòng cảm giác sâu sắc đồng tình, này chỉ sợ cũng như là một lập chí giảm béo mập muội tử gặp phải một chén mỹ vị kem ly thánh đại loại xoắn suýt. Vậy làm sao bây giờ đây? Nàng gãi đầu một cái, nếu không ta trước tiên đem Tuyết Cầu ôm vào những khác ốc chứ? Không, không cần, ta mang theo khẩu trang là được. Vi Vi một bên vỏ mũi, một bên từ trong túi áo đào làm ra một bộ phòng xương mù mai khẩu trang, chỉ cần nhịn xuống không mỏ, là không sao. Coi như Tiểu Tuyết lại lấm lấm liệt liệt, bởi vì dưỡng mèo mà để khách mời ở trong phòng đeo khẩu trang chuyện như vậy nàng cũng làm không được, quả đoán quyết định nói, ta vẫn là đem mèo trước tiên ôm đi đi. Phiền phức ngươi. Vi Vi thấy Tiểu Tuyết cố ý như vậy, liền trốn đến phòng ngủ bên trong góc, tránh ra cửa, mắt ba ba nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết trong lồng ngực Tuyết Cầu, một bộ cầu cũng không được vẻ mặt. Không sao, ngươi đối mèo gì ứng mà, đây là chuyện không có cách giải quyết. Tiểu Tuyết mang theo Tuyết Cầu đi ra phòng ngủ, nhìn thấy mẫu thân đã cùng Chu Di rời đi. Phụ thân vẫn như cũ tượng môn thần như thế ngồi ở sofa bên trong xem báo. Nghe được vang động, Giang Thiên Đạt ngẩng đầu nhìn nàng một chút, thử nói, lại nghĩ ra đi. Không được. Mới không phải muốn đi ra ngoài. Tiểu Tuyết trùng hắn cau mũi một cái, giả trang cái mặt quỷ. Nàng mang theo Tuyết Cầu đi tới phòng khách, đem nó phóng tới trên giường, xoa xoa phía sau lưng nó nói rằng, Tuyết Cầu, vừa mới cái kia tiểu tỷ tỷ đối với ngươi dị ứng, ngươi hoa nước một hồi ở đây chờ một lúc đi. Chờ nàng đi rồi sau đó sẽ đem ngươi ôm trở về đi. Tuyết Cầu miêu điệu một tiếng, không hiểu xảy ra chuyện gì. Tiểu Tuyết đối với nó phất tay một cái, đóng lại phòng khách môn, trở lại chính mình phòng ngủ. Vi Vi tỷ, tốt một chút nhi à? Có muốn hay không ta lấy cho ngươi chút dược, chỉ mũi viêm dược? Nàng thân thiết hỏi. Vi Vi đứng Tiểu Tuyết trước bàn đọc sách, một bên xem Tiểu Tuyết cùng Tuyết Cầu hợp chiếu một bên vỏ mũi, trên mặt toát ra thần sắc hâm mộ, nghe vậy cười khổ nói, xin lỗi, ta không chuyện gì. Chỉ cần không có mèo, chờ một lúc là tốt rồi. Vi Vi tỷ, ngươi lúc nào phát hiện mình đối mèo dị ứng a? Tiểu Tuyết ngồi trở lại trên ghế hỏi. Vi Vi hồi ức một hồi, mấy năm trước đi, có người đưa ta một con mèo, ta yêu thích có phải hay không, giống như ngươi cả ngày ôm vào trong ngực, kết quả sản sinh nghiêm trọng dị ứng phản ứng. Ta vừa bắt đầu còn không muốn tin tưởng là đối mèo dị ứng, đi tới bệnh viện tiến hành mẫn nguyên si tra sau đó mới xác định, lúc đó ta chết rồi tâm đều có. Không khuyết đại như vậy đi. Tiểu Tuyết ngạc nhiên. Chính là như vậy a, một chút không mang theo giả tạo. Vi Vi rất khẳng định địa nói, vừa mới bắt đầu nhảy mũi giờ, ta coi chính mình cảm mạo, các loại thuốc cảm mạo ăn một vòng, không thấy hiệu quả, vẫn kiên trì chừng mấy ngày, này mấy ngày đã cùng con kia mèo hôn quen, xa không được rời nó. Con kia mèo làm sao bây giờ cơ chứ? Tiểu Tuyết rất quan tâm con kia mèo vận mệnh. Vi Vi tiếc hận địa nói, không thể làm gì khác hơn là tặng người. Ai? Tiểu Tuyết trong lòng có sự cảm thông. Bên trong bầu không khí lập tức trầm mặc. Vi Vi cùng Tiểu Tuyết tính cách ham muốn tuyệt nhiên không giống, tán gẫu ngôi sao giải trí, Tiểu Tuyết nghe được rơi vào trong sương mù, tán gẫu game, Vi Vi một mặt một bước, hoàn toàn là ở giới tán gẫu. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, ngươi bình thường đang làm gì? Ngoại trừ chơi game bên ngoài. Vi Vi thay đổi cái đề tài. Làm trực tiếp. Bên ngoài trực tiếp. Tiểu Tuyết cũng không ẩn giấu, nàng không cảm thấy này có mất mặt gì. Bên ngoài trực tiếp a. Thú vị à? Có phải là muốn ra ngoại quốc các nơi du lịch trực tiếp? Vi Vi sản sinh một chút hứng thú, đem trực tiếp cùng du lịch nói là một. Ngạch, không phải, ta trên căn bản là ở bản địa trực tiếp, ở Tân Hải thị tìm một ít tốt ăn ngon chơi, sau đó trực tiếp cho vong hưu môn xem. Tiểu Tuyết đơn giản giới thiệu. Tân Hải thị có tốt ăn ngon chơi. Ta làm gì không biết? Vi Vi nghi hoặc mà hỏi. Có a? Tiểu Tuyết rất khẳng định địa nói, thế nhưng ngươi nhất định phải đi chính mình khai quật. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tiểu Tuyết để chứng minh lời của mình, mở ra laptop, dựa vào trước đây trực tiếp video, cưỡi ngựa xem hoa địa đem Tân Hải thị một ít thú vị địa điểm giới thiệu cho Vi Vi. Hoa, ngươi còn đi cửa hàng thú cưng trực tiếp quá. Vi Vi nghe nói Tiểu Tuyết còn đi cửa hàng thú cưng trực tiếp quá, cảm thấy kinh ngạc, đối với nàng mà nói, cửa hàng thú cưng không khác nào cấm địa. Đúng đấy, còn đi qua không chỉ một lần đây. Tiểu Tuyết tràn đầy phấn khởi địa mở ra đi cửa hàng thú cưng trực tiếp giở video, để Vivi xem. Hoa! Thật sự giả. Trong tiệm này con mèo nhỏ lại hội khiêu vũ. Vivi nhìn chằm chằm màn hình, khó có thể tin hỏi. Nàng nhìn thấy rất nhiều hấu mèo chỉnh tề địa xếp thành đội ngũ phiên nhiên múa lên, nếu không là video bên trong có Tiểu Tuyết âm thanh cùng bóng người, thật hội cho rằng đây là cái gì điện ảnh đặc hiệu loại hình. Đương nhiên là thật sự, Tuyết cầu cũng sẽ khiêu, nếu không ta để nó nhảy một bản cho người xem. Tiểu Tuyết hỏi. Vivi do dự một lúc, trái lo phải nghĩ, cuối cùng rất thống khổ điệu từ chối, không cần. Xin lỗi, Tiểu Tuyết, ta coi như đây là giả đi, nếu để cho ta thấy con mèo nhỏ ở trước mặt ta khiêu vũ, ta thật sự hội không nhịn được muốn ôm lấy đến, tuyệt đối muốn ôm lấy đến, coi như liều mạng dị ứng cũng phải ôm lấy đến. Nhìn nội tâm của nàng dễ rủa dáng vẻ, Tiểu Tuyết le lưới một cái, vui mừng chính mình không đúng mèo dị ứng. Cái kia, Vivi tỷ ngươi đối cho dị ứng à? Nàng thay đổi cái đề tài hỏi. Cậu cậu à? Cái này, thật giống có điều mẫn đi. Có điều ta đối cẩu cẩu không có cảm giác gì a. Vivi bất đắc dĩ nói, ta vẫn là càng yêu thích mèo. Này thì khó rồi. Tiểu Tuyết rất đồng tình Vivi tỷ, như thế yêu thích mèo nhưng đối mèo dị ứng. Đề tài còn nói xong, bên trong bầu không khí lần thứ hai trở nên trầm mặc. Tiểu Tuyết rất buồn rầu, nàng nhìn lén nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian mới qua khứ không tới nửa giờ, không biết mâu thân và Chu Di đi thẩm mỹ viện làm tóc muốn lúc nào mới có thể trở về, phòng trừng phải ở bên ngoài ăn cơm trưa. Nói không chắc buổi chiều còn có thể đi những nơi khác đi dạo, lẽ nào nàng muốn cùng Vivi tỷ giới tán gẫu cả ngày? Đúng rồi, Vivi tỷ, nếu không chúng ta ra ngoài chơi chứ? Nàng dò hỏi. Đi ra ngoài. Bên ngoài có sương mù ai Vivi lo lắng nhìn một chút bên ngoài. Không sao rồi, mang theo khẩu trang là được. Tiểu Tuyết tích cực khuyến khích nói. Đi đâu đây? Ta mẹ không cho ta đi một ít vớ va vớ vẩn địa phương. Vivi do dự nói. Tiểu Tuyết con mắt hơi chuyển động. Đề nghị, đi cửa hàng thú cưng làm sao? Người cũng rất muốn đi thôi. Không không không. Tuyệt đối không được. Vivi liên tục xua tay, hoảng sợ từ chối. Tiểu Tuyết kéo nàng tay, hãy nghe ta nói hết, ta cảm thấy Vivi tỷ ngươi như thế yêu thích mèo, đều là nhẫn nhịn không tốt lắm, không bằng cửa hàng thú cưng bên trong quá đem ẩn. Yên tâm, ta hội kéo ngươi, không cho ngươi mỏ mèo, chúng ta chỉ là nhìn, mang khẩu trang, thế nào? Nàng chỉ là vì có thể ra ngoài chơi mà lung tung tìm một ít cớ. Chỉ cần Vivi tỷ đồng ý, nàng liền có niềm tin. Cái này Vivi hơi thêm tự hỏi, liền gật đầu nói, vậy cũng tốt. Tiểu Tuyết phát hiện, chính mình thực sự đánh giá thấp Vivi tỷ yêu thích mèo trình độ. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỷ như một giây nhớ kỹ, thư tạm trú điện thoại di động bản xem link. Chương 560, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ trần thương. Hơi chờ ta một chút. Thương nghị đã định, Tiểu Tuyết cùng Vivi tỷ nói một tiếng, xe nhẹ chạy đường quen điệu biên tập ấy bù cùng công chúng hào. Lâm thời phát sinh trực tiếp thông báo, chào mọi người, ngày hôm nay sương mù rất đậm, đại gia có phải là đều chờ ở nhà hoa quyển quyển đây? Tiểu Tuyết ngày hôm nay muốn dẫn một vị thần bí thiếu nữ xinh đẹp đi cửa hàng thú cưng chơi một chuyến, kính xin mời chờ mong. Nàng đáng tin những người hái mộ rất nhanh nhắn lại, đối cái gọi là thiếu nữ xinh đẹp cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, dồn dập đoán được để là ai. Phải biết, Tiểu Tuyết chưa từng có mang những người khác đồng thời từng làm trực tiếp, đây là phá thiên hoang lần đầu. Vì lẽ đó vị này thần bí thiếu nữ xinh đẹp cùng Tiểu Tuyết quan hệ khẳng định không bình thường. Vivi rất hốt hoảng khuyên can nói, Tiểu Tuyết, không muốn nói gì thiếu nữ xinh đẹp à, đại gia sẽ châm biếm. Hơn nữa nếu như bị ta mẹ nhìn thấy. Yên tâm đi, Vivi tỷ, ngày hôm nay không phải có sương mù à. Hơn nữa ngươi đối mèo dị ứng, có thể toàn bộ hành trình mang khẩu trang, ai cũng không nhận ra được. Tiểu Tuyết định liệu trước, đơn giản hồi phục mấy vị vong hưu vấn đề, lại lặng lẽ căn dặn Vivi vài câu. Lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Bởi Tiểu Tuyết còn ăn mặc áo ngủ, muốn thay quần áo, Vivi tự giác trốn đến ngoài cửa. Giang Thiên Đạt vẫn như cũ ngồi ở trên ghế xa lồng, ở đọc một quyển nhân vật truyện ký, nghe được tiếng vang ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Vivi, liền vẻ mặt ôn hòa hỏi, Vivi, làm sao rồi? Có phải là cùng Tiểu Tuyết cãi nhau? Không phải, cái kia. Giang Thúc, ta nghĩ mua mỹ phẩm, son môi cái gì, để Tiểu Tuyết theo ta ra ngoài một chuyến có thể không? Ta cần phải có người giúp ta tham mưu một hồi màu sắc Vivi liếm liếm môi, thấp thỏm bất an nói rằng. Đây là Tiểu Tuyết dạy nàng lời giải thích, Tiểu Tuyết lần nữa công bố nếu như không nói như vậy, ba ba nàng khẳng định không làm cho các nàng đi ra ngoài. Mỹ phẩm. Giang Thiên Đạt rất bất ngờ, Tiểu Tuyết đứa bé kia ngoại trừ cơ bản nhất phòng ẩm xương bên ngoài hầu như không hướng về trên mặt xoa bất luận là đồ vật gì, Vivi lại có thể thuyết phục nàng, làm cho nàng theo đi mua mỹ phẩm, lẽ nào thật sự chính là gần đèn thì dạng? Hừm, trung tâm thành phố bên kia ột lưu ít đến một nhóm sản phẩm mới, ta sớm muốn đi xem vi vi ấp á ấp đúng điệu nói. Giang Thiên Đạt tin là thật, thoải mái đáp ứng rồi, tốt lắm, các ngươi liền cùng đi chứ, buổi trưa trả về tới dùng cơm à? Cái này, tạm thời không quá chắc chắn vi vi nói rằng. Được, ngày hôm nay sương mù đại, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Giang Thiên Đạt từ sofa bên trong đứng lên đến, vừa nhưng đã không cần hắn làm môn thần, hắn liền dự định về thư phòng đi xử lý công ty chuyện, cuối năm sự tình còn rất nhiều. Được rồi. Vi Vi đáp ứng rồi. Tiểu Tuyết mở cửa phòng, nàng đã mặc chỉnh tề, đem khách cửa phòng mở ra, để Tuyết Cầu có thể tự do ở trong phòng hành động, tiếp theo rất tự nhiên kéo lên Vi Vi cánh tay, Vi Vi tỷ, đợi lâu, chúng ta lên đường đi. Giang Thiên Đạt nghi ngờ trên dưới đánh giá, hắn vẫn cứ không thể tin được Tiểu Tuyết hội đi shopping mua mỹ phẩm. Nhưng trải qua quan sát sau, hắn phát hiện Tiểu Tuyết thật sự không mang theo tự đập cái, không khỏi mà bỏ đi nghi ngờ, có thể Tiểu Tuyết rốt cục đến chú ý dung mạo tuổi đi. Tiểu Tuyết chấn định tự nhiên, tựa một đôi thân thiết tỉ muội như thế cùng Vi Vi sóng vai mà đi, xuyên qua Giang Thiên Đạt tầm mắt, ở huyền quan nơi đổi giày, mang theo khẩu trang, đi tới sương mù tràn ngập bên ngoài. Như vậy lừa gạt thúc thúc được không? Vi Vi lòng mang hổ thẹn, đối với lừa dối Giang phụ sự rất băn khoăn. Không sao, yên tâm đi. Cha ta là cái công tắc cuồng. Căn bản sẽ không phát hiện chúng ta không đi ột lũ ít, hơn nữa hắn cũng không hiểu mỹ phẩm, chỉ phải quay về trước tùy tiện ở ven đường trong tiểu điếm mua chi son môi liền có thể lừa dối qua ải rồi. Tiểu Tuyết hời hợt điệu nói. Vi Vi còn định nói thêm, lại bị Tiểu Tuyết đánh gãy. Vi Vi tỷ, ở này chờ ta một chút. Tiểu Tuyết không có giải thích, buông tay nàng ra, chạy chậm vòng qua biệt thự. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Tuyết lại cầm một cái ngắn cái trạng đồ vật từ trong xương xuất hiện, đi thôi. Tiểu Tuyết đi làm gì? Vi Vi tò mò hỏi. Tiểu Tuyết vung vung mới mua cầm trong tay vân đài, rảo hoạt địa cười nói, khà khà, ta đưa cái này ổn định khí từ cửa sổ vứt đến bên ngoài, vừa nay đi kiếm về, cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cuộc đời của ta lại như lòng đất đảng điệp báo công tác giả như thế. Vi Vi rất không nói gì, bị Tiểu Tuyết giục đi mau. Khu biệt thự bên trong rất yên tĩnh, liền một tia phong đều không có, Tiểu Tuyết cùng Vi Vi đi tới hồ nhân tạo phụ cận. Đột nhiên nghe được vài tiếng gâu gâu chó sủa. Khẩn đón lấy, một cái thành niên husky lẻ lưỡi từ trong sương mù dày đặc thoăn ra, hướng các nàng mánh chạy tới. Nha! Có chó! Vi Vi kêu sợ hãi, nàng xem con chó này hình thể rất lớn, cho rằng là cái gì rất hung chó, nhất thời hoa dung thất sắc. Tiểu Tuyết dửng dưng như không địa dơ lên một cái chân, quát lớn nói, đứng lại! Thùng cơm! Đừng chạy! Kim thúc thúc đây! Nay điều husky chính là kim nhị dưỡng thùng cơm. Nó muốn ưu nhã đứng lại, kết quả vọt tới quá mạnh, mặt đường lại thấp lại chiều lại lạnh, kết một tầng tự xương như tuyết bông tuyết, nó lòng bàn chân trượt không thắng được xe, xét nhi một hồi trượt chân, phía sau lưng địa, đánh toàn nhi hướng các nàng êm dịu địa lăn lại đây, một bên lăn còn một bên nháy mắt. Vi Vi sợ hãi lập tức chuyển thành đồng tình, hoài nghi con chó này thông minh có hay không cách tuyến. Tiểu Tuyết nhưng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc vẻ mặt, chờ nó lăn tới trước mặt giờ vừa lúc bị nàng giơ lên bàn chân kia chặn lại. Thùng cơm giấy rửa đứng lên đến. Tượng nước gội đầu quảng cáo như thế đẹp trai địa vẩy vẩy lông tóc, vây quanh Tiểu Tuyết chuyển nửa vòng nhi, dùng mũi để sát vào nàng ngửi một cái. Khác ngửi, Tuyết Cầu không theo ta đi ra. Tiểu Tuyết đem chân thả xuống, hướng Vi Vi giới thiệu, đừng sợ, này điều husky gọi thùng cơm, chó như tên, nó sức chiến đấu khoảng chừng là không năm nghèo, nhà ta Tuyết Cầu có thể đánh nó hai cái. Vi Vi, chó có thể hôn đến mức độ này cũng là đủ thảm. Nó không có bị thương chứ. Giải trừ cảnh giác sau đó. Nàng thấy thùng cơm này một dao hạ đến không nhẹ, lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nó da dày thịt béo, ngã mấy lần căn bản không quan trọng. Tiểu Tuyết cười nói. Thùng cơm, người chủ nhân đây. Tiểu Tuyết nhìn một chút chu vi, không có nhìn thấy Kim Nhị bóng người. Thùng cơm xoay người quay về Kim Nhị ra biệt thự phương hướng, đi rồi hai bước. Không ở nhà. Vẫn là không ra ngoài. Tiểu Tuyết suy đoán nói, đại khái là không ra ngoài đi, như thế đại sương ngủ, bên ngoài không khí không được. Thùng cơm ngươi cũng khác tổng ở bên ngoài đi dạo, mau mau về nhà đi. Chúng ta còn có việc, không rảnh cùng ngươi dằn vặt lung tung. Đi, đi. Thùng cơm bị nàng oanh hai lần, biết nàng không dự định cùng chính mình chơi. Hơn nữa bình thường đều là đùa giỡn con kia mèo cũng không theo nàng ra ngoài. Hơi có chút vô địch cùng cô quảng tiêu điều cảm, khó chịu địa nghẹn ngào hai tiếng, mất hết cả hứng địa con đuôi phẫn nộ rời đi. Tiểu Tuyết cảm thấy, nếu như thùng cơm là sinh hoạt người bình thường trong nhà, mà không phải phòng vệ nghiêm ngặt khu biệt thự, chỉ bằng người chủ nhân này không tại người một bên còn dám ở bên ngoài quậy sức mạnh, sớm muộn cũng bị người bộ đi đưa đi thịt cho quán, đến thời điểm xem nó còn dám hay không như thế hay. Chương 561, thuyết tiến hóa tân giải. Trương Tử An bận rộn xong cửa hàng vệ sinh vấn đề, nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi một lúc. Chiến Thiên đi tới sượt sượt hắn chân, bởi vì bình thường lúc này hắn đều sẽ nhìn chút thời gian mang theo nó đi xanh hóa bên trong chơi một lúc. Hắn vung vung tay, chỉ vào bên ngoài sương mù dày nói, không khí không được, chờ một chút đi, xem sương mù có thể hay không tán. Chiến Thiên tuy rằng không giống tinh linh như vậy sẽ nói, nhưng ở chung thời gian lâu dài, nó bao nhiêu có thể rõ ràng Trương Tử An tạm thời không dự định dẫn nó đi ra ngoài ý tứ, liền lại nằm xuống, yên tĩnh chờ đợi. Vương Kiền cùng Lý Khôn thi lại kết thúc, không cần hồi trường học, nhàn nhã ngồi cùng một chỗ dùng điện thoại di động chơi game MH, thỉnh thoảng lẫn nhau chào phúng vài câu. Lỗ Di Vân ngồi ở quầy thu tiền sau chuyên chú vẽ tranh, hoa nhài nằm nhoài nàng trên đùi. Chít chít. Đi cẩn thận từng ly từng tí một điệu từ thang lầu lộ ra tiểu nửa người, hướng hắn vây vây tay. Trương Tử An không chút biến sắc điệu từ cái ghế bên trong đứng lên đến, cùng Vương Kiền Lý Khôn lên tiếng chào hỏi, để bọn họ phối hợp trong cửa hàng. Nhưng hai người này hai hàng đã mê mội với game thế giới, từ hai tiếng làm trả lời chắc chắn, có điều ngược lại hiện tại cũng không khách mời, xương lớn thiên nhân môn cũng không muốn ra ngoài. Hắn đi tới trên lầu, hỏi, làm gì, đi. Đi hưng phấn kéo hắn tay, đem hắn khiên đến trước máy vi tính. Trong màn ảnh biểu hiện, đi tác giả tài khoản vừa lấy được một cái đến từ trang web tin nhắn tức, tác phẩm của ngài đã bị biên tập quan tâm, xin tiếp tục cố gắng. Trương Tử An đem này điều tin nhắn nhiều lần nghiệm mấy lần, thăm dò nói, ý này có phải là nói, biên tập đã thấy tiểu thuyết của ngươi, đồng thời cảm thấy còn có thể, hy vọng ngươi không muốn từ bỏ, không ngừng cố gắng. Chít chít. Đi kích động gật đầu, biểu thị nó cũng cảm thấy như vậy. Quá tốt rồi, đi, ta liền biết ngươi dám chắc được. Trương Tử An tự đáy lòng địa mừng thay cho nó, nếu như không phải hắn chủ nghệ không tốt hơn nữa, đi không ăn đồ ăn, hắn thật muốn làm một bàn thức ăn ngon chúc mừng một hồi. Đi quét qua trước xu hướng suy tàn, trở nên nhiệt tình tràn đầy. Tiếp tục ở gợt bên trong viết tân chương tiết. Bởi tinh linh môn cũng đã rời giường, nó không cần lại cố ý thả nhẹ sức mạnh gõ bàn phím, từ bùm bùm đánh chữ trong tiếng đều có thể nghe ra nó lúc này vui vẻ tâm tình. Trương Tử An đứng sau lưng nó nhìn, lại lấy điện thoại di động ra tiến vào vọng hải các diễn đàn tìm tòi một hồi, trước đây cũng có người ở trong diễn đàn đưa ra tương tự nghi vấn, bị biên tập quan tâm liền có thể ký kết à. Dưới đây có mẹn giả từ tự thân kinh nghiệm xuất phát, trên căn bản nhất trí cho rằng như vậy. Có người nói mình bị biên tập quan tâm mấy phút liền đến ký kết chẳng ngắn, có người nói mình bị chú ý mấy ngày mới đến, nhưng hầu như đều không ngoại lệ tất cả đều ký kết thành công. Xem tới đây, Trương Tử An trong lòng thạch đầu lạc nửa dưới, liền hô hấp cũng vì đó một sướng. Sư tôn, có khách đến rồi. Trương Tử An vốn định nhìn lại một chút hắn thiếp mời, tìm xem có hay không ai bị biên tập quan tâm nhưng không có ký kết thành công ví dụ, dưới lầu nhưng chuyển đến Lý Khôn tiếng la. Hắn đóng phim không ở trong cửa hàng thời điểm, Vương Kiền, Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân cũng có thể ứng phó phổ thông khách hàng, trừ phi là gặp phải khá là vướng tay chân vấn đề, bằng không sẽ không cố ý gọi hắn. Đi, người trước tiên viết, ta đi xuống lầu nhìn. Hắn nói xong, bước nhanh đi tới dưới lầu. Chào buổi sáng, điếm trưởng tiên sinh, ta tới rồi. Tiểu Tuyết đứng bên ngoài cùng Lỗ Di Vân chuyện phiếm. Khẩu trang treo ở bên hai. Tiểu Tuyết bên cạnh còn đứng một vị vóc dáng càng cao hơn muội tử, phòng xương mù mai khẩu trang không hái xuống, không thấy rõ tướng mạo. Đang đánh giá trong điếm trang hoàng, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Trương Tử An trong lòng buồn bực, ta này điếm lại không phải hội ăn thịt người đầm rồng hang hổ, tại sao này muội tử như là rất sợ chứ? Quả thực chính là hai cỗ chiến chiến muốn đi trước. Lỗ Di Vân nhìn thấy Tiểu Tuyết phi thường kích động, xưa nay bên trong trầm mặc ít lời nàng cùng Tiểu Tuyết nói cái liên tục, đại thể trên là ở hướng Tiểu Tuyết biểu đạt quá khứ mấy kỳ tiết mục rất tuyệt, nàng rất yêu thích, Tiểu Tuyết cực khổ rồi loại hình, hoàn toàn là não tàn phấn dáng vẻ. Tiểu Tuyết đến rồi a, chào buổi sáng. Trương Tử An chào hỏi. Mạo muội quấy rối, thực sự là thật không tiện. Tiểu Tuyết đầu tiên là tạ lỗi, lại hướng hắn trưng cầu ý kiến, vị này chính là Vi Vi tỷ, là thân thích của ta. Nàng chưa bao giờ đến cửa hàng thú cưng chơi đùa, vì lẽ đó ta dẫn nàng tới xem một chút, thuận tiện còn muốn trực tiếp một hồi, có thể không? Có thể, xin cứ tự nhiên. Tiểu Tuyết đến trong cửa hàng trực tiếp nhiều lần, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Hơn nữa còn có thể đối cửa hàng chuyện làm ăn đưa đến xúc tiến tác dụng, cớ sao mà không làm. Được rồi. Tiểu Tuyết được cho phép, lấy xuống khẩu trang ôm vào trong túi, dùng trước chi máy thu hình kiểm tra một chút dung nhan. Vi Vi vẫn không có lấy xuống khẩu trang, nàng ngơ ngác mà nhìn ở trong cửa hàng tự do chơi đùa ấu mèo môn, mỗi chỉ đều rất đáng yêu, thật muốn đem chúng nó tất cả đều ôm về nhà, nhưng mà nàng lại biết rõ đây là không thể, cho dù nàng thật sự đầu óc say xe làm như vậy rồi. Dùng không được mấy ngày sẽ bởi vì nghiêm trọng dị ứng phản ứng mà đưa chúng nó tặng người. Hello. Chào mọi người, ta là Tiểu Tuyết, hoan nghênh đi tới ta trực tiếp. Chúng ta khẩu hiệu là, ăn, uống, chơi, nhạc, ở, Tân Hải. Tiểu Tuyết điều chỉnh tốt tâm tình, khởi động trực tiếp áp, lấy rồi rào nhiệt tình cùng sức sống bắt đầu rồi tân một kỳ trực tiếp. Từ lâu nhận được tin tức đáng tin những người hái mộ lập tức tràn vào trực tiếp, gian phòng ở gián điệp số nhanh chóng tăng trưởng, các loại lễ vật cùng màn đạn lưu thủy xẹt qua màn hình, hầu như đem hình ảnh tất cả đều che chắn. Hoa, Tiểu Tuyết, muốn chết ngươi, lần trước ngươi để cử cái kia bí đỏ bánh ăn thật ngon nha. Ta mua cho xưa nay không ăn bí đỏ bạn trai, hắn ăn được rất thơm, biểu thị lần sau còn muốn ăn. Thú ân ái lan thô. Tiểu Tuyết lúc nào giúp chúng ta những này trạch nam khảo sát một hồi nhà ai massage AZ tố chất tốt hơn. Cười khóc. Có mấy người hiềm màn đạn quá nhiều, đóng lại màn đạn, chú ý tới Tiểu Tuyết bên cạnh còn song song đứng một vị khác xa lạ muội tử, tuy rằng mang khẩu trang, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra thanh tú bộ mặt đường viền, phải là một rất đẹp đẽ muội tử. Tiểu Tuyết, cho chúng ta giới thiệu một chút vị này muội tử a. Tiểu Tuyết chỉ vào Vi Vi nói rằng, vị này đại mỹ nữ chính là chúng ta ngày hôm nay đặc biệt khách quý. Đại gia gọi nàng Vi Vi là có thể. Mỹ nữ lấy xuống khẩu trang A. Ta không tin. Ta không tin. Dài đến như thế đáng yêu nhất định là con trai. Tiểu Tuyết có bạn trai. Nói không chắc là đại Di Di manh muội nha. Liên tiếp thổi qua màn đạn lệnh Vi Vi mắt không kịp nhìn. Nàng không biết ứng phó như thế nào những này trực tiếp vong hưu. Hơn nữa cửa hàng thú cưng bên trong khá là ấm áp, gấp đến độ đều sắp đổ mồ hôi. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Tuyết thế nàng giải vây. Vi Vi không phải cố ý mang khẩu trang nha. Bởi vì nàng đối mèo dị ứng, không thể lấy xuống khẩu trang, Tiểu Tuyết ta thật vất vả mới đem nàng mời đi theo. Lời vừa nói ra, lập tức có người hưởng ứng. Xưa nay không lên tiếng thâm niên thợ lặn biểu thị, ta cũng đối mèo dị ứng, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Tuyết đến cửa hàng thú cưng trực tiếp đều rất yếu tim. Giống như trên, ta cũng đối mèo dị ứng, vốn định này kỳ tiết mục không nhìn, có điều lại có đẹp đẽ muội tử theo ta đồng bệnh tương liên, lẽ nào đây là ý trời. Đến nắm cái tay đi. Chấp tử chi thủ. Đem tử kéo đi. Tử nếu không đi, đập hôn mê tiếp tục kéo đi. Các ngươi vai lâu a này. Ta đối mèo có điều mẫn, thế nhưng đối chó dị ứng a. Mỗi lần ra ngoài gặp phải lưu chó đều muốn lẩn đi rất xa. Dần dần ta liền không ra khỏi cửa, trở thành một tên quang vinh béo trạch. Thực sự là thần chuyển ngoạt. Ngươi đến cùng là làm gì vì là trở thành béo trạch, trong lòng không điểm bê số à. Chớ đem sai đều đẩy lên chó trên người a. Vì vì xưa nay chưa từng xem trực tiếp. Càng không có tự mình ở trong trực tiếp ra kính, vong hữu môn đa dạng màn đạn làm nàng cảm thấy đặc biệt mới mẻ, các loại mới mẻ từ ngữ phảng phất cho nàng mở ra tân thế giới cửa lớn, mới vừa vào cửa hàng thú cưng giờ căng thẳng cảm bất chi bất giác tiêu tan rất nhiều. Tiểu Tuyết đem điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay Vi Vi, Vi Vi, đến cùng đại gia giảng hai câu đi. Vi Vi phất tay một cái, chào mọi người, ta là Vi Vi, rất cao hứng cùng Tiểu Tuyết đồng thời đi tới cửa hàng thú cưng vì là đại gia làm trực tiếp. Hy vọng đại gia có thể ủng hộ nhiều hơn Tiểu Tuyết, cảm tạ. Hoa, âm thanh thật là dễ nghe. Người đẹp đẽ, âm thanh cũng dễ nghe, ta yêu cái này muội tử. Lan Thô, Vi Vi là ta. Xin lỗi, ngài gọi người sử dụng đã kết hôn. Trương Tử An bàng quan các nàng cùng vong hữu trong lúc đó chuyển động cùng nhau, đại thể trên làm rõ, cái này mới tới muội tử nguyên lai đối mèo gì ứng a, không trách vẫn đứng ở cửa không chịu đi vào trong. Mèo bò giá trên phái nà nghe vậy cũng mở mắt ra. Mất hứng nói rằng, trên thế giới này lại có thể có người đối ta mèo tộc dị ứng. Đây là tiến hóa thất bại kết quả sao? Có người ngoài ở đây, Trương Tử An không tiện nói chuyện, chỉ là không nói gì địa chừng nó một chút. Phái nạ biết hắn không thể nói chuyện, càng không coi ai ra gì địa nói rằng, làm gì? Chớ xem thường bổn cung. Bổn cung từ trên TV nghe nói qua thuyết tiến hóa, đơn giản là nói, trên thế giới này từ xưa tới nay thì có hai loại người, một loại đối ta mèo tộc có điều mẫn. Một loại khác đối ta mèo tộc dị ứng, người sau từ chối được mèo tộc bảo vệ, lương thực bởi vậy bị thử loại gặm nhấm sạch sẽ, cho nên bọn họ liền tuyệt diệt, còn lại tất cả đều là đối ta mèo tộc có điều mẫn người. Đây chính là cái gọi là khôn sống ngống chết thích mèo giả sinh tồn chứ. Tuyết sư tử không mất cơ hội cơ địa phụ hòa nói, miêu miêu miêu. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ huy vũ. Bệ hạ cao luận lệnh ta tuyên truyền giác ngộ cảm giác mới mẻ. Tuy rằng này muội tử dáng dấp không tệ. Thế nhưng đối ta mèo tộc dị ứng nhân loại không có tiếp tục sinh tồn được giá trị. Cái gì gọi là thích mèo giả sinh tồn A? Trương Tử An cố nén trên mặt bắp thịt co giật, nhìn lướt qua chính đang chơi tay du Vương Kiển cùng Lý Khôn, muốn tìm người hỗ trợ ngăn chặn Đắc Uyên dục giả dục dịch ván quan tài. Khoảng cách kỳ duyên sùng vật cửa hàng không xa không gần Giang gia biệt thự. Giang Thiên Đạt ngồi ở trong thư phòng, trước mặt bày chưa xử lý xong văn kiện, hắn nhưng hoàn mỹ xử lý, mà là đối điện thoại di động màn hình thổi ria mép trước mắt. Này nha đầu chết tiệt kia. Mua son môi mua được cửa hàng thú cưng bên trong đi tới. Ta thực sự là tin tà mới cho rằng nàng đổi tính. Hắn giận không chỗ phát tiết, đau lòng nhất chính là vi vi cái này tính cách dịu dàng nha đầu lại cũng theo Tiểu Tuyết đồng thời chạy đi trực tiếp. Này nơi nào gần đèn thì dạng, rõ ràng là gần mực thì đen mà. Cầm điện thoại di động lên, hắn định đem Tiểu Tuyết gọi trở về, nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, Tiểu Tuyết sau khi trở lại 8 phần 10 muốn cáo kỉnh, đến thời điểm mẫu thân nàng nhất định sẽ oán trách hắn thất trách, vì lẽ đó. Ngày hôm nay liền tạm thời dương giả vờ không biết đi. Liền, hắn đem chân kiều đến trên bàn, an tâm xem ra trực tiếp. Chương 562, ném chó phụ tử. Phái nạ liên quan với thuyết tiến hóa ngôn từ cố nhiên là nói giỡn, nhưng kỳ thực cũng có bộ phận đạo lý. Mèo hoang bị thuần hóa vì là mèo nhà sơ trung chính là vì bắt chuột cùng thủ vệ được không dễ lương thực, có sung túc lương thực mới có thể cung dưỡng càng nhiều nhân khẩu. Ở cổ đại, nhiều người chính là sức mạnh, nhân khẩu chính là sức sản xuất, một khi đánh tới trượng đến, thông thường là bên kia nhiều người bên kia thắng. Nếu như mỗi quốc gia bởi vì đối mèo dị ứng mà không thể dưỡng mèo, bị dưỡng mèo khác một cái quốc gia chiến thắng diệt quốc kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên sự. Di chắc vốn là chính đang lầu 2 trong phòng bếp tìm kiếm đồ ăn vặt, nghe được dưới lầu vang động. Lập tức bay nhảy cánh bay xuống tham gia trò vui, rơi vào vi vi trước mặt vẻ mặt gian rảo địa đánh giá nàng, rát rát. Mỹ nữ, đối mèo dị ứng không liên quan, đối chim lớn dị ứng à. Dựa vào, lại là này chỉ quấy nhiễu tình dục vẹn. Ánh mắt này hoàn toàn là cái si hắn a. Cha cha, không hổ là quấy nhiễu tình dục điếm trưởng dưỡng điểu, thật là có một thân tất có điều. Trương Tử An, mang sát vách. Ta một câu nói còn chưa nói đây, lại liền hạ thương. Vi Vi kinh ngạc trợn mắt lên, nay chỉ màu xám vẹt lại nói chuyện như vậy lưu loát mà lại cắn tự rõ ràng. Chỉ là nó nói tựa hồ không như vậy hài hòa. Tiểu Tuyết cười nói, như thế nào, Vi Vi, này chỉ vẹt rất lợi hại chứ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy giờ cũng sợ hết hồn đây, nó khi nói chuyện quả thực theo người không khác nhau gì cả. Vi Vi lăng lăng gật đầu, nàng nghe nói vẹt sẽ nói, lại không nghĩ rằng có thể nói thành như vậy. Tiểu Tuyết nhìn qua lấm lấm liệt liệt không có tim không có phổi. Kỳ thực nàng rất coi trọng trực tiếp vong hữu, vì không phụ lòng vong hữu chờ mong, nàng trên căn bản mỗi lần đi tân cửa hàng trực tiếp trước đều muốn trước tiên giám điểm, xác định cửa hàng rất có đặc sắc sau mới hội trực tiếp, đồng thời hội sớm định ra trực tiếp kế hoạch, đánh tốt bụng bản thảo, vắt óc tìm mưu kế dẫn dắt vong hữu, để tránh khỏi ở trực tiếp bên trong lúng túng kẻ ngắt. Lần đầu tiên tới cửa hàng thú cưng trực tiếp trước, nàng tuy rằng không có giám điểm, nhưng từ trên diễn đàn vong hữu môn kịch liệt giao chiến bên trong bén nhạy phát giác ra nhà này cửa hàng thú cưng khả năng có cố sự. Kết quả còn làm cho nàng đoán đúng. Ngày hôm nay trực tiếp là nàng lâm thời nảy lòng tham, không có sẵn có trực tiếp kế hoạch, hết thảy đều muốn lâm thời hiện trường phát huy. Vấn đề lớn nhất là nàng không phải lần đầu tiên đến cửa hàng thú cưng, vong hữu môn đối với nơi này cũng rất quen thuộc, vì vi lại là một đối chó không thích nhưng đối mèo dị ứng ngội tử, trực tiếp gì đó khá là thú vị đây. Nàng chính đang buồn rầu, cửa hàng thú cưng cửa mở, nương theo ướt lạnh không khí, từ ngoài quán đi vào một vị chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ăn mặc áo lông, râu ria xồm xàm lôi thôi lết thiết, một xem chính là loại kia bình thường vì là gia đình mà hối hả, không để ý tới chăm sóc chính mình người. Người đàn ông trung niên còn nắm một 10 tuổi khoảng trừng bé trai, tương tự ăn mặc áo lông. Bé trai trên mặt mang theo một vẻ yêu thương, vào điếm sau liền mắt ba ba nhìn phía biểu diễn trong quầy hấu khuyến môn. Người đàn ông trung niên quên đi chính đang chơi tay du Vương Kiển cùng Lý Khôn, nhìn lướt qua Tiểu Tuyết cùng Vivi, lại nhìn một chút Trương Tử An, mở miệng nói chuyện. Là Trương điếm trưởng chứ. Trương Tử An nhìn hắn nhìn quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp hắn, liền nói rằng, không sai, xin hỏi ngươi là. Ta họ Tiền, gọi Tiền ấy bồ sờ ta tớt, mấy ngày trước chúng ta ở thành trung thôn gặp qua một lần, khi đó ta từ tôn bác sĩ chỗ ấy biết được ngươi tìm tới ta ném chó Tiền ấy bồ sờ ta tớt giải thích. Trương Tử An nghĩ tới, nguyên đán trong lúc hắn cùng Chiến Thiên tìm tới cái kia dây kéo thêm chó đội chiếm giữ thành trung thôn ổ điểm, hắn để Ninh Lam báo cảnh, sau đó lại thông báo Tôn Hiểu Ngộng. Mời nàng tới đây cứu trị thoi thóc chó, thuận tiện đem ném chó người mất của cũng kêu đến, nhận lãnh chính mình ném chó. Tiên ấy bồ sờ ta tức chạy tới sau đó, phát hiện mình chó đã chết rồi, tức giận bên dưới muốn đem bộ chó đội đánh một trận xả giận, nhưng bị cảnh sát cùng các sinh viên đại học ngăn cản. Lúc đó tình cảnh khá là hỗn loạn, Trương Tử An không quá chú ý tiên ấy bồ sờ ta tức tướng mạo, chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, lưu cái kế tiếp mơ hồ ấn tượng. Bởi Tôn Hiểu Ngộng sớm chào hỏi, hắn lập tức rõ ràng tiên ấy bồ sờ ta tức ý đồ đến. Khẳng định là mang theo nhi tử tới chọn chó, muốn mua khác một con chó thay thế mình chết đi cái kia. Tôn bác sĩ hướng ta để cử ngươi nơi này chó, liền ta liền mang nhi tử lại đây. Tiên ấy bồ sờ ta tất vô vô nhi tử phía sau lưng, đây là con trai của ta, nhũ danh Tiền Tiền, nhanh kêu thúc thúc. Trương thúc thúc tốt. Tiểu tiên tiền cúi đầu nói rằng. Trương Tử An khẽ mỉm cười, tâm nói này nhũ danh không sai, đáp lại nói, tiểu tiền tiền ngươi tốt. Tiên ấy bồ sờ ta tất đánh giá trong cửa hàng trang hoàng, cùng với đầy đất chơi đùa ấu mèo môn, nói rằng, ta trước đây con chó kia bé ngoan là người khác đưa, đầu gối có chút vấn đề, vẫn ở Tôn bác sĩ nơi đó trị liệu. Bé ngoan đi rồi sau đó, ta hỏi nàng phụ cận từ đâu mua chó tốt hơn, nàng đề cử ngươi nơi này, nói ngươi nơi này chó khỏe mạnh không thành vấn đề, hơn nữa phòng dịch thủ tục đầy đủ hết, ta liền đến. Đúng rồi, còn không ngay mặt hướng ngươi trí tạ, cảm tạ ngươi tìm tới những kia chết tiệt bộ chó đội. Trương Tử An trong lòng hiểu rõ, đây là điển hình thương mại cùng thúc đẩy, ngược lại hắn nơi này chó đều là từ nàng ra nuôi trồng căn cứ mua, liền không chút biến sắc gật đầu, quá khen, khỏe mạnh cùng phòng dịch phương diện ta vẫn rất có tự tin. Còn ngươi chó nhà, đáng tiếc ta tới trễ một bước, không có thể cứu đạt được nó. Tiên ấy bồ sờ ta tất tiếc hận địa lắc đầu, không, cái này không thể trách ngươi, ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới nó, chúng ta cũng đã rất cảm tạ. Ngày đó ta tăng ca, đứa nhỏ này lưu chó giờ không buộc thường, kết quả bị người bộ đi rồi. Vốn là ta không dự định lại mua, nhưng đứa nhỏ này nháo nhất định phải lại mua một cái. Tiểu tiên tiền đem đầu thủy đến càng thấp hơn, không phục lắm địa tranh luận nói, hẹp hỏi. Ta dùng chính mình tiền mừng tuổi mua còn không được à? Tiên ấy bồ sờ ta tất cùng con trai của hắn đại khái ở nhà đã ồn ào quá, nghe vậy sừng sộ lên khiển trách, ngươi này tiểu tử. Tiểu tiên tiền, này không phải dùng ai tiền mua chó vấn đề. Trương Tử An chen lời nói, mà là trách nhiệm tâm vấn đề. Bất kể là ai ra tiền mua, mua về nhà sau đó ngươi liền muốn để tâm chăm sóc nó, không thể bởi vì sơ sẩy bất cẩn mà để nó lại ném. Lần trước nếu như không phải ngươi không buộc dây thừng, bé ngoan cũng sẽ không dễ dàng bị người bộ đi thôi. Tiểu tiên tiền bĩu môi, nói không ra lời. Tiên ấy bồ sờ ta tất tán đồng gật đầu, Trương điếm trưởng ngươi nói tới quá đúng rồi. Chính là cái đạo lý này, ta làm gì với hắn giảng, hắn cũng không hiểu. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới không muốn cho hắn mua, không phải là bởi vì nhiều tiền tiền thiếu vấn đề. Trương Tử An lại nói, ở nhà như thế nào không đáng kể, thế nhưng nếu như ra ngoài chơi thời điểm, dù cho vẹn vẹn là ra ngoài mấy phút, chỉ cần phụ cận có mặt khác người ở, liền nhất định phải buộc lên dây thừng. Không muốn bởi vì cảm thấy chó khó chịu mà không hệ, này vừa là đối với ngươi chó phụ trách, cũng là đối an toàn của những người khác phụ trách. Tiểu tiên tiền thấp giọng nói rằng, ta biết rồi. Sau đó nhất định buộc lên dây thừng. Chương 563, quấy nhiều dân chó. Chờ Trương Tử An cùng mới tới khách mời nói chuyện có một kết thúc, Tiểu Tuyết lễ phép dò hỏi, ta ở trực tiếp, xin hỏi có hay không chú ý ta đem các ngươi đập đi vào đây. Từ khách mới vào điếm bắt đầu, nàng tuy rằng đem máy thu hình chỉ về khách mời, nhưng chú ý tách ra khách mời mặt, chỉ đập thân thể. Tiên ấy bồ sờ ta tất xứng sở, hắn chưa từng xem trực tiếp, không biết trực tiếp là làm cái gì, do dự không quyết định. Đúng là con trai của hắn tiểu tiền tiền phản ứng rất nhanh, không chút nghĩ ngợi địa đáp, không sao, đập chúng ta đi. Đại tỷ tỷ, là trực tiếp ăn gà sao? Tiên ấy bồ sờ ta tất gãy nhi tử một náo nhảy, ăn cái gì gà? Này lại không phải tiệm cơm. Tiểu tiên tiền ôm đầu, hận hận chừng cha một chút, hoán giận nói. Không văn hóa thật là đáng sợ. An gà là hiện tại hot nhất đêm, không hiểu chứ. Tiên ấy bồ sờ ta tất vung lên lòng bàn tay, hù dọa nói, dám nói ngươi lão tử không văn hóa, có phải là muốn chịu đòn. Tiểu Tuyết bật cười, giải thích, chúng ta chính là muốn đem khách hàng chọn sủng vật mua sủng vật quá trình đập xuống đến, không ý tứ gì khác. Hả, cái kia đập đi, ta người này chưa từng làm chuyện xấu, thân chính không sợ bóng nghiêng. Tiên ấy bồ sờ ta tất vẫn không có hoàn toàn lý giải, nhưng vẫn là đồng ý. Trương Tử An hỏi, dự định mua loại nào chó? Tiên ấy bồ sờ ta tất đẩy nhi tử một cái, hỏi ngươi đây. Muốn loại nào chó? Cùng trước đây cái kia như thế. Vẫn là đổi một loại. Nếu ta nói liền đổi một loại đi, trước đây cái kia thực sự là làm cho lợi hại. Tiểu tiên tiền rõ ràng là không vui, giận hờn nói rằng, liền muốn cùng bé ngoan như thế chó. Quá mức ta dùng chính mình tiền mừng tuổi mua. Nay tiểu tử vẫn đúng là không nói không tiểu tiền tiền, mở miệng ngậm miệng tiền mừng tuổi. Này ngược lại là để Trương Tử An sản sinh hiếu kỳ, từ hai người phụ tử bọn hắn quần áo đến xem, gia cảnh của bọn họ giống như vậy, là tùy ý có thể thấy được tiền lương gia đình, hắn tiền mừng tuổi đến cùng có bao nhiêu. Tiên ấy bồ sờ ta tất rất bất đắc dĩ, phái con trai của hắn đi biểu diễn quỹ bên kia xem chó, sau đó đem Trương Tử An kéo qua một bên, thấp giọng tố khổ nói thật sự, mấy ngày trước nghe nói bé ngoan ném sau đó, ta ngoại trừ đau lòng bên ngoài, bao nhiêu còn có chút an tâm, thậm chí có thể nói là như chút được gánh nặng, bởi vì con chó kia thực sự quá có thể kêu to, không phân ban ngày buổi tối địa gọi. Cư tiền ấy bồ sờ ta tất tự thuật, hắn ở nhà xưởng bên trong công tác, phụ trách thao tác dây chuyền sản xuất, thời gian làm việc là tam ban ngã, thường thường cần trực đêm ban, trên song ca đêm sau lại khốn lại mệt, sau khi về đến nhà hận không thể ngủ trên cả ngày, nhưng con chó kia đều là ở nhà réo lên không ngừng, làm cho hắn đau đầu, căn bản không ngủ ngon được, có một lần hắn thậm chí bởi vì buồn ngủ mà suýt chút nữa gây thành sự cố. Không chỉ có như vậy, coi như hắn trên bạch ban thời điểm, buổi tối cũng buồn ngủ à, con chó kia buổi tối vẫn như cố gọi đến lợi hại, đi đút cho nó một cái đồ ăn vặt, nó liền sống yên ổn một lúc, nhưng quá một quãng thời gian tiếp tục gọi, mãi đến tận sau nửa đêm mới hồi yên tĩnh lại. Tiên ấy bồ sờ ta tức thở dài nói, từ khi nuôi con chó này, cùng sinh hai thai gần như, mỗi ngày buổi tối nó một gọi, chúng ta đã sắp qua đi liếc mắt nhìn, để nó khắc đều, đừng xem nó cái đầu không lớn, đặc biệt có thể kêu to. Bởi vì chuyện này, lầu trên lầu dưới hàng xóm các bạn hàng xóm tới tìm chúng ta không chỉ một lần, trong đó một số nhà hàng xóm bên trong còn có thí sinh, năm nay mùa hè liền muốn nên chiến trung khảo thi đại học, nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Chúng ta ra cùng hàng xóm quan hệ vốn là rất tốt, từ khi nuôi con chó này, gặp mặt liền ăn thịt người ta trợn mắt, thậm chí có người cảnh cáo nói chó lại gọi liền báo cảnh sát. Trương Tử An cau mày, từ sự miêu tả của hắn bên trong thiết thực cảm nhận được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi cũng là như thế. Nhà các nàng bên trong đều trụ chính là biệt thự, dưỡng sủng vật không dâu lo lắng hàng xóm cái nhìn, trước đây từ không nghĩ tới dưỡng sủng vật còn có thể mang đến phiền toái lớn như vậy. Hắn tiểu quấy nhiễu tạm thời không đề cập tới, chỉ là bởi vì chó sủa mà ảnh hưởng giấc ngủ thậm chí suýt chút nữa gây thành sự cố, cùng với chó sủa quấy nhiễu dân quấy rầy thí sinh nghỉ ngơi hai chuyện này, trong tình huống bình thường liền đủ để phán đoán nhà này người không thích hợp nuôi chó. Ta biết. Tiên ấy bồ sờ ta tất thấy bọn họ muốn nói lại thôi, liền xua tay nói rằng, ta biết tình huống như thế chân tâm không nên tiếp tục nuôi chó, kỳ thực coi như con chó kia không ném, ta cũng dự định lặng lẽ tặng người, sau đó đối nhi tử công bố là ném, thế nhưng thật mất rồi, ta vẫn là rất đau lòng, dù sao cũng là cùng nhi tử từ tí xíu lên đem nó huy đại. Tiểu Tuyết nhược nhược địa chen lời nói, ta cảm thấy dưỡng mèo không sai, lại yên tĩnh lại ngoan, sẽ không quấy rối đến người khác. Vi Vi đối mèo dị ứng, nhưng vẫn như cũ gật đầu phụ họa. Trực tiếp vong hữu ngôn từ càng kịch liệt một ít. Tại sao xã hội trên có người rất đáng ghét sủng vật? Cũng là bởi vì có mấy người rõ ràng không thích hợp dưỡng sủng vật còn mạnh mẽ phải nuôi, cho người chung quanh mang đến quấy nhiễu, khiến cho rất nhiều người liên quan chán ghét sủng vật. Cũng còn tốt tiền ấy bổ sờ ta tất không nhìn thấy những này màn đạn, bằng không không phải cùng vong hữu môn ẩm ý lên không thể. Thế nhưng chúng ta ra đều không thích mèo, đặc biệt là đứa nhỏ này, đặc biệt yêu thích chó, chó ném sau đó cả ngày náo, so với chó còn đáng ghét. Ta là muốn mang hắn đến mua điều tân chó. Tốt nhất là không như vậy ồn ào người, nếu như có sẽ không kêu to chó liền tốt hơn rồi hắn tự dễ địa cười ha ha, ta cũng biết cái này không thể nào, nào có sẽ không cứ gọi chó đây. Tiểu Tuyết đem máy thu hình nhắm ngay Trương Tử An, nhìn hắn ứng đối ra sao. Trương Tử An không chút biến sắc địa nói, rất nhiều trong tiểu khu đều kéo cảnh kỳ tính hoành phi, nuôi chó sung sướng chính mình, nuôi chó chớ quấy rầy người khác. Nuôi chó người càng ngày càng nhiều, tương tự sự cũng càng ngày càng nhiều, ngươi cái này càng nghiêm trọng một ít. Nói như vậy, hình thể càng lớn chó càng không thích gọi, nhân vì chúng nó không cần dùng tiếng kêu đến uy hiếp ẩn tại kẻ địch, trái lại là càng nhỏ chó càng thích gọi, tiếng kêu lại nhọn lại hưởng, rất có lực xuyên thấu. Nếu như ta không đoán sai, ngươi trước đây dưỡng nên không phải cái gì đại cẩu chứ? Tiên ấy bồ sờ ta tất gật đầu, không phải đại cẩu, nhưng cũng không phải chỉ hủ ạ hủ như vậy chó con. Là cái gì chó tới? Xem ta cái này tính, lập tức quên đến sạch sẽ. 3. Chính là loại này. Tiểu Tiên Tiên chỉ vào một biểu diễn quý kêu lên. Tiên ấy bồ sờ ta tớt nghe tiếng nhìn tới, đối, chính là loại này chó. Biểu diễn trong quầy đứng một cái tinh thần chấn hương ấu khuyển, hai con vành thai lớn nhuyễn gục xuống, bao trùm ở mặt hai bên, đỉnh đầu, lỗ thai, cổ cùng tứ chi thượng bộ bao trùm màu nâu lông tóc, bối mao vì là lam màu đen, còn lại bộ phận là màu trắng tinh, một đôi linh động mắt to lấp lánh có thần, bao hàm đầy dồi dào sức sống. Bộ mặt của nó có một mang tính tiêu chí biểu trưng màu trắng đổ vẽ tự tuyên kỳ thân phận của nó. Trương Tử An tùy ý liếc mắt nhìn, lập tức rõ ràng tiền ấy bồ sờ ta tớt nói không loa, nói rằng, đây là so với cách khuyển. Không trách, loại này chó xác thực rất có thể gọi. Tựa ở chứng minh lời nói của hắn như thế, này đều so với cách đấu khuyển lớn tiếng vệ gọi dậy đến, tiếng kêu trung khí mười phần, âm thanh chi vang dội cùng tiểu tiểu hình thể hoàn toàn không tương xứng. Ngoại trừ những kia loại cỡ lớn cương cường khuyển bên ngoài, so với cách khuyển có thể nói là tối không thích hợp tân thủ chăn nuôi khuyển loại. Tuy rằng chúng nó ngoại hình đáng yêu lại cực kỳ người thân, nhưng chúng nó cực hoạt bát hiếu động lại cực yêu gọi, tiếng kêu dị thường vang dội. Lần thứ nhất nuôi chó người rất khó chống đỡ, thường thường sẽ vì trường trị nó môn tạo thành hỗn loạn mà mệt mỏi. Kỳ quái, tiên ấy bồ sờ ta tức tiến đến biểu diễn quy trước quan sát một phen, tự lẩm bẩm, con chó này rõ ràng theo ta ra bé ngoan gần như, tại sao không giống bé ngoan như vậy yêu gọi? Chỉ gọi một hai tiếng. Tiểu Tiên Tiên nhanh mồm nhanh miệng, suy đoán nói, con chó này đại khái là mẫu, vì lẽ đó không yêu gọi. Chúng ta bé ngoan là công. Là như vậy sao? Tiên ấy bồ sờ ta tất bán tín bán nghi. Trương Tử An hỏi, nhà các ngươi nguyên lai cái kia so với cách, là người khác đưa. Đúng vậy, là bằng hữu ta đưa. Tiên ấy bồ sờ ta tất nói rằng, hiện ở hồi tưởng lại, phỏng chừng hắn cũng là không chịu được này chó sủa, vì lẽ đó đưa cho ta. Cái kia so với cách cũng thật đáng thương, bởi vì quá yêu gọi, con nhỏ tuổi liền thay đổi hai nhà chủ nhân, suýt chút nữa còn bị đưa đến đệ tâm ra, cuối cùng bị người bộ đi bỏ mình. Trương Tử An suy tư chốc lát, ngoài dự đoán mọi người địa nói rằng, ta khuyên các ngươi vẫn là đổi hắn chó đi, này chó không thích hợp tân thủ dưỡng, nếu như các ngươi miễn cưỡng muốn dưỡng, rất dễ dàng dẫm lên vết xe đổ. Chuyện này tiền ấy bổ sờ ta tất nhíu mày. Trước ác mộng loại trải qua làm hắn đánh trong đáy lòng tán đồng Trương Tử An phán đoán, nhưng mà vấn đề là nhi tử liền yêu thích loại này chó, từ khi bé ngoan chết rồi, vì là dưỡng không nuôi chó, dưỡng loại nào chó đã ở nhà ầm ĩ nhiều lần, hắn không cưỡng được nhi tử, thê tử cũng thiên vị nhi tử, nương hai nhất chi yêu cầu lại dưỡng một cái so với cách khuyển. Vì một con chó đã huyên náo quê nhà bất hòa, nếu như lại huyên náo phu thê bất hòa, thật là không chịu nổi. Không mà, ta liền muốn dưỡng bé ngoan. Tiểu Tiên Tiên ôm đầu gối hướng về địa trên một tồn, ô ô địa khóc lên đến, vừa lau nước mắt một bên nghẹn ngào nói, ô ô bé ngoan thật đáng thương. Tiên ấy bồ sờ ta tất thấy thế, bất đắc dĩ cùng Trương Tử An thương lượng nói, Trương điếm trưởng, tôn bác sĩ đề cử ngươi nơi này, nói ngươi đối huấn luyện sủng vật rất ở hành, ta xem ngươi nơi này so với cách khuyển thật giống không thế nào yêu gọi, là không phải là bởi vì ngươi huấn luyện quá chúng nó. Nếu như là trình độ như thế này, ta cảm thấy không thành vấn đề. Trương Tử An nhìn ra rồi, này hai cha con là quyết tâm muốn mua so với cách khuyển, cho dù hắn không bán cho bọn họ khả năng cũng sẽ đi hắn cửa hàng thú cưng hoặc là khuyển xá mua. Không, cùng ngươi nghĩ tới vừa vặn ngược lại, ta không có huấn luyện quá trong cửa hàng so với cách khuyển, bình thường cũng không theo chân chúng nó chơi, ngoại trừ mỗi ngày nằm chúng nó đi ra ngoài lưu chó bên ngoài, bất kể là ta vẫn là trong cửa hàng công nhân, đều không gặp qua nhiều địa quan tâm chúng nó. Hắn như thực chất đáp, tiên ấy bồ sờ ta tất khó có thể tin hỏi, chuyện này. Đây là tại sao? Ta biết nuôi chó là muốn huấn luyện, chúng ta ở nhà vì huấn luyện bé ngoan không kêu loạn, quả thực thương thấu suy nghĩ, tại sao ngươi không huấn luyện chúng nó trái lại không thế nào gọi. Tiểu Tuyết cũng đồng dạng hiếu kỳ, nàng đến cửa hàng thú cưng từng làm nhiều lần trực tiếp, rõ ràng nhớ tới Trương Tử An cùng rất nhiều mua chó người cường điệu quá, nuôi chó không giống với dưỡng mèo, nuôi chó nhất định phải huấn luyện, không huấn luyện chó cùng cá ướp muối không khác nhau gì cả. Tại sao hắn ngày hôm nay nhưng thay đổi một loại tuyệt nhiên không giống lời giải thích? Điều này là bởi vì Trương Tử An chính cần hồi đáp, hắn dư quang của khỏe mắt từ lạc địa cửa kính bên ngoài bắt lấy một vệt lục sắc ánh huỳnh quang, cửa tiệm tách ra hai bên, một vị buộc tóc đuôi ngựa biện vận động nữ hài từ ngoài quán chạy vào. Sơ nụ tỷ, nàng nhìn chằm chằm so với cách khuyển vui mừng kêu lên. Chương 564, thuần chó chi đạo. Nổi danh truyện tranh nhân vật sở nụ tỷ nguyên hình chính là so với cách khuyển, tuy rằng sở nụ tỷ cùng so với cách khuyển từ ngoại hình đến màu lông cũng không quá tượng. Nhưng rất nhiều chân chính fans cho dù toàn thân gột xỉ ẩn mơ hồ bên ngoài gệ mà mổ xài cũng có thể nhận ra sở nụ tỷ chân thân. Vừa tiến vào vị này mội tử hiển nhiên là sở nụ tỷ trung thực fans, vừa vào cửa liền vui mừng hét dầm lên. Tiểu Tiên Tiên như vậy thằng nhóc căn bản chưa từng xem sở nụ tỷ chuyện tranh cùng an nhỉm, cũng không biết vị đại tỷ này tỷ ở mù hô cái gì quỷ, vẫn như cũ khóc nháo suy nghĩ đem so với cách khuyển mua về nhà. Trương Tử An nhận ra. Mới tới mội tử chính là mấy ngày gần đây sáng sớm đi ngang qua sủng vật cửa vị kia người chạy bộ buổi sáng, nàng vóc người cao gầy, ăn mặc vận động áo khoác cùng bó sát người khố, mang có vẻ như rất chuyên nghiệp vận động phòng sương mù mai khẩu trang, che khuất hơn nửa bên mặt, mũ ép đến cái chán, còn mang phòng hộ kính mắt, trên căn bản không nhìn thấy nàng dài ra sao, có thể từ nàng loan loan con mắt nhìn ra nàng là một rất hiền lành mội tử. Nàng kinh cho rằng chính mình thất thố, lập tức lấy 45 độ giác liên tiếp hướng mọi người cúc cung tạ lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Ta thấy sờ nủ tì quá kích động. Cho các ngươi thêm phiền phức. Xin lỗi. Coi như là kinh hô một tiếng, cũng không đến nỗi như thế nói xin lỗi đi. Lại không phải cái gì đáng giá xin lỗi sự. Tiểu Tuyết đã rất có lễ phép, nhưng vị này mội tử lễ tiết tựa hồ chu đáo đến có chút quá đáng, ngược lại mọi người có chút cục xúc bất an. Ê! Không liên quan, ngươi là đến mua sủng vật sao? Trương Tử An hỏi. A, là, ta nghĩ nhìn, rất yêu thích sờ nủ tì. Nàng khoa tay nói rằng, đang nói chuyện trong quá trình vẫn cứ ở tiểu phạm vi địa không người. Có câu nói nhiều quà thì không bị trách, nhưng nàng lễ cũng quá nhiều, để đại gia cảm thấy rất kỳ quái, người bình thường không nói như vậy, liền Trương Tử An dò hỏi, thứ ta mạo muội địa hỏi một câu, ngươi là nơi nào người? Vận động muội tử lấy xuống phòng hộ kính mắt cùng khẩu trang, xin lỗi nói rằng, sơ lần gặp gỡ, ta gọi Linh Nguyên Thật Ý Điệ, là đến từ Phù Tang du học sinh. Ở Phù Tang thời điểm, ta nghe qua Ngô Minh Thật lao sư diễn thuyết, biết Tân Hải Thị có một gia rất nổi danh cửa hàng thu cưng, rất muốn tới xem một chút, vừa vặn ta học được Hán ngữ, liền xin Tân Hải Đại học trao đổi du học sinh, sẽ ở Trung Quốc dừng lại một học kỳ. Ồ, Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết các nàng đều rất là kinh ngạc, hóa ra là một vị đến từ Phù Tang du học sinh, không trách trước đây chưa từng thấy nàng thần chạy. Ngươi tiếng phổ thông nói rất khá. Hắn thở dài nói, ta đều không nghe ra ngươi là người nước ngoài. Đúng đấy, tiếng phổ thông nói thật hay bổng. Tiểu Tuyết cũng phụ hòa nói. Cảm tạ. Linh Nguyên Thật Y cung kính mà nói rằng, ta là Trương Tử An, là nơi này chủ quán, hoan nghênh quang lâm. Kỳ thực ta muốn hỏi, ta mấy ngày trước liền nhìn thấy ngươi thần chạy, tại sao cho tới hôm nay đi vào? Trương Tử An nói rằng, nàng thinh lình cười nói, bởi vì không xác định có phải là nơi này, hơn nữa mạo muội quấy rối rất thật không tiện, ngày hôm nay nhìn thấy trong cửa hàng có những khách nhân khác, mới lấy dũng khí tiến vào. Trương Tử An tâm nói, là bởi vì ngươi chạy bộ thời gian quá sớm, như vậy sớm làm sao có khả năng có khách. Càng làm hắn bị cảm kinh ngạc chính là, Linh Nguyên Thật Y là thông qua Ngô Minh Thật sự diễn thuyết mới biết kỳ duyên sủng vật cửa hàng. Ngô Minh Thật chính là trước đây đã tới trong cửa hàng một lần dài kiểu thị sủng vật giao lưu xúc tiến hiệp hội hội trưởng, nắm giữ tương đương phong phú sủng vật tri thức, đối cổ đại lưu truyền tới nay, tướng mèo kinh, chờ làm rất có nghiên cứu. Từ khi lần kia sau đó, hắn cùng Trương Tử An ở Internet trao đổi qua mấy lần, lẫn nhau xin mời ích, thu hoạch khá dồi dào. Hắn lúc rời đi công bố phải giúp Trương Tử An ở hải ngoại tiến hành tuyên truyền, thậm chí mời Trương Tử An đi hải ngoại khai triển hội, nhưng Trương Tử An không quá hướng về trong lòng đi, chỉ cho là khách sáo, không nghĩ tới thật sự đưa tới nước ngoài khách hàng, mà vị này muội tử vẫn là Tân Hải Đại học trao đổi du học sinh. Tiên ấy bồ sờ ta tất liên quan với nhà hắn trước đây con chó kia miêu tả gây nên trực tiếp vong hữu môn đại thảo luận, thậm chí quên vị này vừa tiến vào Phù Tang muội tử. Tưởng hắn tình huống như thế căn bản không nên nuôi chó. Nuôi chó có thể, tỉ như xạ mẹ loại hình là không sao, nhà ta xạ mẹ thường thường từ sớm đến tối một tiếng không gọi, vừa mua về nhà giờ ta còn tưởng rằng nó là người câm. So với cách quyển xác thực rất yêu gọi, trước đây ta cậu nuôi điều so với cách, gọi cho hắn cả ngày tự hỏi nhân sinh, không thổi không hát, ta ông ngoại suýt chút nữa bị gọi ra bệnh tim đến. HTTP Net Kỳ thực ta có cái biện pháp, dùng cái đồ chơi nhỏ liền có thể để chó không gọi nữa hoán. Cái gì đồ chơi nhỏ? Khác nhử, mau mau nói. Điện giật vòng cổ các ngươi biết không? Vật này có thể nói thần khí. Cho chó mang theo sau đó, kêu loạn cắn loạn liền điện nó một hồi, có thể điều tiết điện giật cường độ, hơn nữa còn có thể cách mấy trăm mét điều khiển từ xa điện, ra ngoài lưu chó giờ cũng không cần dắt dây thừng. Thật có như thế thần. Không lừa ngươi, chúng ta phụ cận vài nuôi trong nhà chó đều dùng vật này, rất tiện dụng. Điện giật vòng cổ ta cũng dùng qua, nguyên lý thật giống là cảm ứng dây thanh chấn động liền phóng điện. Không ngươi nói như vậy thần, dù sao cũng hơi dùng đi. Tiểu Tuyết nhìn vong hữu môn thảo luận, tò mò hỏi, điếm trưởng tiên sinh, điện giật vòng cổ là món đồ gì? Đại gia nói vật này có thể ngăn cản cẩu cẩu kêu loạn cắn loạn, có phải là thật hay không? Cái gì? Tiên ấy bồ sờ ta tất nghe được Tiểu Tuyết, trong lòng hơi động, thầm nghĩ nếu là có như thế thuận tiện đồ vật ngược lại không tệ, nếu như thật sự hữu dụng, coi như quý điểm cũng cần mua cái trở lại, hơn nửa đêm nếu như chó lại gọi, cũng không cần xuống giường. Trực tiếp ở trên giường nhấn một cái hộp điều khiển TV, liền có thể để chó câm miệng, nhiều phương tiện. Nhà hắn trước đây cái kia so với cách khuyển, bởi vì nó kêu loạn sự, đánh cũng đánh qua, mắng cũng mắng quá, đói bụng cũng đói bụng quá, hoàn toàn vô dụng, trái lại làm trầm trọng thêm địa gọi, điện giật vòng cổ có hiệu quả, thật đúng là giải quyết vấn đề lớn. Tuyệt đối không nên. Sơ nụ thì rất đáng thương. Linh Nguyên Thật Y kinh hoàng che ở biểu diễn quý trước. Như là lo lắng Trương Tử An thật sự hội cho so với cách khuyển mang theo điện giật vòng cổ. Nàng mặt lộ vẻ yêu thương, nhiều lần thấp giọng lặp lại, sờ nụ tỷ rất đáng thương. Sờ nụ tỷ rất đáng thương. Trương Tử An thấy nàng vẻ mặt khác thường, còn chú ý nàng không phải đang nói cẩu cẩu rất đáng thương, mà là đặc biệt là so với cách khuyển rất đáng thương. Lẽ nào nàng trước đây dưỡng quá so với cách khuyển? Vẫn là nói đã từng tiếp xúc gần gũi quá so với cách khuyển. Tiên ấy bồ sờ ta tức đánh gây hắn suy tư, khẩn thiết địa dò hỏi. Trương điếm trưởng, ngươi nơi này có điện giật vòng cổ không? Vật này thật sự hữu dụng. Hắn thực sự đã bị tiếng chó sủa phiền có phải hay không? Sắp tới nhẫn mại điểm mấu chốt, đột nhiên nghe nói một có vẻ như phương thuốc dân gian biện pháp giải quyết, liền vội bệnh loạn chạy chữa, như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế. Trương Tử An lắc đầu một cái, trước tiên an ủi một hồi Linh Nguyên Thật Y, nói, yên tâm đi, ta chỗ này không có điện giật vòng cổ, cũng sẽ không cho trong cửa hàng chó mang theo điện giật vòng cổ, vật này là tà đạo, tượng ta như vậy chính nhân quân tử xem thường vì đó. Linh Nguyên Thật Y đúng là yên tâm, trực tiếp bên trong vong hữu môn vô cùng đau đớn, không đành lòng nhìn thấy cái này không rõ chân tướng du học muội tử bị lừa, dồn dập hô hào Tiểu Tuyết đem Trương Tử An tinh tướng phạm, lừa dối phạm cùng quấy nhiễu tình dục tội phạm bản chất nói cho nàng. Trương Tử An rồi hướng tiền ấy bổ sở ta tất giải thích, ta nghe nói qua điện giật vòng cổ, còn vật này có hay không có thể ngăn cản chó kêu loạn cắn loạn. Nói thực sự, cái này muốn nhân chó mà dị, không thể cơ đua cả nắm. Điện giật vòng cổ khả năng quả thật có chút hiệu quả, nhưng chớ đem nó quá mức thần hóa, cuối cùng nó chỉ là một phụ trợ huấn luyện đạo cụ mà thôi, không thể lạm dụng. Cái gì là lạm dụng đây? Lại như vừa nãy vị kia vong hưu nói, ra ngoài lưu chó không dắt dây thừng, chờ nó chạy xa liền điện nó một hồi. Đây chính là lạm dụng, phải biết, ngươi điện nó sau đó có thể sẽ sản sinh cùng mong muốn hiệu quả trái ngược, nó có lẽ sẽ bởi vì sợ mà chạy xa, thậm chí chạy mất, mà không phải chạy về đến. Có vong hữu đồng ý nói, ta đồng ý điếm trưởng, suy bụng ta ra bụng người, ta liền không đồng ý cho chó đeo điện giật vòng cổ, ai muốn là cảm thấy bị điện một hồi rất hưởng thụ, không ngại đi tìm dê giáo sư điện một hồi thử xem, bảo đảm thoải mái đến bay lên. Trương Tử An chỉ vào Chiến Thiên nói rằng, chân chính khoa học phương pháp huấn luyện là tượng cảnh khuyển căn cứ thuần đạo viên huấn luyện cảnh khuyển như thế, ân uy đều xem trọng, thưởng phạt phân minh, các ngươi cảm thấy chỉ dựa vào điện giật vòng cổ liền có thể huấn luyện xuất cảnh khuyển sao? Tuyệt đối không thể, chỉ là mọi người muốn lười biếng mà thôi. Tiên ấy bồ sờ ta tất cười khổ, Trương điếm trưởng, ta không cầu có thể đem cho huấn luyện thành cảnh khuyển như vậy, ta cũng không cái kia bản lĩnh, chỉ cần có thể để nó khác kêu to là được. Có biện pháp gì tốt không có? Phương pháp đương nhiên là có. Ngươi vừa nãy không phải hỏi, tại sao ta trong cửa hàng so với cách khuyển, cho dù không đi huấn luyện nó phải gọi tần suất cũng rất ít sao. Trương Tử An nói rằng, vấn đề này bắt đầu từ lúc nãy liền vẫn quấy nhiều tiền ấy bổ sở status, tại sao hắn nỗ lực huấn luyện tự chó nhà nhưng không có hiệu quả chút nào, trái lại so với cửa hàng thú cưng bên trong chó càng yêu gọi đây. Tiểu Tuyết cùng Vi Vi đồng dạng tập trung tinh thần địa nghe. Trương Tử An dơ lên cằm, ra hiệu để bọn họ quan sát chính ngồi trồm hôm trên mặt đất chơi xấu tiểu tiền tiền. Kỳ thực chó cùng tiểu hài tử rất tương tự, càng là người thân dính người chó, liền càng hy vọng chủ nhân càng nhiều địa quan tâm nó, hận không thể có thể đủ tất cả trời 24 giờ làm bạn ở chủ nhân bên người, cùng chủ nhân chơi đùa, nhưng điều này hiển nhiên là không hiện thực, chúng ta muốn công tác, muốn học tập, muốn làm việc nhà, không thể 24 giờ bồi tiếp chó, cùng chó kỳ vọng sản sinh chênh lệch. Chó cũng không hiểu những này, nó chỉ hy vọng chủ nhân càng nhiều địa bồi tiếp nó, như vậy nó phải như thế nào tranh thủ chủ nhân quan tâm đây? Rất đơn giản. Chính là phệ gọi. Tiên ấy bồ sờ ta tớt, Tiểu Tuyết cùng Vi Vi thật giống rõ ràng cái gì, nhưng lại không hoàn toàn rõ ràng. Trương Tử An tiếp tục nói, ngoại trừ số ít chó bên ngoài, phần lớn chó là rất thông minh, chúng nó đi tới một tân gia đình thi hội tham chủ nhân, dưới đây thành lập sau đó hành vi chuẩn tắc. Vì lẽ đó, khi ngươi đem một con chó mua về nhà, nếu như nó yêu thích phệ gọi, đây là ngươi nên làm không phải trừng phạt nó, càng không phải dùng đồ ăn vặt khen thường nó, thậm chí không muốn đến xem nó. Nó nguyện ý gọi. Liền để nó gọi, đối với nó tiến hành xử lý lệnh, rất nhanh nó là sẽ hiểu sự thực này, dùng tiếng kêu là không cách nào tranh thủ chủ nhân quan tâm, ngoại trừ lãng phí thể lực bên ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có phải là cùng tiểu hài tử rất giống? Hắn cười nói, tiểu hài tử dùng khóc nháo cùng chơi xấu tranh thủ đại nhân quan tâm cùng đồng tình, đây là một loại đàm phán phương thức, nếu như đại nhân nhẹ dạ nhượng bộ, thỏa mãn yêu cầu của bọn họ tiềm thức sẽ ý thức được, lần sau còn có thể dùng khóc nháo đến khiến cho đại nhân nhượng bộ. Chỉ cần khóc đến càng lớn tiếng một ít là có thể. Tiên ấy bồ sờ ta tớt, Tiểu Tuyết cùng Vivi, cùng với trực tiếp vong hữu môn đều như thể hồ quán đỉnh. Tiên ấy bồ sờ ta tớt trước đây cách làm là 10 phần sai, nhà hắn bé ngoan một gọi, hắn liền chạy đi cho ăn, hoặc là thét ra lệnh nó khắc đều. Đối với cực kỳ người thân so với cách khuyển tới nói, cho dù chủ nhân quát lớn nó cùng đánh chửi nó, cũng tốt hơn chủ nhân lạnh nhạt nó cùng lơ là nó, chỉ cần kêu to, liền có thể nhìn thấy chủ nhân, bởi vậy nó càng làm trầm trọng thêm địa phệ gọi. Hy vọng, tranh thủ chủ nhân càng nhiều quan tâm, hơn nữa nó thành công. Tiểu Tiên Tiên nghe được Trương Tử An, cũng là lăng lăng đỉnh chỉ lau nước mắt. Trương Tử An lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, vừa chỉ Chiến Thiên, trên căn bản mỗi ngày buổi sáng ta đều hội mang này điều xuất ngũ cảnh khuyển ra ngoài huấn luyện. Ở các ngươi vừa nãy vào điểm trước, nó sửa sượt ta chân, ý tứ là tại sao ngày hôm nay còn không ra đi. Ta nói cho nó biết, ngày hôm nay bên ngoài sương mù rất lớn, chờ một chút hay nói. thế là nó liền yên tĩnh ngã xuống chờ ta, bởi vì nó rõ ràng quyết định của ta không thể thay đổi, phệ gọi cùng chơi xấu là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn lại giơ tay ra hiệu hết thể giam giữ ấu khuyển biểu diễn quỹ, những này ấu khuyển vừa tới thời điểm, cũng gọi là đến rất lợi hại, đặc biệt so với cách khuyển, hắn chó một gọi, nó liền gọi, hơn nữa gọi đến âm thanh so với ai khác đều lớn hơn, thế nhưng ta không để ý đến chúng nó nguyện ý gọi liền gọi, ngoại trừ thông thường cho ăn, thanh lý cùng lưu chó bên ngoài, thời điểm khác chúng nó coi như gọi ra cổ họng ta cũng không để ý đến chúng nó, không cần lo lắng chúng nó là bởi vì bị bệnh khó chịu mà gọi. Sinh bệnh khó chịu thời điểm chúng nó hẳn là yên yên, nào có thể lực tới gọi. Tiên Bắc Văn Nhã có suy nghĩ địa nhìn Nhi Tử một chút, Trương Tử An vẹn vẹn là đang dạy hắn làm sao nuôi chó sao. Không phải, Trương Tử An rõ ràng là ở mơ hồ địa ám chỉ hắn nên làm sao giáo dục hải tử. Nếu như Trương Tử An không đoán sai, Thi Thi cùng Lưu Tam Lãng cái kia lạp dạ đỏ khả năng cũng là như thế, bọn họ quá quan tâm nó một gọi liền chạy đi quan tâm nó, hống nó hài lòng, khiến cho nó nuôi thành phệ gọi quấy nhiều dân thói quen. Hắn quay về tiểu tuyết máy thu hình, hướng trực tiếp vong hưu nói rằng, ta trước đây đã nói, dưỡng mèo lại như mở hậu cung, càng nhiều càng tốt, nuôi chó lại như là dưỡng nhi tử, quý ở tinh, không ở nhiều. Bởi vì mèo là có thể dung túng, chúng nó lực phá hoại không lớn, hơn nữa rất ít đi ra ngoài, nhưng chó không được, chó nhất định phải huấn luyện. Thế nhưng không nên hiểu lầm, cái gọi là huấn luyện, cũng không chỉ có là chỉ thường quy về mặt ý nghĩa huấn luyện, thích hợp địa xử lý lạnh cũng là một loại phương thức huấn luyện. Hơn nữa là rất trọng yếu phương thức huấn luyện. Nếu như các ngươi không muốn đem yêu khuyển nuôi thành một cái quái nhiêu dân chó dữ, liền muốn học ở nó kêu to thời điểm lơ là nó, chỉ có khi nó yên tĩnh lại giờ, mới cùng n. Chơi, uy nó ăn. Như thế nào, hiểu chưa? Hắn hướng tiền lấy bổ sờ ta tất cười nói, chỉ cần huấn luyện đúng phương pháp, cũng không cần điện giật vòng cổ loại này đạo cụ. Tiền lấy bổ sờ ta tất một nắm chắc Trương Tử An tay, kích động đến nói năng lộn xộn, Trương điếm trưởng, thật cảm ơn ngươi. Ta trước đây. Ai? Thực sự là biết vậy chẳng làm. Hắn vắt óc tìm như kế huấn luyện chó, kết quả bởi vì huấn luyện không được pháp, trái lại nổi lên phản hiệu quả, lúc này tự nhiên hiểu ra, bị so với cách khuyển tàn phá đến thương tích đầy mình lòng tự tin được khôi phục. Trương Tử An rút ra tay, lắc đầu nói, ta có thể nói cho ngươi lý luận, cái này thực tế thao tác lên cũng không dễ dàng, ngươi cần cùng người nhà của ngươi thương lượng được, làm so với cách khuyển kêu to thời điểm. Tất cả mọi người đều muốn lấy không nhìn thái độ, bao quát khách mời ở bên trong, dù cho bất cứ người nào nhẹ dạ, đối tiếng kêu của nó sản sinh phản ứng, nó liền phải nhận được cổ vũ, gọi đến càng lợi hại. Ta vẫn cứ không đề nghị các ngươi dưỡng so với cách khuyển, nếu như chỉ có một mình ngươi người cũng còn tốt, thế nhưng có lao bà ngươi cùng hải tử ở. So với cách khuyển khá là đặc thù, loại này cho thực sự quá người thân, tình nguyện chịu đòn cũng phải dùng tiếng kêu tranh thủ chủ nhân quan tâm. Nam nhân có thể quyết tâm nhịn xuống. Nhưng nữ nhân cùng đứa nhỏ nghe nó như vậy kêu to, rất dễ dàng nhẹ dạ, một khi nhẹ dạ liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, thói xấu hình thành sau liền không tốt sửa lại. Tiên ấy bồ sờ ta tất lần thứ 2 do dự lên, hắn có lòng tin không dẫm lên vết xe đổ, nhưng lão bà cùng hài tử có thể nhịn được sao? Lão bà cùng hài tử là làm sao cưng chiều chó, hắn lại quá là rõ ràng, cho dù cơm trước đã uy quá thức ăn cho chó, ăn cơm buổi trưa giờ chỉ cần bé ngoan hướng về trên đùi bổ một cái. Bọn họ vẫn là hội cắp lên trên bàn cơm xương sườn đút cho nó. Ta liền muốn bé ngoan. 3. Chúng ta mua bé ngoan được không? Tiểu tiên tiền từ trên mặt đất nhảy lên đến, khẩn sát bên so với cách khuyển biểu diễn quỹ, hướng phụ thân nói rằng. Ngươi vừa nãy nghe được thúc thúc không có. Dưỡng loại này chó là một môn việc cần kỹ thuật nhi, nó gọi thời điểm không thể để ý đến nó, không gọi thời điểm mới uy nó, cùng nó chơi, ngươi có thể làm được sao? Tiên ấy bù sờ ta tất hỏi ngược lại. Nhất định có thể. Bảo đảm có thể làm được. Tiểu tiên tiền không chút nghĩ ngợi địa trả lời. Liền ngay cả tiểu tuyết cùng vi vi đều có thể nhìn ra, tiểu tiền tiền câu trả lời này căn bản không quá đầu óc, chỉ là qua loa mà thôi, đem chó mua sau khi về nhà sẽ đem câu nói này quên ở sau gáy. Tiên ấy bù sờ ta tất biết mình nhi tử tùy hứng lại bướng bỉnh, nhưng hắn còn ôm vạn nhất chi mớn, bởi vì trong cửa hàng này điều so với cách khuyển đã bị Trương Tử An xử lý lạnh đến gần đủ rồi, không giống như trước gia đình hắn cái kia như vậy yêu kêu to. Cố gắng có thể thử xem. Trực tiếp vong hưu môn dồn dập khuyên hắn khác vờ ngớ ngẩn, cái kia gấu con căn bản không thể làm thật, đem so với cách khuyển mua về khẳng định là hại người hại mình, đến thời điểm hối hận không kịp, đáng tiếc hắn không nhìn thấy những này màn đạn. Loại này chó thật giống xác thực thật khó khăn dưỡng, muốn mua chó, vẫn là đổi điều những khác chó đi tiểu tuyết một cách tuyển chuyển mà khuyên nhủ. Tiểu tiên tiền thấy tình thế đầu không đúng, đem miệng một à, lau khỏe mắt nghẹn ngào nói, không mà, ta liền muốn bé ngoan. Ô ô ta liền muốn bé ngoan. Không mua cho ta ta liền không đi, quá mức ta dùng chính mình tiền mừng tuổi mua. Ô ô, hắn chiêu này bách thử nghiệm khó chịu, mãn cho rằng chỉ cần một khóc náo trò, phụ thân sẽ thỏa mãn yêu cầu của chính mình, nhưng mà hắn đầy đủ lau 10 phút nước mắt, nhưng không người khuyên hắn đừng khóc. Tiểu Tiên Tiên buồn bực điệu từ khe hở bên trong lén lút nhìn ra phía ngoài, phụ thân chính đang hướng Trương Tử An thỉnh giáo một ít nuôi chó tri thức cùng bí quyết, Tiểu Tuyết chính đang hướng Vi Vi giới thiệu trong cửa hàng không cùng loại loại mèo. Linh Nguyên thật y chuyên chú nhìn chằm chằm so với cách quyển, như là ở hồi ức cái gì, ai cũng không có phản ứng hắn. Chuyện gì thế này? Tại sao chiêu này mất linh? Hắn kinh ngạc thậm chí đã quên tiếp tục gào khóc. Tiên ấy bồ sờ ta tức thấy hắn không khóc, xoay người cười nói, tốt, vậy ngươi hay dùng tiền mừng tuổi mua đi. Có điều ngươi không phải định dùng tiền mừng tuổi mua sở vì sao? Mua chó liền mua không được máy chơi game nha, ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục sượt bạn học máy chơi game chơi.